Phải biết rằng Chu Cương một hớp này đồng nha thiết sĩ, vô cùng sắc bén, cắn đứt bảo kiếm không ít, nhưng mà như hôm nay như vậy cứng rắn bảo kiếm, cũng là lần đầu gặp được. Đừng nói cắn đứt, thậm chí ngay cả một chút ấn ký đều không hề lưu lại. Đây là cái gì kiếm, thật không ngờ sắc bén. Dịch Thu nội tâm lay động trình độ, mảy may không kém Chu Cương. Gia hỏa này lại có thể dùng miệng cắn thiên tà kiếm, cũng không chịu một chút tổn thương. Một hớp này răng nhọn, thật là có thể so với miệng đầy lợi kiếm a. Nhìn lại này thôn phệ giả quả nhiên là danh bất hư truyền, thứ gì cũng dám ăn, nếu không phải hắn cái thanh này thiên tà kiếm chính là vẫn thạch luyện chế, phỏng chừng đã bị hắn cắn thành hai đoạn. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới trong tay ngươi lại có một bả như vậy sắc bén bảo kiếm, bất quá chỉ dựa vào một bả pha kiếm, thì có khả năng theo ta chống lại nói, ngươi chính là người si nói mộng. Kế tiếp ta sẽ để cho ngươi thấy được cái gì là chân chính sợ hãi. Thôn phệ giả Chu Cương nhe răng cười một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chạy đến Dịch Thu phía sau, mở ra răng nhọn trực tiếp hướng về kim bảo cắn qua tới. Thân pháp cực nhanh, cơ hồ làm người khó mà đề phòng. Nếu như đổi thành người khác, phòng trừng liền phản ứng đều phản ứng không kịp, liền phải bị thôn phệ giả cắn được. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của hắn là Dịch Thu. Tại hắn động thân trong nháy mắt, Dịch Thu cũng đã xem thấu tâm tư khác, liền miệng hắn sắp cắn được kim bảo trong nháy mắt, Dịch Thu dùng sức đẩy một cái, trực tiếp đem kim bảo đẩy ra đại điện ở ngoài, né tránh thôn phệ giả công kích. Sau đó thiên tà kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, từng đạo kiếm quang tịch quyển ra, hướng về thôn phệ giả công tới. Hừ, có xuống tử, bất quá ta nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Thôn phệ giả lúc này thân hình lóe lên, di hình hóa ảnh, xuất hiện tại Dịch Thu một bên kia, tránh được Dịch Thu công kích đồng thời, tiếp tục hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Hư không vô cực bộ. Dịch Thu thi triển hư không vô cực bộ, trong nháy mắt cùng thôn phệ giả kéo dài khoảng cách. Hả? Thôn phệ giả Chu Cương thất kinh nói, ngươi đây là cái gì thân pháp, vậy mà còn nhanh hơn ta. Phải biết rằng này thôn phệ giả tuyệt kỹ thành danh, chính là hắn Cương Nha Lợi Sĩ cùng Vô Ảnh Mê Tung bộ. Rất nhiều người căn bản nhìn không thấy hắn thân pháp, cũng đã bị hắn cắn thành hai đoạn. Nhưng mà người trước mắt này, dĩ nhiên tại thân pháp trên, không chút nào kém hơn hắn, thậm chí so với hắn cao thâm hơn nhiều. Dịch Thu cười lạnh nói, người chết hà tất hỏi nhiều. Chu Cương cả giận nói, tiểu tử, đừng vội càng hằn rỡ, đồng nha thiết sĩ. Gầm lên một tiếng, chỉ thấy Chu Cương chợt mở ra miệng rộng, sau đó liền thấy hắn miệng đầy răng nhọn, bỗng chốc như sắc bén ám khí, hướng về Dịch Thu kích xạ tới, tốc độ cực nhanh, như phi hỏa lưu tinh, cơ hồ không thể tránh né. Dịch Thu thần sắc biến sắc, rung cổ tay, trong nháy mắt móc ra một chiếc gương cổ cản ở trước người. Đang đang, một trận ánh lửa vang khắp nơi, những Chu Cương đó đồng nha thiết sĩ, toàn bộ bị bắt cực cổ kính ngăn cản đến, đồng thời bắn ra trở về. Răng nhọn lại lần nữa trả lời Chu Cương trong miệng, Chu Cương xoa bóp quai hàm, khôi phục nguyên hình, nhìn Dịch Thu bắt cực cổ kính nói, tiểu tử, trên người ngươi pháp bảo cũng không ít, bất quá như vậy ngược lại cũng không tệ, nếu là đem ngươi giết nói, lao tử liền có thể được không ít thứ tốt, đến lúc đó ta liền có cơ hội tranh giành một cái kim long yêu đấy. Dịch Thu cười lạnh nói, đáng tiếc, sợ là ngươi không có cái cơ hội kia, bởi vì ngươi hôm nay không cách nào còn sống rời đi nơi này. Chu Cương lạnh lạnh cười nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, bằng ngươi chút tu vi này, giết thế nào ta? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N vậy các hạ thì nhìn tốt. Dịch Thu cười nhạt, thiên tả kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, đạo thứ ba phong ấn sát na phá vỡ, Dịch Thu tu vi điên cuồng tăng vọt ra, trong nháy mắt đạt đến thất tinh hậu kỳ đế hoàng. Thấy một màn này, Chu Cương ngẩn người một chút, nói, ngươi cái tên này, lại vẫn ẩn giấu thực lực, bất quá coi như vậy, ngươi tu vi, còn đang ta phía dưới, sở dĩ ngươi y hiển nguyên không thể nào là đối thủ của ta. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, không để ý đến đối phương, thiên tả kiếm dựng thẳng lên, trong sát na vô số kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, tràn ngập toàn bộ đại điện, sắc bén không gì sánh được kiếm ý, trong nháy mắt lan tràn ra. Cảm thụ được Dịch Thu vậy cường đại kiếm ý, Chu Cương khí sắc trong nháy mắt biến sắc, muốn lắc mình rời khỏi. Nhưng mà hắn vừa muốn động thân trong nháy mắt, Dịch Thu băng tiếng cười lạnh lại dĩ nhiên chuyển tới, hiện tại muốn trốn đã trễ, bách kiếm quy nhất, đệ thất biến giết cho ta. Tiếng nói rơi xuống, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí phân thân, gào thét ra, hóa thành một cái đáng sợ kiếm long, hướng về Chu Cương đập tới. Tại đây không gian thu hẹp bên trong, Chu Cương căn bản không trốn né tránh, chỉ có thể ngạnh bính kiếm long. Hừ, liên loại kiếm pháp này, muốn giết ta, thiếu xa. Chu Cương miệng đột nhiên hoàn toàn vỡ ra, biến phải vô cùng, dường như muốn đem toàn bộ đại điện đều thôn phệ đi vào một nửa, sau đó hai bài sắc bén răng nanh, hướng về kiếm long tắt tới. Rắc rắc. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm long bị trong nháy mắt cắn đứt ra. Bị cắn đứt kiếm long, tức khắc nổ bể ra đến, đáng sợ kiếm khí tung hoành ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ đại điện chấn vỡ nát, mà Chu Cương cắn đứt kiếm long, nhưng cũng bị kiếm long kiếm khí gây thương tích, nơi khóe miệng không ngừng chảy ra tiên huyết đến, làm cho tấm kia xấu xí khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. Chương 2604, Thử Vân tập kích. Dịch Thu thấy như vậy một màn, lại là không cầm được sửng sốt, gia hỏa này miệng cũng quá lợi hại, liền kiếm pháp đều có thể ăn. Lúc này này tiếng vang cực lớn, tức khắc kinh động hắn địa ngục cấp tử sĩ. Chỉ nghe là tạ vài tiếng, mấy bóng người xuất hiện tại Dịch Thu cùng Chu Cương bốn phía, mấy người này đều là địa ngục cấp tử sĩ, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tự nhiên thoáng cái liền đoán được phát sinh cái gì. Bất quá mấy người này cũng không có tiến lên đây cản lại ý tứ, ngược lại núp ở phía xa xem náo nhiệt. Giống như vậy tranh đấu, ở nơi này không gian dưới đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, vì vậy vài người cũng không có coi ra gì, thậm chí còn có mấy cái cũng không có theo trong điện đi ra, tiếp tục tu luyện. Ha ha, này mới tới ra hỏa, làm sao cùng Chu Cương động thủ, chẳng lẽ người này chọc tới cái miệng rộng này hay sao? Một người mặc áo lục nam tử cười lạnh nói đến. Này áo lục nam tử tên gọi Ngụy Quân Tử, bát đại địa ngục cấp sát thủ một trong, bài danh ở đó Chu Cương phía dưới, là thực lực yếu nhất một cái địa ngục cấp sát thủ. Bất quá này Ngụy Quân Tử tuy là thực lực tại bát đại địa ngục cấp giết chết ở giữa yếu nhất, lại không người dám xem thường hắn. Bởi vì người nọ am hiểu ngự thú chi đạo, đồng thời dưỡng một đám thị huyết độc phong, đặc biệt thôn phệ hắn người huyết mạch, tiểu liền bắt tinh đế hoàng gặp được hắn đều muốn đi vòng. Tại Ngụy Quân Tử bên cạnh, cũng là một năm quá 60 tuổi lao thái bà chống gậy, thoạt nhìn đã thời gian không đa dạng tử, nhưng mà đôi mắt kia cũng là loẹt loẹt lóa mắt. Này lao thái bà chính là Vô Tâm lão phụ, đừng xem nàng cái này tuổi già sức yếu bộ dáng, trên thực tế này lao thái bà thực lực lại là không như bình thường, không chỉ tu vi đã đạt đến bắt tinh đế hoàng, với lại một thân quỷ dị thần thông, làm người khó mà đề phòng. Nói riêng về thực lực mà nói, tại 8 cái địa ngục cấp tử sĩ bên trong, có thể xếp hạng thứ 3. Hừ, Chu Cương kia ra hỏa, hung danh chiêu lấy, liền liền mấy người chúng ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, chớ đừng nói chi là một cái vừa mới tấn thăng đến nơi này người mới, theo ta thấy là cái này Chu đại chủy coi trọng Dịch Thu bên cạnh tiểu Hoa Nhi. Vô Tâm lão phụ lạnh lạnh cười nói. Khanh khách, Vô Tâm bà nói đúng là, nhất định là này Chu đại chủy đánh tới nhân gia hoa hoa chú ý, bất quá xem ra, lần này Chu đại chủy không chỉ không có thực hiện được, còn ăn một ít thua thiệt đây. Ở đó Vô Tâm lão phụ cách đó không xa, một người vóc dáng diễm lệ cô gái xinh đẹp, cười dài nói ra. Nữ nhân này tuy là xinh đẹp không gì sánh được, tại đây chút địa ngục cấp tử sĩ bên trong, thuộc về nhan giá trị làm đường, thế nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn mấy cái địa ngục cấp giết chết, đều vô tình hay cố ý cùng người nữ nhân này bảo trì một khoảng cách. Chỉ vì nữ nhân này không là người khác, đúng là độc quả phụ Lâm Tam Nương. Truyền thuyết Lâm Tam Nương đã đem một thần độc công tu luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng, chỉ cần nhất thời không chú ý, tiếp theo trong Lâm Tam Nương độc, thậm chí có những người này liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vì vậy hắn mấy cái địa ngục cấp tử sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cách xinh đẹp nữ tử xa xa. Thật có chút bản lãnh, có thể làm cho Chu đại chủy chịu thiệt người, thế nhưng không thấy nhiều. Vô Tâm lão phụ ha hả cười nói. Hừ, chính là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, có thể bao lớn bản lĩnh, theo ta thấy tiểu tử này, không thể nào là Chu đại chủy đối thủ, cuối cùng vẫn là miễn không được bị Chu đại chủy ra hỏa này ăn hết, Chu đại chủy kia ra hỏa, đã không biết ăn bao nhiêu cái mới tấn thăng địa ngục cấp sát thủ. Ngụy Quân Tử lại tựa hồ như cũng không coi trọng Dịch Thu, lạnh lùng nói ra. Độc quả phụ đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cũng là mặt tiếc hận, cái này mới tới, lớn lên cũng không phải lại, với lại huyết mạch chi lực rất mạnh, nếu là có thể lưu cho ta làm nuôi dưỡng độc trùng chất dinh dưỡng, cũng không kém. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy cái địa ngục cấp sát thủ đều là sợ run lên. Bị này độc quả phụ để mắt tới kết quả, tuyệt đối không so bị Chu đại chủy ăn tốt hơn chỗ nào. Dù sao Chu đại chủy tuy là tàn nhẫn một ít, nhưng là lại có khả năng cho người ta nhất thống khoái, thế nhưng rơi vào này độc quả phụ trong tay, liền phải bị bằng mọi cách giàn vặn. Với lại lớn lên càng là anh tuấn người, kết quả liền càng là thê thảm. Những năm gần đây, bị độc quả phụ giết chết thanh niên tuấn kiệt, làm thật không biết có bao nhiêu cái. Ở ngay tại mấy cái tràn đầy phấn khởi xem náo nhiệt thời điểm, Dịch Thu cùng Chu đại chủy đã lại hôn chiến mười mấy hiệp. Kết quả khác mấy cái địa ngục cấp giết chết, hoàn toàn thật không ngờ là, Chu đại chủy vậy mà chẳng những không làm gì được Dịch Thu, ngược lại mọi nơi bị Dịch Thu áp chế, hoàn toàn bị này người mới trưởng không cục diện. Cho dù Chu đại chủy luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, tại người mới này phía trước đều không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mà người mới này dường như cũng nhìn ra Chu đại chủy yếu điểm, vì vậy thủy chung cho Chu đại chủy vẫn duy trì một khoảng cách, để cho Chu đại chủy không cách nào công kích được bản thân, sau đó lợi dụng kiếm pháp công kích Chu Cương, làm cho Chu Cương cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Thấy tình cảnh này, Độc quả phụ, Vô Tâm lão phụ, Ngụy Quân Tử đám người đều là giật mình không thôi. Phải biết rằng nhiều năm đến, ngoại trừ vị kia cuồng chiến sĩ, nữa cũng không có thấy người có như vậy bản lĩnh. Người mới này quả thực để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chu đại chủy bị Dịch Thu áp chế căm tức không thôi, hết lần này tới lần khác lại không cách nào kế Dịch Thu, loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn phát điên, hắn biết tại tiếp tục như vậy nói, hắn chắc chắn thất bại. Xoay chuyển ánh mắt, Chu đại chủy chứng kiến trốn ở góc phòng Kim Bảo, nhe răng cười một tiếng, lúc này hướng về Kim Bảo phóng đi. Tự tìm cái chết. Dịch Thu thấy thế, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thân hình lập lòe, tức khắc xuất hiện tại Chu đại chủy trước người, thiên tà kiếm trong nháy mắt quét ra hơn 10 đạo kiếm quang, đem Chu đại chủy cản lại. Ha ha, tiểu tử, ngươi mắc lừa. Chu đại chủy chứng kiến Dịch Thu đúng là ngăn ở Kim Bảo phía trước, nội tâm mừng như điên không thôi, miệng rộng mở ra, đem hơn 10 đạo kiếm quang toàn bộ nuốt vào trong miệng, sau đó dụng lực nhai nát, cười gần hướng Dịch Thu nhào tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Độc Quả Phụ đám người thấy thế, đều là hào hào lắc đầu. Này Chu Đại Trùy dài một ngụm đồng nha thiết sĩ, sở dĩ một khi bị này Chu Đại Trùy cận thân, coi như là bình thường bắt tinh đế hoàng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Kim Bảo càng là che hai mắt, không dám nhìn. Mắt thấy tấm kia miệng to như chậu máu, sắp cắn được Dịch Thu. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung sát na, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo Dịch Thu bên hông xông tới, trực tiếp hướng về Chu Đại Trùy nào tới trước mặt. Chu Đại Trùy thất kinh, vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy nào tới chính là một cái cả người bị lôi điện bao vây lôi báo. Lúc này, Tử Vân lôi báo tương tự dương miệng to như chậu máu, hướng về hắn cổ cắn tới. Chu Cương không có dự liệu được Dịch Thu trên thân còn cất giấu một đầu ma thú, lại thêm Tử Vân lôi báo tốc độ quá nhanh, nhất thời chưa kịp phản ứng, ngược lại bị Tử Vân lôi báo ngã nhào xuống đất. Đồng thời Tử Vân lôi báo không nói hai lời, cắn một cái đến Chu Cương trên bờ vai. Tử Vân lôi báo nhưng là có thể cắn một cái đoạn cùng giai ma long man hoang dị trùng. Nay miệng vừa hạ xuống, đáng sợ đến mức nào. Chương 2605, có tội. Chu Cương bả vai liền thì bị cắn đứt, tiên huyết liên tục theo Chu Cương trong vết thương tuôn ra, Chu Cương kêu thảm một tiếng, dùng sức rung một cái, đem Tử Vân lôi báo đánh bay ra ngoài. Nhưng mà không đợi hắn thở dốc, chỉ nghe kiếm minh leng keng, chập nhất đạo kinh khủng kiếm long gào thét mà tới. Trực tiếp đem Chu Cương thân thể xông vào giữa không trung. Chu Cương một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, liền trọng trọng rơi xuống đất. Chỉ thấy Chu Cương nằm trên đất, toàn thân cao thấp, vết kiếm thật mệt mỏi, tiên huyết liên tục theo hắn thất khổng chảy ra, khí tức yếu ớt tới cực điểm, thoạt nhìn mặc dù không có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Dịch Thu bước chậm đi tới Chu Cương phía trước, ánh mắt băng lãnh nhìn Chu Cương, cười khẩy nói, "Chu Đại Trùy, ngươi muốn chết như thế nào?" Chu Đại Trùy nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt rốt cục hiện lên nhất chút sợ hãi, hưu khí vô lực nói, "Của ta, một mạng." Dịch Thu cười lạnh nói, "Loại người như ngươi ác nhân, giết ngươi 100 lần đều không đủ tiếc, còn muốn để cho ta thả ngươi, rõ là buồn cười, bất quá ngươi đã như thế thích ăn người, ta để ngươi cũng nếm thử được ăn tư vị như thế nào." Chu Đại Trùy dường như ý thức được cái gì, sợ đến mặt không có chút máu, hận không thể lập tức cho Dịch Thu dập đầu, chỉ tiếc hắn hiện tại ngay cả động đậy một cái đều rất khó khăn, chỉ có thể cách quãng cầu xin tha thứ, tha ta một mạng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói, "Tử Vân ăn hắn." Không đợi Chu Đại Trùy mở miệng, Tử Vân lôi báo mạnh mẽ nhào tới, Chu Đại Trùy có tiếng kêu thảm thiết, tức khắc vang vọng toàn bộ không gian dưới đất, như vậy hình tượng, cho dù Độc Quả Phụ những thứ này giết người không chớp mắt ma đầu, cũng không khỏi là sắc mặt tái nhợt, lạnh cả người. Cái này mới tới ra hỏa thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không tại bọn họ những thứ này địa ngục cấp tử sĩ phía dưới. Người này không thể chọc. Sau một lát, Chu Đại Trùy thân thể bị Tử Vân lôi báo ăn hơn phân nửa, kết quả vô cùng thê thảm. Đủ. Dịch Thu ngắt tay, Tử Vân lôi báo dừng lại, sau đó nhanh như chớp chui hồi Dịch Thu thú túi ở giữa. Dịch Thu ánh mắt chợt băng lãnh quét về phía Độc Quả Phụ đám người, nói, "Nếu như vị kia cũng muốn đi thử một chút nói, Dịch Mộ tùy thời hoan nghênh." Nói xong, Dịch Thu lắc mình đi tới Kim Bảo bên cạnh, nhìn thân thể co do Kim Bảo nói, "Kim Bảo, hôm nay sự tình sẽ nói cho ngươi biết, ở cái thế giới này, người mạnh là vua, nếu như không có thực lực nói, ngươi liền sẽ trở thành kẻ khác thức ăn, hiểu sao?" Kim Bảo gật gật đầu nói, "Dịch Thu thúc thúc, ta hiểu, ta sẽ cố gắng tu luyện." Dịch Thu nói, "Được, chúng ta tiếp tục đi tu luyện đi." Nói Dịch Thu liền lôi kéo Kim Bảo, hướng về mặt khác nhất ngôi đại điện đi tới. Này không gian dưới đất rảnh cung điện rất nhiều, sở dĩ tuy là hủy hoại một cái, bọn họ đi mặt khác cung điện liền có thể. Nhìn dần dần biến mất hai người, Độc Quả Phụ bọn người mới dần dần theo khiếp sợ ở giữa tỉnh lại. Cái này Dịch Thu, thật không ngờ lợi hại, liền Chu Đại Trùy đều có thể đánh bại, quả thực để cho người không thể tin được. Ngụy Quân Tử giật mình không thôi nói: "Ha ha, ai có thể nghĩ tới, hung danh chiêu lấy Chu Đại Trùy, lại bị nhất cái hoàng bao tiểu tử cho đánh bại, với lại kết quả còn thê thảm như thế." Vô Tâm lão phụ đồng dạng thở dài nói: "Hừ, nhìn lại lần này Kim Long yêu đái chi tranh, lại thêm ra tới một cái đối thủ mạnh mẽ." Độc Quả Phụ sa thảm nói ra: "Hizkazzzhizzzz, Độc Quả Phụ cũng sẽ có sợ thời điểm." Huyết Bức Vương lộ ra miệng đầy sạch răng trắng, âm u cười nói. Độc Quả Phụ cười lạnh nói: "Ta có cái gì đáng sợ, ngược lại ta đối Kim Long yêu đái không có hứng thú gì, muốn tranh nói, chính các ngươi đi tranh tốt, ta muốn đi về nghỉ." Độc Quả Phụ nói xong, xoay người đi. Vô Tâm lão phụ run rẩy nói: "Lão thân cũng mệt mỏi, chư vị Kim Long tỷ võ thời điểm tạm biệt đi." Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Huyết Bức Vương âm u cười một tiếng, cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không còn tăm hơi vô tung. "Hừ, này hai khẩu thị tâm phi ra hỏa, ta cũng không tin các ngươi sẽ đối với Kim Long yêu đái không động tâm." Ngụy Quân Tử cười nhạt hai tiếng, cũng trở về bản thân bên trong đại điện. Một trường ác đấu đến đây kết thúc, toàn bộ không gian dưới đất phảng phất chưa từng xảy ra cái gì mở dạng, chỉ lưu lại một bộ vô cùng thê thảm tử thi. Thời gian cực nhanh, trong nháy lại tại không gian dưới đất đợi hai năm nhiều. Rốt cục tại một buổi sáng sớm, Dịch Thu đột phá thất tinh đế hoàng đạo thứ hai bình cảnh, bước vào thất tinh đế hoàng hậu kỳ cảnh giới. Dịch Thu hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn không gì sánh được thánh lực, trên mặt lộ ra một chút ung dung biểu tình. Cuối cùng đem tu vi đề thăng tới thất tinh đế hoàng hậu kỳ, kế tiếp chỉ cần ta luyện nữa thành bách kiếm quy nhất đệ bát biến, ta liền có đầy đủ chắc chắn kiếm được cái kia kim long yêu đái đi. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu chợt mắt nhìn kim bảo, sau đó tại bốn phía đại điện lưu giới nhất đạo cấm chế sau, liền yên lặng rời khỏi đại điện. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một cái trong hẻm núi. Nơi này rất an tĩnh, sẽ không có người làm phiền, chính dễ dàng tu luyện kiếm pháp. Lúc này khoảng cách kim long tỷ võ còn có không tới thời gian một tháng, ta nhất định phải trong khoảng thời gian này đem kiếm pháp đó luyện thành. Long thần cung, một cái trong đại điện, Long Nguyên Bá nhìn Chu Đại Trụy sắp chết, biểu hiện trên mặt xấu xí tới cực điểm, thấp giọng nói, đây là tên tiểu tử kia làm. Một cái ngân long quý tộc gật gật đầu nói, không sai, theo quản lý địa ngục tử lao yêu tộc thống linh nói, Chu Đại Trụy là chết tại Dịch Thu tay. Long Nguyên Bá hừ nói, thực sự là phế vật, uổng phí hết làm cho hắn ăn ta một cái long tộc nữ tử. Ngân long quý tộc ngẩn người một chút. Long Nguyên Bá tự biết lỡ lời, vội vàng nói, cái kia Dịch Thu là làm sao giết chết Chu Đại Trụy, chẳng lẽ hắn có cái gì giúp đỡ sao? Ngân long quý tộc vội vàng trả lời, không có. Lúc này bên cạnh một cái kim long hoàng tộc hoàng tử nói, Nguyên Bá đại ca, cái này Dịch Thu lợi hại như vậy, cứ tiếp như thế, hắn có thể hay không thật kiếm được kim long yêu đấy? Hừ, không có, chớ quên địa ngục cấp tử sĩ bên trong, Chu Đại Trụy cũng không tính lợi hại, với lại chớ quên, địa ngục cấp tử sĩ trong, còn có một cái liền Nguyên Bá đại ca đều có thể kiêng kỵ ra hỏa. Cái khác hoàng tử ngược lại cũng không lo lắng, cười lạnh nói, ngươi là nói cái kia cùng chiến sĩ? Không sai, dùng cùng chiến sĩ thực lực, đừng nói là Dịch Thu, liền Nguyên Bá đại ca muốn chiến thắng, sợ là cũng không dễ dàng, sở dĩ hắn không được khả năng có được kim long yêu đấy. Mấy cái kim long hoàng tử nghị luận không dứt. Long Nguyên Bá khí sắc nhưng vẫn ngưng trọng không gì sánh được, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có một loại dự cảm không tốt phát sinh. Cái này Dịch Thu, đến là thần thánh phương nào? Chương 2606, Kim Long tỷ võ. Liền Kim Long tỷ võ thời gian sắp bắt đầu 3 ngày trước. Ngân Long cung bên trong một căn mật thất. Ngân Long tộc trường cùng 8 cái yêu tộc lĩnh chủ tụ tập cùng một chỗ, bí mật thương lượng cái gì? Lúc này, nếu có người khác ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì nay chút 8 cái yêu tộc lĩnh chủ, từng cái đều là cựu tinh yêu đế, không có chỗ nào mà không phải là Long thần vực ở giữa bá chủ. Cơ hồ ngoại trừ Khổng Tức Tiên tử ở ngoài, toàn bộ Long thần vực cựu tinh yêu đế cường giả, cơ hồ toàn bộ trình diện, thậm chí bao gồm tứ đại lĩnh chủ. Ngân Long tộc trường ánh mắt nhìn quét mấy cái lĩnh chủ một vòng, sau đó nói, người cũng đã đến đông đủ sao? Kim Sĩ Đại Bằng Vương nói, Ngân Long tộc trường, ngoại trừ cái kia Khổng Tức Tiên tử bên ngoài, tứ cảnh cùng bên trong đảo cựu tinh yêu đế toàn bộ đã đến đủ. Ngân Long tộc trường hừ nói, tự cho mình siêu phàm ra hỏa, nếu nàng không thích phía trên chúng ta chiếc thuyền này, cũng không tất miễn cưỡng, chư vị lĩnh chủ, lần này ta đem chư vị gọi tới, là có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng chư vị thương nghị. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đạo, Ngân Long tộc trường, có lời gì xin cứ việc phân phó là được. Ngân Long tộc trường mắt sáng lên, nói, ta đã quyết định, Kim Long tỷ võ thời điểm, chư vị dẫn dắt bát đại yêu tộc cùng ta cùng nhau bức vua thoái vị, để cho Chí Tôn Long Đế thoái vị, đồng thời lật đổ Kim Long hoàng tộc thống trị. Cái gì? Lời này vừa nói ra, này 8 cái quyền cao chức trọng yêu tộc lĩnh chủ, không khỏi sắc mặt đại biến. Lật đổ Kim Long hoàng tộc thống trị, này không nói đùa chứ? Phải biết rằng Kim Long hoàng tộc thế nhưng Long thần vực thế lực mạnh nhất, cường giả vô số, đặc biệt Chí Tôn Long Đế, thực lực gần với năm đó Long thần, bằng bọn họ 8 cái yêu tộc cộng thêm Ngân Long quý tộc, căn bản không thể nào là lật đổ Kim Long hoàng tộc thống trị. Huống chi, này Ngân Long quý tộc cũng thuộc về Long tộc, vì sao phải làm như vậy? Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đạo, Ngân Long tộc trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi giàu gì cũng là Long tộc, vì sao còn phải lật đổ Kim Long hoàng tộc? Ngân Long tộc trưởng hừ nói, ta mặc dù là Long tộc, nhưng bởi vì huyết mạch không được tinh khiết, trời sinh liền thấp Kim Long hoàng tộc một đầu, cùng chư vị đồng dạng, bị Kim Long hoàng tộc người tùy ý phái đi, dựa vào cái gì Kim Long hoàng tộc người, trời sinh liền cao chúng ta nhất đẳng? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ huyết thống cao quý sao? Lời này vừa nói ra, mấy cái linh chủ hào hào trầm mặc. Xác định Kim Long hoàng tộc địa vị tại Long thần vực bên trong so với hắn chủng tộc cũng cao hơn ra nhiều, cho dù một cái Kim Long hoàng tộc hoàng tử công chúa cũng có thể đối với bọn họ phát hiệu mệnh lệnh, những thứ này đỉnh cấp yêu tộc đã sớm lòng mang không vừa lòng, chỉ bất quá sợ hãi Chí Tôn Long đế, vì vậy cũng đều giận mà không dám nói gì mà thôi. Ngân Long tộc trưởng nói, có thể nói vừa lúc nói đến bọn họ trong tâm cảm đi. Cùng sư chiến đế nói, Ngân Long tộc trưởng, ngươi nói thật không tệ, chúng ta sớm đã có chút khống phục, bất quá Chí Tôn Long đế thực lực, ngươi ta đều biết, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, làm sao có thể chống lại. Ngân Long tộc trưởng cười lạnh nói, cái này ngươi yên tâm, Chí Tôn Long đế, từ lâu không được là năm đó Chí Tôn Long đế, mấy ngàn năm trước hắn cùng với Kiếm Hoàng Trấn Vân Thiên nhất chiến, tuy là cuối cùng giành thắng lợi, trọng thương Trấn Vân Thiên, nhưng là lại bị Trấn Vân Thiên tổn thương không nhẹ, theo tin tức đáng tin, mấy năm gần đây Chí Tôn Long đế kiếm thương càng nghiêm trọng, nếu không phải ỷ vào hắn bản thân tu vi mạnh mẽ, đem thương thế kia áp chế, đã sớm chết không có chỗ chôn. Bất quá dù vậy, hắn hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, lại thêm những năm gần đây Long Thần Đảo long lực trôi đi nghiêm trọng, Kim Long Hoàng tộc đã đến yếu nhất thời điểm, chính là chúng ta đảo khách thành chủ thời điểm, chư vị lĩnh chủ chẳng lẽ không muốn trở thành Long Tê Hân vực chủ nhân, mà cả đời cũng bị Kim Long Hoàng tộc người khu xử sao? Lời này vừa nói ra, tám cái yêu tộc lĩnh chủ đều là tinh thần rung một cái. Thanh xà quân hít khà zzzzzzzz cười nói, Ngân Long tộc trưởng nếu nói như vậy, chúng ta đương nhiên nguyện ý đi theo Ngân Long tộc trưởng, chỉ bất quá vì sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn Kim Long tỷ võ thời điểm. Hắn mấy cái lĩnh chủ cũng là hiếu kỳ nhìn Ngân Long tộc trưởng. Ngân Long tộc cười dài nói, bởi vì Kim Long tỷ võ ngày, Long tộc sẽ mời tất cả thất tinh trở lên yêu tộc lĩnh chủ đi tới quan sát, mà Chí Tôn Long Đế cũng sẽ trình diện, đến lúc đó chư vị liền có thể mang theo thủ hạ, thành công lẫn vào Long Thần Đảo, sau đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh bại Kim Long Hoàng tộc, vẫn không phải là dễ sự tình sao? Mấy cái yêu tộc lĩnh chủ bừng tỉnh đại ngộ, ao ao lộ ra bội phục không thôi biểu tình. Cùng sư chiến đế cười ha ha, lời tuy như vậy, thế nhưng nếu như chúng ta giúp Ngân Long tộc trưởng đánh bại Kim Long Hoàng tộc sau, chúng ta có thể hay không mới có lợi? Ngân Long tộc cười dài nói, yên tâm, chỉ cần có thể thành công lật đổ Kim Long Hoàng tộc, ta Ngân Long nhất tộc chỉ trưởng quản Long vực, mà hắn tứ đại vực lại toàn bộ thuộc về bốn vị lĩnh chủ trưởng quản, bốn vị địa vị lĩnh chủ cũng sẽ theo ta địa vị ngang nhau như thế nào? Lời này vừa nói ra, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đều là thần sắc kích động. Phải biết rằng cứ như vậy, bọn họ chẳng những địa vị thăng một cái cấp bậc, với lại tương lai cũng không tất hướng Long tộc tiến cống, có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu, đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đã như vậy, chúng ta nguyện ý vì Ngân Long tộc trưởng cống hiến sức lực. Tứ đại linh chủ cùng kêu lên trả lời. Ngân Long tộc trưởng khỏe miệng hiện lên một chút nhe răng cười, nói, rất tốt, ba ngày sau, chúng ta để Kim Long tỷ võ, trở thành Kim Long Hoàng tộc ngày rỗ, Long Thần Vực đem là chúng ta thiên hạ. Phàm là có dũng khí chống lại chúng ta người đều phải chết không có chỗ chôn. Bao gồm kia cái gì Khổng Tức Tiên Tử ở bên trong. Tiếng nói rơi xuống, năm cái cường giả đồng thời cười gằn. Thời gian như thời gian qua nhanh, qua trong nháy mắt. Rất nhanh Kim Long tỷ võ thời gian đã tới. Cùng quá khứ tỷ thí bất động. Kim Long tỷ võ địa điểm là ở Long Thần Đảo Kim Long Sân tỷ võ. Kim Long Sân tỷ võ là cả Long Thần vực lớn nhất tỷ đấu trận, diện tích hơn 10 dặm, đông nam tây bắc bốn cái khán đài, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người xem. Đặc biệt cái kia cao đến trăm trượng chủ khán đài, trang sức xa hoa, khí thế hùng vĩ, ngồi ở phía trên, có thể quan sát toàn bộ tỷ đấu trận bất kỳ xó xỉnh nào. Dưới tình huống bình thường, chỉ có mỗi 10 năm một lần Kim Long tỷ võ mới có tư cách ở chỗ này tổ chức. Lúc sáng sớm, Kim Long sân tỷ võ đã là tiếng người huyên náo. Lúc này đông nam tây bắc bốn cái nhìn trên đài, dĩ nhiên là không còn chỗ ngồi, cơ hồ sở hữu Long Thần vực yêu tộc lĩnh chủ đều tới trước quan sát, tràng diện có thể nói đồ sộ. Khổng Tước Tiên Tử cùng Lam Vi ngồi ở phía đông nhìn trên đài, mỹ lệ trên gò má đều là ngưng trọng không thôi biểu tình. Lam Vi thấp giọng nói, chủ nhân, Dịch Thu công tử sẽ có hay không có sự tình? Khổng Tước Tiên Tử lắc đầu, thở dài nói, khó nói, địa ngục cấp tử sĩ không có một là giống, với lại mỗi cái đều là hung tàn hạng người, so yêu tộc những tên kia còn đáng sợ hơn mấy lần, Dịch Thu muốn theo trong tay bọn họ kiếm được Kim Long yêu đấy rất khó. Lam Vi nói, vạn nhất Dịch Thu thất bại làm sao bây giờ? Khổng Tước Tiên Tử nói, một con đường chết. Chương 2607 Bát đại tử sĩ. Nói tới chỗ này, Khổng Tước Tiên Tử khí sắc căm u, tuy là nàng cùng Dịch Thu tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng đối cái nhân tộc tiểu tử này thập phần có hảo cảm, vì vậy tự nhiên cũng không hy vọng Dịch Thu ngược lại ở chỗ này. Về phần Lam Vi đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Cách bọn họ không xa địa phương, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng cùng Kim Bằng Thiệu Quân cùng Kim Bằng Cường giả yêu tộc ngồi chung một chỗ. Kim Bằng Thiệu Quân cười lạnh nói, cha, cái kia Dịch Thu rõ là cả gan làm loạn, cũng dám lẻn vào Long Thần Cung, tự làm tự chịu. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng thản nhiên nói, hừ, nghe nói trừ phi hắn có thể đủ kiếm được Kim Long yêu đấy, bằng không vô luận thắng bại đều chắc chắn phải chết, mà lấy hắn thực lực muốn theo những địa ngục cấp đó tử sĩ trong kiếm được Kim Long yêu đấy cũng là người si nói ngọng, sở dĩ người này chắc chắn phải chết, chúng ta không cần quản hắn, ta giao cho ngươi sự tình làm như thế nào. Kim Bằng Thiệu Quân nói, phụ thân yên tâm, chính là đều đã chuẩn bị cho tốt, Bắc Cảnh thất tinh yêu đế ở trên lĩnh chủ toàn bộ đã đến, chỉ cần phụ thân ra lệnh một tiếng, tất nhiên thở một cái lên. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng gật gật đầu nói, chuyện này ngươi làm rất tốt. Kim Bằng Thiệu Quân mắt sáng lên, hỏi, phụ hoàng, nếu như chúng ta này lần thành công, phụ hoàng có thể hay không bắt lại cái kia Khổng Tước Tiên Tử, để cho nàng cho Hải Nhi làm nô lệ, tiện nhân này trước đây đối Hải Nhi nhục nhã, Hải Nhi nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn mới được. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng hư lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi đầy đầu đều là nữ nhân kia, phải biết rằng chuyện lần này, quan hệ đến có thể nói quan hệ chúng ta Kim Bằng Hoàng tộc có thể trở thành hay không Long Thần vực bá chủ, tuyệt đối không cho sơ thất, ngươi há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Kim Bằng Thiệu Quân liên tục gật đầu nói, Hải Nhi biết sai. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng thần sắc hơi chậm, hư lạnh nói, huống chi, Khổng Tước Tiên Tử tính là gì, chỉ cần tiêu diệt Kim Long Hoàng tộc, đừng nói Khổng Tước Tiên Tử, chính là cái kia Long Hân Nghiên còn không phải chúng ta dưới mông sủng vật. Kim Bằng Thiệu Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Phụ hoàng nói đúng, đúng hài nhi nóng ruột." Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, nói: "Ghi nhớ, người thành đại sự, nhất định phải vững vàng, nếu như thiếu kiên nhẫn nói, tất nhiên sẽ lộ ra chỗ sơ hở, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào." Kim Bằng Thiệu Quân vội vàng nói: "Hài nhi cẩn tuân giáo huấn." Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chủ nhìn trên đài, Chí Tôn Long Đế ngồi ở trung ương bàn long kim tọa trên, bên cạnh ngồi Ngân Long tộc trưởng cùng 4 vị Kim Long trưởng lão. Xuống lần nữa thuận lợi là hơn 10 vị Kim Long hoàng tử cùng Kim Long công chúa. Mà bị giam 5 năm khép kín Long Hân Nghiên lúc này cũng đứng hàng trong, ngồi ở mười mấy Long tộc công chúa phía trước nhất. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn phía dưới, tuyệt mỹ trên khuôn mặt đều là ngưng trọng lo nghĩ biểu tình, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, lạnh lùng như khối băng. Long Nguyệt Nga thấy thế, âm thầm châm biếm, thản nhiên nói: "Kim Long hội võ lập tức phải bắt đầu, chư vị nói một chút lần này kia vị có thể có được Kim Long yêu đãi." Một cái Long tộc công chúa nói đến: "Nguyệt Nga tỷ tỷ, đây còn phải nói sao, đương nhiên là cuồng chiến sĩ, ta thế nhưng nghe nói, cuồng chiến sĩ tu vi đã đạt đến bát tinh đế hoàng sơ kỳ, với lại phát động điên lên, liền bát tinh trung kỳ đế hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, nhân tộc bên trong, có khả năng đánh bại cuồng chiến sĩ có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, sở dĩ lần này Kim Long yêu đái không phải cái kia cuồng chiến sĩ không còn ai khác." Nghe nói như thế, Long Hân Nghiên khí sắc một trận tái nhợt. Long Nguyệt Nga lại tự nhiên cười nói: "Vậy cũng không hẳn, ta thế nhưng nghe nói, trước đó không lâu thôn phệ giả Chu Cương là chết trong tay Dịch Thu, có thể thấy được này Dịch Thu thực lực bất phàm, có lẽ cũng có một tí cơ hội." Hán Long Nguyên Bá cười lạnh một tiếng: "Nguyệt Nga muội tử cũng quá đề cao tên tiểu tử kia, người này bất quá là không biết từ nơi nào lấy được một đầu ma thú, đánh lén Chu Đại Trùy, bằng không nói cũng đã chết trong tay Chu Đại Trùy, có thể đến nơi đây cũng là may mắn mà thôi, thứ người như vậy cũng có tư cách lấy được Kim Long yêu đái." Rõ là buồn cười. Long Nguyệt Nga cười khanh khách hai tiếng: "Nguyên Bá huynh, vì sao biết rõ làm sao thanh trừ? Chẳng lẽ ngươi cũng ở đây hiện trường hay sao?" Lời này vừa nói ra, những thứ kia Long tộc hoàng tử công chúa ào ào hiếu kỳ nhìn về phía Long Nguyên Bá. Long Hân Nghiên càng là ánh mắt vô cùng băng lãnh. Long Nguyên Bá tự biết lỡ lời, vội vàng nói: "Nguyệt Nga muội muội thật biết nói đùa, ta làm sao biết vị trí hắn, ta cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi." Long Hân Nghiên hừ lạnh một tiếng, không có nói gì. Đúng lúc này, Chí Tôn Long Đế vung tay lên nói: "Ngân Long tộc trưởng, giờ đã đến, Kim Long tỷ võ hiện tại bắt đầu." Ngân Long tộc trưởng chậm rãi đứng lên nói: "Đúng." Nói xong, Ngân Long tộc trường đi tới chủ khán đài trước, cất cao giọng nói: "Kim Long tỷ võ bắt đầu, thỉnh 8 vị địa ngục cấp tử sĩ vào sân." Tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhìn trên đài, tức khắc vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Tại đây tiếng hoan hô phía dưới, lần lượt địa ngục cấp tử sĩ theo lối đi kia ở giữa đi tới. Đầu tiên đi tới chính là Ngụy Quân Tử, lần là Độc Quả Phụ. Ngay sau đó chính là Vô Tâm lão phụ, cụt một tay kiếm khách, Huyết Dực Bất Vương, mặt lạnh thư sinh cùng cuồng chiến sĩ. Cuồng chiến sĩ đầu báo hổ nhãn, tướng mạo dữ tợn, cường tráng thân thể, như tháp sắt đồng dạng, đi tới, mỗi đi một bước, đại địa liền phảng phất hoảng động một cái, phảng phất một viễn cổ manh thú đi tới. Cùng chiến sĩ đi ra thời điểm, toàn bộ Kim Long sân tỷ võ đều sôi trào. Tất cả mọi người tại cùng kêu lên hô to: "Cùng chiến sĩ, cùng chiến sĩ, cùng chiến sĩ." Như vậy có thể thấy được, cùng chiến sĩ nhân khí cao bậc nào. Bất quá cùng chiến sĩ biểu tình lại lạnh lùng như vậy, phảng phất đối chung quanh tiếng hoan hô ngoảnh mặt làm ngơ, ngay trong ánh mắt không có một tí tình cảm, có chỉ là lạnh lùng vô tình sát ý. Sau cùng đi tới chính là Dịch Thu. So sánh cùng chiến sĩ, Dịch Thu đi ra sát vậy tiếng hoan hô tức khắc trở thành hư thanh cùng tiếng mắng chửi. Những thanh âm này chính là tới từ Bắc Cảnh những thứ kia lĩnh chủ. Bắc Cảnh lĩnh chủ đối Dịch Thu đều là hận thấu xương, hận không thể giết chết cho thông khoái, lúc này chứng kiến Dịch Thu đi tới, dĩ nhiên là không ngừng chửi mắng. Dịch Thu trên mặt lại không có chút nào lưu ý, ngược lại thì mặt cười nhạt. Lúc này chứng kiến Dịch Thu không có biến hóa chút nào, Long Hân Nghiên nhịn được thở phào, lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện một ánh sáng dịu dịu. Thấy như vậy một màn, Long Nguyên Bá tức khắc ghen ghét không gì sánh được, ánh mắt cũng biến thành oán độc, nói thầm: "Tiện nhân, một hồi ngươi tỉnh làng sẽ chết không có chỗ chôn, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao bây giờ." Rất nhanh, 8 cái địa ngục cấp tử sĩ xuất hiện tại chủ khán đài trước. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, vừa may cùng Long Hân Nghiên bốn mắt nhìn nhau, chứng kiến Long Hân Nghiên mặt cười hơi lộ ra khốn khổ, vành mắt sưng đỏ, nội tâm không hiểu ấm áp, dễ nhận thấy biết, Long Hân Nghiên mấy ngày nay qua cũng không tốt, mà nguyên nhân tự nhiên cũng với hắn có liên quan. Dịch Thu hướng về Long Hân Nghiên cười nhạt, tựa hồ đang an ủi Long Hân Nghiên bản thân không có việc gì. Long Hân Nghiên mặt cười không hiểu một đỏ, vội vàng túi đầu. Chương 2608, cấp cờ chi chiến. Lúc này Ngân Long tộc trưởng nói: "Kế tiếp ta tuyên bố tỉ thí quy tắc, vòng thứ nhất còn lại là cấp cờ chiến, tỉ đấu trận đồ đạc hai bên, phân biệt sẽ xuất hiện hai mặt Kim Long cờ xí, phàm là có thể chiếm giữ Kim Long cờ xí người, liền có thể lấy được sau cùng quyết chiến tư cách, mà chiếm giữ Kim Long cờ xí có hai điều kiện, một là tại trong nửa canh giờ không người khiêu chiến, cái khác chính là đánh bại khác tất cả mọi người, chỉ cần đầy đủ hai điều kiện một người trong đó, liền coi như cướp cờ thành công, gần có thể tham gia sau cùng quyết chiến, mà phàm là đã đoạt được cờ xí người, hoặc giả đã thất bại người, sẽ mất đi tư cách khiêu chiến, chư vị nhưng nghe hiểu. Tám cái địa ngục tử sĩ cùng kêu lên trả lời, minh bạch. Ngân Long tộc trường gật đầu, nói, được, ta tuyên bố vòng thứ nhất bắt đầu tỉ thí, chư vị có thể cướp cờ. Tiếng nói rơi xuống, tám cái địa ngục tử sĩ, cũng không có người nào cuống cuồng động. Dễ nhận thấy bọn họ cũng đều biết, thứ nhất đi chiếm người bất kỳ, tất nhiên sẽ trở thành chúng chú mục. Sau đó đối mặt người khác luân phiên khiêu chiến, sở dĩ thứ nhất chiếm người bất kỳ, dĩ nhiên là thua thiệt nhất. Bất quá đúng lúc này, cùng chiến sĩ cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó xài bước hướng về phía đông cờ xí đi tới, rất mau tới đến phía đông kim long cờ phía dưới, khoanh chân mà làm. Thấy tình cảnh này, người khác cũng là ảo ảo biến sắc, không có một dám lên trước khiêu chiến. Cùng chiến sĩ đang sợ, ở đây người, không ai không biết không người không hay, với hắn tranh giành cờ xí, không phải tự tìm đường chết. Sở dĩ người khác ánh mắt, lập tức chuyển hướng cái khác cờ xí. Bất quá một nén nhang trôi qua rất nhanh, lại không có một người nguyện ý làm cái này thứ nhất làm liệu mà được lợi người. Ở ngay tại nhìn trên đài người xem cùng không nhịn được thời điểm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh, theo trong đám người đi ra, hướng về kia cờ xí đi tới. Những yêu tộc kia quý tộc và lĩnh chủ tập trung nhìn vào, không không khiếp sợ tại chỗ. Nguyên lai hướng đi cờ xí người, không là người khác, dĩ nhiên là Dịch Thu. Gia hỏa này lòng can đảm quá lớn đi. Chẳng lẽ hắn không biết, đệ vừa ra mặt người, bình thường sẽ chết rất thảm sao? Huống chi, nếu như hắn chiếm giữ thứ hai cờ xí, kế tiếp đem có thể sẽ đối mặt hắn 6 địa ngục cấp tử sĩ liên tục khiêu chiến. Mặc dù là cuồng chiến sĩ, có lẽ cũng không có tự tin này, có khả năng liên tục đánh bại 6 cường giả cấp cao nhất. Chớ đừng nói chi là cái này rất rưởi. Người này nhất định chính là tự mình tìm đường chết ta. Lúc này chứng kiến Dịch Thu chủ động ló đầu, những bác cảnh đó lĩnh chủ hào hào lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình tới. Khổng Tước Tiên Tử lại cũng như mày, than thở, tên ngu ngốc này dở trò quỷ gì, dùng hắn trí tuệ, làm sao biết làm ra như thế chuyện ngu xuẩn tình, chẳng lẽ hắn còn muốn liên tục đánh bại 6 địa ngục cấp tử sĩ hay sao? Hừ, thực sự là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, hắn cho là mình là cao thủ gì, vậy mà cũng học cuồng chiến sĩ chiếm cờ, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Chủ nhìn trên đài, Long Nguyên Bá cười nhạt không thôi nói. Ha ha, phải không, vậy cũng so một ít người, liền đứng ra dũng khí cũng không có mạnh. Ít nhất, hắn có can đảm này. Long Hân Nghiên rốt cục không thể nhịn được nữa, châm chọc nói đến. Long Nguyên Bá nghe vậy cười một tiếng, Hân Nghiên muội muội, ta biết ngươi rất ưa thích tiểu tử này, thế nhưng ta khuyên ngươi chính là bảo trì thanh tỉnh mới là, ngươi là Kim Long Hoàng tộc công chúa, cao quý không gì sánh được, há có thể là loại này đê tiện nhân tộc xứng đôi. Long Hân Nghiên cả giận nói, xứng đôi, không xứng với ngươi không quan hệ. Long Nguyên Bá cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn biết, trước mắt tên tình địch này, chẳng mấy chốc sẽ chết bất đắc kỳ tử, đến lúc đó Long Hân Nghiên vẫn là hắn. Dịch Thu chiếm giữ thứ hai cờ xí sau. Khác 6 cái địa ngục cấp tử sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau, dường như thật không ngờ, Dịch Thu can đảm lớn như vậy. Hừ, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, cũng dám ngay trước chúng ta mặt, cướp đi thứ hai cờ xí, ngươi cho là ngươi là cuồng chiến sĩ hay sao? Hôm nay ta liền cẩn thận gặp gỡ ngươi, nhìn một chút ngươi đến có bản lĩnh gì. Huyết Dực Bức Vương tính cách nhất gấp gáp, chứng kiến Dịch Thu không nói hai lời, chiếm giữ cờ xí, lập tức cực kỳ phẫn nộ. Phải biết rằng đổi thành người khác, hắn đều không được sẽ tức giận như vậy. Mà một cái mới tới, vậy mà dám làm như thế. Đây quả thực là không đem bọn họ để vào mắt. Há có thể nhẫn? Huyết Dực Bức Vương không nói hai lời, hướng về Dịch Thu nhanh chóng lao tới. Này Huyết Dực Bức Vương có hai đại thần thông lợi hại nhất, một là tên là Huyết Dực Quỷ Ảnh Thân Pháp, cái này thân pháp chẳng những rất nhanh, với lại vô cùng quỷ dị, một khi thi triển, như liên tiếp quỷ ảnh, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó lòng phòng bị, đặc biệt đến mê hoặc đối thủ. Mà một khi đối thủ mắc lửa, Huyết Dực Bức Vương sẽ nhân cơ hội cẩn thân, sau đó cắn đối phương huyết mạch, đem đối phương huyết mạch rút sạch, trực tiếp trở thành tro khô. Thứ hai thần thông chính là cực kỳ khủng bố Huyết Chi Quyết. Truyền thuyết một khi xa vào trong, coi như là bắt tinh yêu đế, cũng đừng nghĩ sống lấy đi ra. Lúc này Huyết Dực Bức Vương thi triển liền là cái thứ nhất thần thông, Huyết Dực Quỷ Ảnh. Chỉ thấy Huyết Dực Bức Vương thân ảnh, một phân thành hai, lại chia là bốn. Không tới thoáng chốc thời gian, toàn bộ phía Tây tỷ đấu trận đều là Huyết Dực Bức Vương thân ảnh, dường như trọng trọng quỷ ảnh, để cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, căn bản không phân rõ cái nào là thật người nào là giả. Bất quá hắn chiêu này, đối phó kẻ khác, đương nhiên tốt xứ, chống lại Dịch Thu cũng là không dùng được. Bởi vì tại Dịch Thu chiến đế chi nhãn phía dưới, bất kỳ cái gì huyễn thuật đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở dĩ vô luận Huyết Dực Bức Vương huyễn hóa ra bao nhiêu cái quỷ ảnh, Dịch Thu cũng đã sớm một cái xem thấu. Bất quá Dịch Thu lại cố ý làm bộ chẳng biết, dụ dỗ Huyết Dực Bức Vương thượng làm. Huyết Dực Bức Vương đúng là coi là bị Dịch Thu mê hoặc, trong lòng cười đắc ý, không nói hai lời, lắp mình đi tới Dịch Thu phía sau, chợt đưa hai tay ra phải bắt được Dịch Thu, sau đó há mồm chuẩn bị đem Dịch Thu huyết mạch rút sạch. Bất quá liền Huyết Dực Bức Vương miệng vừa mới mở ra sát na, Dịch Thu thân hình lại đột nhiên biến mất, chợt trong nháy mắt xuất hiện tại Huyết Dực Bức Vương phía sau, cười lạnh nói, "Huyết Dực Bức Vương, ngươi bại. Nói xong, chỉ nghe xì xì một tiếng, Huyết Dực bức vương ngực, đâm ra một thanh lợi nhận. Thấy tình cảnh này, nhìn trên đài tất cả xôn xao. Dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu lại có thể nhanh như vậy tìm được Huyết Dực bức vương chân thân. Thậm chí ngay cả vậy khác mấy cái địa ngục cấp tử sĩ cũng là giật mình không nhỏ. Huyết Dực bức vương cũng là đau hừ một tiếng, sau đó giật mình nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao biết khám phá Huyết Dực quỷ bộ? Dịch Thu cười lạnh nói, người chết, hà tất hỏi nhiều. Huyết Dực bức vương cười ha ha, tiểu tử, ta tuy là nhất thời sơ suất, bị ngươi này trúng một kiếm, bất quá ngươi cho là, như vậy ta thì có khả năng thua với ngươi sao? Rõ là buồn cười. Huyết Chỉ tuyệt cảnh. Tiếng nói rơi xuống. Huyết Dực bức vương ngũ quan ra thịt, đột nhiên bắt đầu hòa tan lên, trở thành từng luồng máu, xuống phía dưới chạy tới, trong nháy liền từ một người lớn sống sờ sờ, trở thành một cái thật lớn huyết chỉ. Chương 2609, Lập Uy. Chợt một cổ đáng sợ mùi máu tanh tràn ngập ra, gây mũi mùi máu tươi, cơ hồ khiến người cả người khó chịu. Dịch Thu chỉ là sửng sốt một chút công phu, cũng đã đặt mình trong tại một mảnh huyết trì ở giữa. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu không khỏi kinh ngạc không gì sánh được, đây là thần thông gì? Liên Dịch Thu kinh ngạc trong lúc, chỉ thấy huyết trì bên trong đột nhiên ngực, sau đó theo huyết trì bên trong ngưng tụ ra một người toàn máu tới. Máu kia thân thể hồng hình thể đều cùng Dịch Thu độc nhất vô nhị, thậm chí ngay cả bộ dáng đều cơ hồ không sai biệt lắm, hoàn toàn chính là dựa theo trước đây khuôn mẫu khắc ra. Ngay sau đó liền nghe Huyết Dực bức vương chói tai khó nghe tiếng cười đến, tiểu tử, phàm là bị ta vây khốn huyết chỉ ở giữa người, còn không có mấy người có thể sống đi ra, hôm nay ngươi cũng không ngoại lệ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cảm thụ được thống khổ, ngược lại ta còn sẽ để cho ngươi chết thống khoái, ngưng huyết phân thân, giết hắn cho ta. Nói xong, máu kia người cơ múa một quyền, mạnh mẽ về phía Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị hai khai, nhưng mà hắn chuẩn bị chạy đi rời khỏi, đúng lúc này, lại phát hiện mình dưới chân, chẳng biết lúc nào bị chỉ vươn ra huyết thủ tóm chặt lấy. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, vội vàng cơ múa thiên tà, quét ra một ánh kiếm, đem máu kia người hoành vỡ đi ra. Thình thịch. Máu kia người dường như cũng không lợi hại, trực tiếp bị Dịch Thu một kiếm chém vỡ, bất quá Dịch Thu dự định thở phào thời điểm, rất nhanh lại một người toàn máu theo huyết chỉ ở giữa xuống tới, theo sau lưng của hắn nhào tới. Bạch. Lại là một kiếm, đem máu kia người chặn ngang chặt đứt. Bất quá rất nhanh, thứ hai, thứ ba, máu kia người càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Huyết Dực bức vương tiếng cười lại lần nữa truyền đến, ngu xuẩn, xa vào ta huyết trì đại trận bên trong, bất kỳ người nào đừng muốn sống rời khỏi. Tiểu tử ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta huyết trì ở giữa một thành viên đi. Dịch Thu sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, hắn đối địch vô số, gặp được cường giả cũng không biết rõ bao nhiêu, thế nhưng giống như quỷ dị như vậy thần thông, hắn lại là lần đầu tiên thấy qua. Nhìn chăm chú quan sát, Dịch Thu phát giác, nguyên lai mình bị nhốt lại Huyết Dực bức vương trận pháp ở giữa. Cái này Huyết Dực bức vương dùng hắn huyết dịch toàn thân ngưng tụ thành một cái trận pháp, biến vô hình vô chất, muốn ở chỗ này giết chết hắn, cơ hồ căn bản không khả năng, trừ phi có thể tìm được phá giải trận pháp phương thức. Nhìn lại có thể trở thành địa ngục cấp tử sĩ người, đúng là đều không bình thường, bất quá rất đáng tiếc, ngươi vận khí không được là rất tốt, ngươi gặp được là ta. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, mắt sáng lên, thiên tà kiếm đột nhiên cắt cổ tay mình. Ngay sau đó nhất giọt tinh huyết nhỏ vào ao máu kia ở giữa. Giọt tinh huyết này, mặc dù coi như phổ thông, thế nhưng rơi vào huyết trì bên trong, cũng là dường như một tảng đá lớn rơi vào thủy đàm bên trong. Trong nháy mắt kích khởi nhất đạo sóng huyết, máu kia sóng tịch quyển ra, trực tiếp đem mà không ngừng ngưng tụ huyết nhân cùng huyết thủ toàn bộ tách ra ra. Huyết Dực bức vương chợt hét thảm một tiếng. Ngay sau đó sở hữu huyết dịch bắt đầu giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt tại cách đó không xa trở thành Huyết Dực bức vương lúc đầu bộ dáng. Bất quá lúc này, Huyết Dực bức vương nơi ngực xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, tiên huyết liên tục từ bên trong tuôn ra, dĩ nhiên là chắc chắn phải chết. Huyết Dực bức vương hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, ngươi cái tên này, tại sao có thể phát giác ta huyết trận chỗ sơ hở? Còn ngươi nữa đến là cái gì huyết mạch, vì sao ngươi tinh huyết có thể làm cho dòng máu của ta nhanh chóng tan vỡ? Dịch Thu cười lạnh nói, chuyện này có khó khăn gì? Ngươi huyết trận chính là ngươi tinh huyết biến thành, cho nên muốn đánh bại ngươi, tự nhiên cũng dùng tinh huyết mới được, mà ta huyết mạch mạnh hơn ngươi thịnh mấy lần, tương tự ta tinh huyết cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều, sở dĩ phá giải ngươi huyết trận, tự nhiên không uổng thổi hắc lực. Nghe nói như thế, Huyết Dực bức vương sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo nhiều năm huyết chỉ trận pháp, lại bị người này như vậy ung dung phá giải. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, không nghĩ tới ta Huyết Dực bức vương vậy mà thua thiệt ở trong tay ngươi, tại hạ bội phục. Nói xong, Huyết Dực bức vương ngã xuống đất mà chết. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp phức tạp, trên thực tế đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, thậm chí mọi người còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, Huyết Dực bức vương cũng đã nhận thua đầu hàng. Toàn bộ tỷ đấu trận, tức khắc tất cả xôn xao. Định mệnh. Vừa mới phát sinh cái gì, Huyết Dực bức vương chết như thế nào? Hừ, ngươi không thấy được sao? Dịch Thu đem Huyết Dực bức vương huyết trì đại trận cho phá, người này tuy là tu vi không cao, thế nhưng nhãn lực lại rất lợi hại, thậm chí ngay cả huyết dực bức vương trận pháp đều có thể phá giải. Đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy, một khi bị khốn vào huyết dực bức vương huyết trì đại trận, còn không có mấy người sống sót. Nhìn lại kia ra hỏa, thật có chút bản lĩnh, lần này nhưng có trò hay xem. Lúc này chủ nhìn trên đài, Long Hân Nghiên cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, phải biết rằng bàn nay Dịch Thu bị huyết trì vây khốn thời điểm, nàng có thể nói khẩn trương tới cực điểm, cũng may sau cùng Dịch Thu chuyển nguy thành an, thành công chiến thắng. Về phần Long Nguyên Bá dĩ nhiên là mặt vẻ thất vọng. Long Nguyệt Nga cười khanh khách nói, cái này Dịch Thu, xác định lợi hại, nhìn lại lần này rất có hy vọng, kiếm được Kim Long yêu đấy. Hắt. Lúc này ngoại trừ cùng chiến sĩ, Y Lệ Nguyên nhắm mắt đả tọa bên ngoài, người khác bị Dịch Thu thực lực lay động đến. Dịch Thu đứng ở Kim Long cờ xuống, cao giọng nói ra, không sợ chết, cứ đi lên đi. Lời này vừa nói ra, dư mấy cái địa ngục cấp tử sĩ, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Kia ra hỏa, quả thực quá mức tự tin. Bất quá đánh bại một cái yếu nhất huyết dược bức vương mà thôi, liền như thế cuồng vọng, nếu là không tốt tốt sửa trị một chút, mấy người bọn hắn mặt còn đâu. Ngụy quân tử cười nhạt hai tiếng, đi tới, nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, thực lực ngươi ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi quá mức cuồng vọng, ta tới theo ngươi so một chút như thế nào. Chứng kiến Ngụy quân tử xuất thủ, mọi người hào hào lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Ngụy quân tử thực lực mặc dù không tính mấy người này ở giữa mạnh nhất, nhưng là lại thủ đoạn nhiều nhất, tinh thông các loại ám khí, có thể nói là địa ngục cấp tử sĩ bên trong nhất để cho người nhức đầu đối thủ, rất nhiều người thậm chí thà rằng đối mặt cùng chiến sĩ cũng không muốn cùng người này chạm mặt. Người này thực lực tuyệt đối phải tại huyết dược bức vương trên. Dịch Thu nhàn nhạt xem Ngụy quân tử một cái, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không cần đến đưa mạng. Ngụy quân tử khi nào bị qua như vậy vũ nhục, tức khắc giận tím mặt nói, tiểu tử, ngươi đừng vội càng rỡ, ngươi cho là đánh bại một cái huyết dược bức vương thì có khả năng vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức ta lợi hại. Ngụy quân tử phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt hơn 10 khỏa ám khí gào thét ra, hướng về Dịch Thu đập tới. Chương 2610, tháng liên tiếp. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, như vậy ám khí cũng có thể hại người. Không nói hai lời, vung lên thiên tà kiếm hướng về những ám khí kia bổ tới. Thấy tình cảnh này, Ngụy quân tử khỏe miệng lộ ra một chút trầm biếm, thầm nghĩ, ngu xuẩn, đây cũng không phải là phổ thông ám khí, chính là ta cố ý luyện chế mê hồn tiêu, một khi vỡ vụn, sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra nhiều sương mù, phàm là xa vào sương mù người, vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng sẽ trong nháy mắt giác quan thứ 6 biến mất, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ, giết ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Ở ngay tại Ngụy quân tử coi là Dịch Thu mắc lửa, âm thầm đắc ý thời điểm, khác hắn không tưởng được một màn lại phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu đem kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, không có tuyển chọn sử dụng kiếm nhận đánh những ám khí kia, ngược lại dùng là sông kiếm, vì vậy những ám khí kia chẳng những không có bị đánh nát, ngược lại thì từng cái bị Dịch Thu đường cũ đánh trở về. Chỉ nghe đang đang đang vài tiếng, mười mấy phi tiêu ám khí tức khắc đường cũ trở về, hướng về Ngụy quân tử đánh tới. Kháo! Ngụy quân tử thầm mắng một tiếng, tự biết những thứ này phi tiêu lợi hại, tuyệt đối không thể khiến chúng nó tại chính mình chung quanh bạo liệt, vì vậy lập tức xuất thủ, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, lại là mười mấy ám khí bắn ra, đem những mê hồn tiêu đó ở giữa không trung cản được. Mười mấy ám khí trên không trung va chạm kịch liệt, tia lửa vang gấp nơi, sau đó liền nghe thình thịch vài tiếng, những mê hồn tiêu đó ào ào bị vỡ ra, tức khắc phóng xuất ra nhiều hồng nhạt sương mù. Dịch Thu cười lạnh nói, sử dụng ám khí cũng liền thôi, còn tại ám khí trong gian lận, nhìn lại ngươi thật là người như tên, Ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Khẽ quát một tiếng, Dịch Thu tu vi ầm ầm bạo phát, toàn bộ tu vi trong nháy mắt thả ra ngoài, một cổ mạnh mẽ khí tức, uyển như cuồng phong, quét ngang xung quanh. Thất tinh đế hoàng hậu kỳ, cảm thụ được Dịch Thu trong cơ thể mạnh mẽ khí tức, tất cả mọi người kinh sợ. Gia hỏa này tu vi, làm sao tinh tiến nhanh như vậy? Trước 2 năm hay là một cái thất tinh trung kỳ đế hoàng, lúc này mới không tới mấy năm công phu, rốt cuộc lại bay lên một cảnh giới. Đã sớm nghe nói nhân tộc là mỗi cái chủng tộc bên trong thực lực tăng trưởng nhanh nhất nhất tộc, thế nhưng mấy năm công phu liền lên thăng một cảnh giới, ta còn là lần đầu chứng kiến, cái nhân tộc tiểu tử này không phải chuyện đùa, nhìn lại chúng ta đều đánh giá thấp hắn, biết đâu lần này hắn thật đúng là có cơ hội lấy được đai lưng vàng. Chủ nhìn trên đài, Long Nguyệt Nga khỏe miệng gãy nết, cười như không cười nói ra, hừ, nói đùa, coi như hắn tấn thăng đến hậu kỳ như thế nào, chớ quên cuồng chiến sĩ phát điên lên đáng sợ đến cỡ nào, sở dĩ đừng nói chính là thất tinh đế hoàng hậu kỳ, coi như hắn là thất tinh đỉnh phong đế hoàng cũng chưa chắc có thể kiếm được Kim Long yêu đấy. Long Nguyên Bá như trước bên cạnh, dội lên nước lạnh, bất quá trong lòng hắn lại mơ hồ có loại không rõ dự cảm. Về phần Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cũng là không có nói gì. So trên đấu trường, mấy cái địa ngục cấp tử sĩ cũng là giật mình không thôi, dường như thật không ngờ Dịch Thu ẩn giấu thực lực. Mà Ngụy quân tử càng là dọa cho giật mình nhìn một chút Dịch Thu, nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi vậy mà ẩn giấu tu vi, bất quá dù vậy, ngươi tu vi vẫn là ngay trong chúng ta yếu nhất một cái, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được Kim Long yêu đấy, có phải hay không cũng quá tự cho là đúng chút? Có phải hay không tự cho là đúng, ngươi rất nhanh thì biết, tuyệt mệnh phi kiếm." Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đem lực lượng toàn thân rót vào tay phải bên trong, dùng sức ném một cái. Bạch. Thiên Tà kiếm hóa thành một ánh kiếm, gào thét đâm ra, hướng về Ngụy Quân Tử công tới. Thật nhanh. Nhìn sắc bén một kiếm, Ngụy Quân Tử khí sắc tức khắc biến sắc, vội vàng thân hình lóe lên, vọt đến nơi xa, muốn phải tránh, nhưng mà khác hắn khó có thể tin là, Thiên Tà kiếm đâm vào không khí sau này, chẳng những không có đình chỉ, phản nhi tại không trong đi một vòng, lại lần nữa hướng về Ngụy Quân Tử, cấp tốc đâm tới. Phốc suy. Ngụy Quân Tử không né kịp, bị Thiên Tà kiếm kiếm phong, trên bờ vai cắt mở một cái lỗ hổng lớn, tức khắc tiên huyết nhiều tuôn ra, nhuộm đỏ hắn toàn bộ bả vai. Ngụy Quân Tử bị đau, thẹn quá thành giận, hai tay tung bay, trong nháy mắt vô số đạo ám khí, huyền như giống như cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một tay thao túng Thiên Tà kiếm tiếp tục hướng về Ngụy Quân Tử công tới, tay kia lại lấy ra một chiếc gương cổ ném ra ngoài. Cổ kính trong nháy mắt trở nên lớn, ngăn ở Dịch Thu phía trước. Đinh đinh đang đang. Những ám khí kia đánh vào cổ kính trên, ào ào bắn về đi, sau đó cùng phía sau ám khí liên tục trên không trung gặp nhau, vì vậy liền nghe được ám khí tiếng va chạm, bên tai không dứt, trên bầu trời ánh lửa vang khắp nơi, vô số ám khí ào ào rơi xuống. Đây là cái gì cái gương? Ngụy Quân Tử thất kinh, không nghĩ tới Dịch Thu trong tay còn có lợi hại như vậy phòng ngự pháp bảo, quả thực làm cho hắn ngoài ý muốn, mà giờ khắc này, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, Thiên Tà kiếm rất nhanh từ phía sau đâm tới. Ngụy Quân Tử vội vã né tránh. Bất quá vô luận hắn trốn đến nơi đâu, Thiên Tà kiếm cũng như cùng phụ cốt chi thư, theo đuổi không bỏ. Ngụy Quân Tử biết tiếp tục trốn đi xuống, hắn chắc chắn phải chết, lúc này hét lớn một tiếng, không được tại né tránh, hai tay chặp lại, bàng bạc thánh lực, mạnh liệt ra, tại trước người hắn, tức khắc tạo thành một đạo quang thuẫn. Ầm. Thiên Tà kiếm đâm vào quang thuẫn trên, tức khắc dừng lại. Ngụy Quân Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt cười lạnh nói, "Tiểu tử, tuy là ngươi kiếm pháp rất mạnh, thế nhưng dù sao ta tu vi so ngươi cao, sở dĩ ngươi kiếm pháp y muốn kích sát ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình." "Thật sao?" Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy Thiên Tà kiếm chậm rãi sau lui ra ngoài. Ngụy Quân Tử coi là Dịch Thu muốn từ bỏ, đang ở đắc ý. Lại vào lúc này, Thiên Tà kiếm lại lần nữa hướng về quang thuẫn đâm tới. Ầm. Tại Thiên Tà kiếm lần công kích thứ hai phía dưới, quang thuẫn đúng là trong nháy mắt bể ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Ngụy Quân Tử đã đâm đi. "Cái gì?" Ngụy Quân Tử còn không có chờ phản ứng lại, ngực cũng đã bị Thiên Tà kiếm quán xuyến, lưu lại một nhìn thấy mà giật mình cửa động. Làm sao có thể? Ngụy Quân Tử khó có thể tin nhìn Dịch Thu, một câu nói còn chưa nói hết, liền ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Không tới thời gian đốt hết một nén hương, hai địa ngục cấp tử sĩ cũng đã chết thảm. Thấy tình cảnh này, toàn bộ tỷ đấu trận đều triệt để náo động nổi lên bốn phía. Trước đó, tất cả mọi người không cho là Dịch Thu có khiêu chiến Kim Long yêu đái tư cách, đi tới nơi này, chính là thật giả lẫn lộn thôi, nhưng là nơi nào nghĩ đến, tu vi này thấp nhất người cũng đã liên tục đánh bại hai địa ngục cấp tử sĩ, hơn nữa còn đều là thập phần ung dung, quả thực để cho người khó có thể tin. Lúc này đừng nói người khác, Tiểu Liên Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng, Kim Bằng Tiểu Quân, Khổng Tước Tiên Tử, còn có chủ khán đài trên Long Nguyên Bá đám người, cũng đều giật mình nói không ra lời. Dịch Thu nhàn nhạt quét Ngụy Quân Tử sát chết một cái, sau đó lạnh lùng nói, thì còn ai ra? Dư bốn cái địa ngục cấp tử sĩ, hai mặt nhìn nhau, không người nào dám lại dễ dàng tiến lên. Chương 2611, cụt một tay kiếm khách. Giết một cái Chu Đại Trùy, có thể nói Dịch Thu vận khí tốt, nhưng là liên tục giết chết ba cái địa ngục cấp tử sĩ, với lại đều là thoải mái như vậy, tuyệt đối không thể lại dùng vận khí để hình dung. Cái này Dịch Thu, tuyệt đối không phải người tầm thường. Vì vậy ai dám nữa đi tìm cái chết? Giang có mấy phút sau, cụt một tay kiếm khách đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, đi tới trước nói, ta tới khiêu chiến ngươi. Chứng kiến cụt một tay kiếm khách xuất thủ, so trên đấu trường, tức khắc vang lên trận trận hoan hô. Cụt một tay kiếm khách, chính là địa ngục cấp tử sĩ bên trong, gần với cuồng chiến sĩ tồn tại, cũng là những thứ này tử sĩ trong, chỉ có ba cái bát tinh đế hoàng một trong, là lần này Kim Long yêu đái tranh giành người, tỷ lệ ủng hộ thứ hai cao nhất vị. Có thể nghĩ, này cụt một tay kiếm khách thực lực cường đại bao nhiêu. Nhìn trên đài, những thứ kia cùng Dịch Thu có thâm cựu đại hận yêu tộc môn, từng cái nhìn có chút hả hê. Ngược lại Khổng Tức Tiên Tử cùng Long Hân Nghiên cũng là vẻ mặt ngưng trọng vô cùng so. Cụt một tay kiếm khách thực lực, tất cả mọi người biết. Người này thực lực, tuyệt đối không phải hắn mấy cái địa ngục cấp tử sĩ có thể so với. Dịch Thu mắt nhìn cụt một tay kiếm khách, chỉ thấy người này chính là một người đàn ông trung niên, mặt đầy râu trà, thoạt nhìn trong ngày thường cũng là một cái lôi thôi lết thiết, thập phần lôi thôi hạng người. Hắn vóc người không tính là to lớn, nhưng là lại rất cao lớn, cánh tay phải đã đứt, tay trái lại nắm một thanh trường kiếm. Tu vi của người này cũng là phải so Chu Đại Trùy, Huyết Dực Bức Vương cùng Ngụy Quân Tử cao hơn một cái cấp bậc, đã đạt đến Bát Tinh Đế Hoàng cảnh giới. Bát Tinh Đế Hoàng. Dịch Thu hít sâu một hơi, khả năng này là hắn lần đầu tiên chính diện cùng Bát Tinh Đế Hoàng cường giả chống lại, nội tâm cảm thụ được một chút áp lực. Ngươi rất mạnh, ta không muốn giết ngươi, ngươi đầu hàng đi. Mặt đầy râu cha cụt một tay kiếm khách, thật sâu xem Dịch Thu một cái, Từ Tốn nói. Dịch Thu nói, tiền bối nói giỡn, nếu như lấy không được Kim Long yêu đấy, ta chắc chắn phải chết, sở dĩ ta không có đường lui đáng nói, tiền bối thỉnh ra tay đi. Cụt một tay kiếm khách thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, sau đó một tiếng tranh minh, chỉ thấy bảo kiếm, như dao long xuất hải, lập tức không gì sánh được hướng về Dịch Thu đâm tới. Thật nhanh kiếm pháp. Dịch Thu nội tâm rung một cái, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, lắc mình tránh được, né tránh cụt một tay kiếm khách công kích. Hả? Cụt một tay kiếm khách vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói, vậy mà có thể tránh thoát ta công kích, ngươi thân pháp cùng nhãn lực xác định đều rất lợi hại, bất quá chỉ dựa vào những thứ này, sợ là còn không cách nào chiến thắng ta, túng hoành bát hoang. Cụt một tay kiếm khách quát khẽ một tiếng, lạ tả hai kiếm đâm ra, nhảy lên đưa ngang một cái hai ánh kiếm, vẽ ra trên không trung một cái thật lớn thập tự kiếm mang, trực tiếp hướng về Dịch Thu chém tới. Một kiếm này, cơ hồ phong bế Dịch Thu sở hữu đường lui, cho dù Dịch Thu thân pháp mo hơn nữa cũng rất khó chạy trốn. Vì vậy Dịch Thu nhất định phải chính diện ngạnh kháng mới được. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, hư không chi lực cùng thánh lực đồng thời tuôn ra, quán chú tại Thiên Tà kiếm trên, trong chớp mắt, ngưng tụ thành một cái thật lớn hắc sắc kiếm thuẫn cản ở phía trước. Thập tự kiếm mang âm ầm chạm tại hư không kiếm thuẫn trên. Tại thập tự kiếm mang mãnh liệt chạm kích phía dưới, hư không kiên thuẫn chấn động kịch liệt không thôi, suýt nữa bể ra, bất quá cuối cùng vẫn là miễn cưỡng để chống lại. Đồng thời tại hư không chi lực thôn vệ phía dưới, thập tự kiếm mang lực lượng thần tốc biến mất, không tới thoáng chốc thời gian, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái gì? Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người kinh hô không thôi. Đây là cái gì kiếm thuẫn, vậy mà lợi hại như vậy, liền cụt một tay kiếm khách túng hoành kiếm quyết đều có thể ngăn cản tới. Bất quá tuy là chặn một kiếm này, Dịch Thu lại không vui. Bởi vì, nay một kiếm, hắn cơ hồ đều dùng toàn lực mới ngăn cản tới. Trái lại cụt một tay kiếm khách, cũng không có thi triển toàn lực. Có thể thấy được này cụt một tay kiếm khách thực lực đáng sợ đến bực nào. Cụt một tay kiếm khách cũng vô cùng kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi kiếm thuẫn này có một ít cổ quái, lại có thể thôn phệ ta kiếm pháp. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, bất quá ban nãy ta chỉ là thi triển bảy thành lực lượng mà thôi, kế tiếp một kiếm, ngươi khẳng định không cách nào ngăn cản đến, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, cũng có thể bảo vệ một cái mạng, dùng thực lực ngươi, không có khả năng đoạt được Kim Long cơ sĩ, cho nên đừng uổng phí sức lực. Dịch Thu cười khổ không thôi, bảy thành lực, hắn đều phải toàn lực chống lại, nếu như toàn lực phía dưới, dùng thực lực của hắn, xác định khó có thể chống lại. Lúc đầu dự định tại quyết chiến thời điểm, phóng thích Thiên Tà kiếm lực lượng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ có thể sớm thi triển ra. Dịch Thu hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nhìn cụt một tay kiếm khách nói, ta nói, nếu như không chiếm được Kim Long yêu đấy, ta cũng là chắc chắn phải chết, sở dĩ vô luận thế nào, ta đều sẽ tận lực thử một lần, tiền bối thỉnh ra tay đi. Cụt một tay kiếm khách thở dài nói, thì nên trách không được ta. Nói xong, cụt một tay kiếm khách đột nhiên xuất thủ. Là tả. Lại là cùng ban nãy giống nhau như lúc thập tự kiếm mang, hướng về Dịch Thu chém chém tới, bất quá một kiếm này, vô luận là khí thế, vẫn là uy lực, nếu so với ban nãy cao hơn nhất cái đẳng cấp. Nhìn vọt tới thập tự kiếm mang, Dịch Thu trong mắt tinh mang lập lòe, trong nháy mắt tháo ra đạo thứ ba phong ấn. Trong sát na, cửu u tà linh lực lượng tụ vào trong cơ thể hắn, để cho thực lực của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới thất tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thấy như vậy một màn, trên khán đài vô số lại là một tràng thốt lên. Cái này Dịch Thu tu vi, tại sao lại để thăng nhiều như vậy? Cụt một tay kiếm khách cũng như mày, bất quá hắn nhưng không có lo lắng quá mức, mà là thản nhiên nói, coi như ngươi tu vi để thẳng tới thất tinh đế hoàng đỉnh phong, cũng khó mà ngăn cản ta kiếm pháp. Nhờ vào lần này chính là ta toàn lực thi triển, đừng nói ngươi coi như là bát tinh đế hoàng, cũng chưa chắc có thể chống cự lại. Vậy cũng chưa chắc. Dịch Thu hít sâu một hơi, Thiên Tà kiếm dựng thẳng lên, trong khoảnh khắc không vài đạo kiếm khí phân thân, tinh la kỳ bố một dạng, ra hiện tại hắn bốn phương tám hướng, cơ hồ bao phủ toàn bộ sò trên đấu trường không. Chứng kiến như vậy lay động một màn, những yêu tộc kia người không không động dung. Phải biết rằng bọn họ thấy qua nhân tộc kiếm pháp không ít, thế nhưng giống như kích thước như vậy kiếm pháp lại vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Cụt một tay kiếm khách cũng hơi giật mình, dường như thật không ngờ Dịch Thu kiếm pháp tạo nghệ cao như vậy. Bách kiếm quý nhất đệ bát biến. Theo Dịch Thu nhàn nhạt lời nói, vô số kiếm khí phân thân điên cuồng quan chú, trở thành nhất đạo trăm trượng cự kiếm. Cự kiếm kia ngưng tụ như thật, giống như một thanh thiên ngoại thần kiếm, quang mang lóa mắt, kiếm ý tận trời. Vù vù. Cự kiếm trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp hướng về thập tự trong kiếm quang chém tới. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, lưỡng đại kiếm pháp trên không trung gặp nhau, như lưỡng đạo đáng sợ hồng thủy đụng vào nhau. Hai luồng hoàn toàn khác biệt kiếm ý, điên cuồng đánh thẳng vào đối phương, liên tục có kiếm khí hướng về khắp nơi vọt tới, lực lượng kinh khủng, cơ hồ đem hư không đều chấn động đến mức hoảng động không ngừng, cảnh tượng có thể nói chấn tâm thần người. Chương 2612, lấy một địch ba. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều toàn bộ không hề chớp mắt nhìn giữa không trung hai ánh kiếm, chờ đợi kết quả. Rốt cục, nửa nén hương thời gian trôi qua, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thập tự kiếm mang cuối cùng phá tan đến, hóa thành kinh người kiếm khí, tiêu tán thành vô hình ở giữa. Cự kiếm thế như trẻ che hướng về kia cụt một tay kiếm khách chém tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không thể tránh né. Chỉ một chút nữa là chém ở cụt một tay kiếm khách phía trước. Cụt một tay kiếm khách đưa cánh tay rũ xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tựa như ư đã bỏ đi. Ngay tại lúc này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, cự kiếm nhưng ở cụt một tay kiếm khách phía trước, trong nháy mắt vỡ vụn biến mất. Sau đó, Dịch Thu thanh âm phiêu tới. Cụt một tay tiền bối ngươi bại. Cụt một tay kiếm khách ngẩn người một chút, không nghĩ tới sau cùng Dịch Thu vậy mà thu tay lại, không khỏi cảm kích xem Dịch Thu một cái, sau đó nói, Dịch Thu tiểu huynh đệ, không hổ là thiên tài anh kiệt, ta rất bội phục, tỉ thí lần này, tại hạ nhận thua. Nói xong, cụt một tay kiếm khách, lắc mình thối lui. Thắng bại đã phân. Toàn bộ tỉ đấu trận, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói, Chu Đại Trùy, Huyết Dực Bất Vương, Ngụy Quân Tử thất bại, chỉ là để cho mọi người cảm thấy giật mình. Thế nhưng lần này, sở hữu yêu tộc lĩnh chủ cùng long tộc quý tộc đều là lay động không nói. Phải biết rằng ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thu là tới thật giả lẫn lộn, vì vậy chào phúng Dịch Thu, thế nhưng kết quả, Dịch Thu lại dùng từng cái sự thực đến hung hăng đánh tất cả mọi người bạt tai. Cụt một tay kiếm khách, địa ngục cấp tử sĩ bên trong, gần với cuồng chiến sĩ gia hỏa, dĩ nhiên có thua với Dịch Thu. Cái này Dịch Thu, đến là thần thánh phương nào, đây cũng quá đáng sợ. Đặc biệt ban nãy kiếm pháp đó, khái quát làm cho người ta lay động tới cực điểm. Hừ, kia gia hỏa, thực lực vậy mà tinh tiến nhanh như vậy. Cánh Bác nhìn trên đài, Kim Bằng Thiệu Quân trên mặt tiêu ý hoàn toàn không có, thần sắc đều là vẻ ngưng trọng, dễ nhận thấy nằm mơ thật không ngờ, Dịch Thu sẽ trở nên mạnh như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng cũng nhíu chặt lông mày nói, người này thực lực, quả thực không hợp với lẽ thường, rõ ràng chỉ là thất tinh đế hoàng mà thôi, lại có thể đánh bại bát tinh đế hoàng cụt một tay kiếm khách. Nhìn lại người này, xác định không giống bình thường, khó trách Khổng Tức Tiên Tử như vậy bảo hộ người này. Kim Bằng Thiệu Quân lo lắng nói, phụ thân, làm sao bây giờ? Gia hỏa này tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ kiếm được Kim Long cờ xí, tiến nhập quyết chiến, vạn nhất hắn đánh bại cuồng chiến sĩ nói, hắn chẳng phải là sống. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng đạo, yên tâm, cái kia cuồng chiến sĩ cũng không phải là phổ thông bát tinh đế hoàng, cái này Dịch Thu tuy là lợi hại, nhưng là tuyệt đối không phải cuồng chiến sĩ đối thủ, với lại mặc dù hắn thật kiếm được Kim Long yêu đấy, lại có thể thế nào, sau cùng cũng khó trốn cùng Kim Long hoàng tộc cùng nhau bị diệt kết quả. Kim Bằng Thiệu Quân nghe nói như thế, nội tâm an tâm một chút, bất quá khí sắc vẫn là khó coi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay sự tình rất có thể sẽ thất bại. Mà nguyên nhân thất bại, đúng là cái này Dịch Thu. Kim Bằng Thiệu Quân lắc đầu, thầm nghĩ, chính là một cái thất tinh đế hoàng, làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy yêu tộc đại quân, ta rõ là nghĩ vớ vẩn. Tự rêu cười một tiếng, Kim Bằng Thiệu Quân không cần phải nhiều lời nữa. Chủ nhìn trên đài, cũng là một mảnh vắng lặng. Sở hữu Kim Long hoàng tộc hoàng tử công chúa, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình không thôi. Qua hồi lâu, Long Nguyệt Nga mới hồi phục tinh thần lại, cười khanh khách nói, Hân Nghiên muội muội, khó trách ngươi sẽ thích cái nhân tộc tiểu tử này, kia gia hỏa, thật đúng là không bình thường, thậm chí ngay cả cụt một tay kiếm khách đều có thể đánh bại, đừng nói ngươi, chính là ta đều đối với hắn có một ít cảm thấy hứng thú, nếu như hắn không phải là nhân tộc nói, ta nhất định sẽ tranh với ngươi đoạt không thể. Long Hân Nghiên mặt cười không hiểu một đỏ, xem xuống phía dưới cái kia tiêu sái thân ảnh, phương tâm hơi run rẩy động không ngừng. Dịch Thu, đúng là không để cho nàng thất vọng. Long Nguyên Ba chứng kiến Long Hân Nghiên si mê biểu tình, trong lòng liền vạn phần khó chịu, thử nói, có cái gì cũng lắm, bất quá là đánh bại cụt một tay kiếm khách mà thôi, còn có mấy cái địa ngục cấp tử sĩ, không có khiêu chiến, sở di hắn có thể hay không kiếm được Kim Long cờ xí, đều cũng còn chưa biết, chớ đừng nói chi là đánh bại cuồng chiến sĩ, kiếm được Kim Long yêu đấy. Nghe nói như thế, rất nhiều Kim Long hoàng tộc người, ào ào gật đầu. Xác định, Dịch Thu tuy là đánh bại cụt một tay kiếm khách, thế nhưng còn có Độc Quả Phụ, Vô Tâm lão phụ cùng Cười Thư Sinh không có khiêu chiến. Tuy là ba người này thực lực không bằng cụt một tay kiếm khách, lại đều khó đối phó. Đặc biệt Vô Tâm lão phụ, thực lực không so cụt một tay kiếm khách yếu bao nhiêu. Nếu như Dịch Thu liên tục làm tiếp tục đánh, sau cùng rất có thể sẽ lực lượng hao hết mà bại, thậm chí ngay cả Kim Long cờ đều chưa chắc có thể kiếm được, cho dù may mắn giành thắng lợi, phỏng chừng sau cùng cũng là thắng thảm, đến lúc đó cũng phải thua ở cuồng chiến sĩ thuộc hạ. Cho nên đối với Dịch Thu mà nói, kế tiếp đúng là càng tàn khốc hơn chiến đấu. Đối Dịch Thu mà nói, Kim Long yêu đấy, vẫn là xa không thể chạm. So trên đấu trường, Dịch Thu cũng là đồng dạng lo nghĩ chuyện này, trên thực tế hắn tình trạng, so Long Nguyên Bá nói càng thêm không xong, bởi vì hắn tu vi, có một bộ phận là đến từ cửu lũ tà linh. Mà lực lượng này, nhiều nhất duy trì một canh giờ thời gian, sở dĩ hắn nhất định phải tại một giờ này bên trong, giải quyết tất cả mọi người, bằng không sau cùng hắn y lì nguyên không được khả năng có được Kim Long muốn nọt ẹn. Dù sao cùng chiến sĩ thực lực, phải so cụt một tay kiếm khách mạnh rất nhiều. Vì vậy Dịch Thu là tiết kiệm thời gian, hướng về mặt khác ba cái địa ngục cấp tử sĩ nói, ba người các ngươi cùng đi đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Gia hỏa này điên hay sao? Phải đồng thời khiêu chiến ba cái địa ngục cấp tử sĩ. phải biết rằng tiểu liền cuồng chiến sĩ đều không dám làm như thế. Sở dĩ nghe được Dịch Thu nói sau, đừng nói người khác, cuồng chiến sĩ cũng không khỏi mở mắt, có một ít ngoài ý muốn nhìn một chút cách đó không xa Dịch Thu. Vô Tâm lão phụ, Độc Quả phụ cùng Cười Thư Sinh ba người cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ nói một câu như vậy, vì vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau chuyển cái ánh mắt. Vô Tâm lão phụ hừ nói, nếu tiểu tử này như vậy cuồng vọng, chúng ta liền đầy đủ hắn, ba người chúng ta người đồng loạt ra tay, tiêu diệt người này, sau đó chúng ta lại tranh đoạt cuối cùng một cái danh ngạch như thế nào? Mặt lệnh Thư Sinh mặt không chút thay đổi hừ một cái, bước về phía trước một bước, hiển nhiên là đồng ý Vô Tâm lão phụ chú ý. Độc Quả phụ cười khúc khích nói, ta thích biện pháp này. Ba người vỗ là được, chợt đồng thời hướng về Dịch Thu đi tới. Thấy tình cảnh này, toàn bộ tỷ đấu trận lập tức sôi trào. Lấy một địch ba. Tốt như vậy đùa giỡn, thế nhưng vạn năm nhìn thấy. Vì vậy những thứ kia còn chúng, không được hưng phấn dị thường. Ha ha, thằng ngu này, thật là muốn chết, vậy mà muốn lấy một địch ba, hắn sợ là cảm giác mình vô địch thiên hạ. Long Nguyên Ba châm biếm không thôi. Long Hân Nghiên lúc này cũng là mặt không có chút máu, tử tử cắn môi dưới, thần sắc lo nghĩ tới cực điểm. Chương 2613, lấy độc trị độc. Dịch Thu, lúc đầu lão thân không muốn khi dễ người, thế nhưng tiếc rằng ngươi quá mức cuồng vọng, đã như vậy, liền đừng trách chúng ta khi dễ người. Vô Tâm lão phụ cười lạnh một tiếng, trong tay quải trượng dùng sức dừng lại, một cổ khí thế kinh người, từ cái kia nhìn như yếu không ra gió trong thân thể bộc phát ra. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, cái này lão thái bà tu vi, tuyệt đối không tại cột một tay kiếm khách phía dưới. Lúc này Độc Quả phụ cùng Mặt Lệnh Thư Sinh, cũng chia chớ xuất hiện ở Dịch Thu mặt khác hai phương hướng, tạo thành kỳ giác thế, đem Dịch Thu vững vàng vây quanh, phong bế Dịch Thu sở hữu đường lui. Dịch Thu nhàn nhạt quét mắt một vòng hai người, khỏe miệng vánh lên một nụ cười lạnh lùng, nói, ba vị ra tay đi. Tự tìm cái chết. Mặt Lệnh Thư Sinh khẽ quát một tiếng, rung cổ tay, theo trong tay háo tức khắc lôi ra một cây phán quan bút, sau đó nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu phóng đi. Dịch Thu thấy thế, hư lạnh một tiếng, thi triển hư không cửu bộ, tránh được Mặt Lệnh Thư Sinh công kích. Nhưng mà hắn còn không có đứng vững gót chân, Độc Quả phụ lại phát động công kích. Chỉ thấy Độc Quả phụ thân thể vặn mèo, một đoàn màu xanh biếc xương độc bắn ra ngoài, hóa thành một cái xanh biếc cự mãng, nhanh như thiểm điện hướng về Dịch Thu nhào tới. Đến được. Dịch Thu hét dài một tiếng, thiên tà kiếm quét ngang ra, nhất đạo kinh người kiếm khí tịch quyển ra, trực tiếp đem xanh biếc cự mãng chằm diện, bất quá Dịch Thu không đợi kịp thở dốc, Mặt Lệnh Thư Sinh lại lần nữa vọt tới. Như vậy, Độc Quả phụ cùng Mặt Lệnh Thư Sinh, một cái cùng Dịch Thu sát người vật lộn, một cái thi triển xương độc nơi xa phát động công kích, phối hợp hết sức ăn ý, nếu không phải Dịch Thu thân pháp cùng kiếm pháp cao siêu, đổi thành người khác phòng trừng cũng sớm đã chết ở chỗ này. Về phần Vô Tâm lão phụ, cũng là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, dường như cũng không tính cuống cuồng xuất thủ ý tứ. Mười mấy hiệp qua đi, song phương y liền nguyên bất phân thắng phụ. Đúng lúc này, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chợt thân ảnh lay động, nhanh như thiểm điện hướng về Độc Quả phụ vọt tới. Dịch Thu biết, muốn đánh bại ba người này, nhất định phải từng cái đánh bại mới được. Mà theo ban nãy hai người xuất thủ, Dịch Thu đã đoán được Độc Quả phụ cùng Mặt Lệnh Thư Sinh đặc điểm. Trước người am hiểu xương độc tiến hành công kích tầm xa, mà cái sau còn lại là cận chiến cao thủ. Dễ nhận thấy hai người này bên trong, trước người càng dễ đối phó. Sở dĩ Dịch Thu mục tiêu thứ nhất tuyển chọn cái kia Độc Quả phụ. Quả nhiên thấy Dịch Thu vọt tới, Độc Quả phụ thần sắc tức khắc hoảng loạn lên, hai chỉ trắng non bàn tay, vội vàng biến hóa pháp quyết, trong sát na xanh biếc độc khí biến ảo thành các loại manh thu hướng về Dịch Thu nhào tới, ngăn cản Dịch Thu kế. Nhưng mà Dịch Thu thân pháp cực nhanh, Độc Quả phụ công kích căn bản liền chạm đều không gặp được Dịch Thu, còn Mặt Lệnh Thư Sinh, tuy là muốn phải rút một tay, lại căn bản là không có cách đuổi theo Dịch Thu tốc độ. Mắt thấy Dịch Thu định hướng đến Độc Quả phụ trước mặt, ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, từ đầu đến cuối không có động thủ Vô Tâm lão phụ, đột nhiên xuất hiện tại Độc Quả phụ trước người, cơ múa quả trượng, nên mặt ngó về phía Dịch Thu ném tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng chém ra một kiếm, nên hướng quả trượng. Đang, một tiếng thanh thúy giao kích tiếng, Dịch Thu cùng Vô Tâm lão phụ đồng thời lui ra phía sau. Vô Tâm lão phụ giật mình nói, ngươi bây giờ tu vi bất quá thất tinh đế hoàng đỉnh phong mà thôi, vậy mà có thể theo ta lực lượng chống đỡ được, cụt một tay kiếm khách bại dưới tay ngươi, xác định không được có thể thông cảm. Bất quá dù vậy, ngươi nghĩ lấy một địch ba, cũng là người si nói ngọng. Nói xong, Vô Tâm lão phụ nhìn về phía Độc Quả phụ cùng Mặt Lệnh Thư Sinh nói, ta tới chủ công, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được. Mặt Lệnh Thư Sinh cùng Độc Quả phụ đồng thời gật đầu. Vô Tâm lão phụ khẽ quát một tiếng, đem quải trượng tức khắc khiêu vũ như giống như quạt gió. Trong sát na cuồng phong gào thét, nhất đạo đáng sợ gió bão hướng về Dịch Thu trước mặt đè xuống. Đến vừa lúc, Vô Song kiếm vũ. Dịch Thu thấy thế, phát ra hét dài một tiếng, thiên tà kiếm nhanh chóng thần tốc chém ra, trong nháy mắt hơn 10 đạo kiếm quang huy vũ ra, hội tụ thành một cái kiếm long cùng kia phong bạo đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm long gió êm dịu bạo đồng thời bị vỡ ra. Vô Tâm lão phụ sắc mặt hơi đổi một chút, chợt hướng về Mặt Lệnh Thư Sinh cùng Độc Quả phụ nháy mắt, hai người hội ý, đồng thời xuất thủ, trước người giơ lên phán quan bút, trực tiếp hướng về Dịch Thu phía sau lưng đâm tới, mà độc quả phụ lại dụng độc xương mù ngưng tụ thành nhiều vô kể xanh biếc độc xà theo cánh bên hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu nhẹ kêu một tiếng, lập tức thi triển hư không cửu bộ, tại chỗ nhanh chóng chuyển xê dịch, đem hai người công kích đều tránh được. Tuyệt mệnh phi kiếm. Dịch Thu tránh được hai người công kích đồng thời, lập tức đem thiên tà kiếm ném. Thiên tà kiếm hóa thành một thanh kiếm, nhanh như thiểm điện hướng về độc quả phụ đâm tới. Vô Tâm lão phụ vội vàng nói, độc quả phụ chú ý. Độc quả phụ biến sắc, vội vàng ở trước người ngưng tụ thành nhất đạo thật lớn xanh biếc tấm thuẫn. Thình thịch. Thiên tà kiếm trực tiếp đâm vào xanh biếc trên tấm chắn, bị xanh biếc tấm thuẫn để giữa không trung. Thấy tình cảnh này, độc quả phụ tức khắc thở phào, chợt chuẩn bị chào phúng Dịch Thu một phen, nhưng mà ngẩng đầu trong nháy mắt, lại căn bản không có chứng kiến Dịch Thu thân ảnh. Người đâu? Liên độc quả phụ ngây người công phu, đột nhiên lưng mắt lạnh, chợt một cổ đau nhức truyền đến. Độc quả phụ quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến Dịch Thu không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng, trong tay lại nắm lấy một thanh đoản kiếm, chùy thủ kia lúc này đâm thật sâu vào nàng lưng ở giữa. Chùy thủ này không phải khác đúng là huyết ảnh lâu huyết ảnh kim đao. Độc quả phụ sắc mặt tái nhợt, vội vàng xoay người lại đánh ra một trường. Nhưng mà Dịch Thu lại từ lâu lắc mình né tránh. Độc quả phụ cả giận nói, ngươi chừng nào thì ra hiện sau lưng ta? Lúc này nhịn được là nàng, tiểu liền Vô Tâm lão phụ đều không nhìn thấy Dịch Thu thân pháp. Dịch Thu thở dài nói, đơn giản, liền các ngươi toàn bộ chú ý lực đều đặt ở ta thiên tà kiếm phía trên thời điểm. Nghe nói như thế, độc quả phụ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, dĩ nhiên là dương đông kích tây. Độc quả phụ hừ nói, tiểu tử, coi như ngươi giàu hoạt, bất quá ngươi cho là chỉ bằng chùy thủ này thì có khả năng đâm chết ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đây cái thất tinh đỉnh phong đế hoàng đi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, chùy thủ này đương nhiên không có uy lực lớn như vậy, bất quá chùy thủ này phía trên độc dược cũng là không người nào có thể hiểu rõ, ngươi thân là độc quả phụ, am hiểu độc đạo, chẳng lẽ không cảm giác được trong cơ thể biến hóa sao? Độc quả phụ vội vàng kiểm tra trong cơ thể, đúng là phát giác trong cơ thể có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang ở xâm nhập nàng huyết mạch, mà thân thể nàng lúc này dĩ nhiên từ từ bắt đầu tê dại. Ngươi là tên con kiếp. Độc quả phụ giận không kèm được, hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi một dạng, nàng tại sao không có nghĩ đến, bản thân mỗi ngày cho người khác hạ độc, lại hôm nay trong kẻ khác độc. Dịch Thu lại cười nói, ta đây trên đau độc, gọi độc long huyết toàn, kịch độc không gì sánh được, với lại ngươi càng là tức giận, độc kia phát tác liền càng nhanh, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn rời khỏi bên ngoài sân giải độc, bằng không một hồi, làm sao chết cũng không biết. Ngươi. Độc quả phụ mặc dù không biết Dịch Thu nói thật hay giả, thế nhưng cũng không dám lộn xộn. Chương 2614, từng người mang ý xấu riêng. Vô Tâm lão phụ thở dài nói, độc quả phụ, ngươi chính là lui ra ngoài đi, kia ra hỏa giao cho chúng ta. Nói xong, Vô Tâm lão phụ nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi chẳng những thực lực khác ta ngoài ý muốn, tiểu liền giảo hoạt trình độ cũng vượt qua ta dự liệu. Dịch Thu cười lạnh nói, hiện tại nhận thua còn kịp. Nhận thua? Vô Tâm lão phụ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho là ta không nhìn ra được sao? Trên người ngươi lực lượng chính đang yếu bớt, có thể thấy được ngươi tu vi có một bộ phận chắc là đến từ trong tay ngươi thanh kiếm kia, sở dĩ ta coi như không được đánh bại ngươi, thế nhưng kéo dài một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ tự mình thua trận. Dịch Thu nghe vậy, nụ cười tức khắc thu, hừ lạnh nói, lao thái bà, ngươi thật đúng là đủ giàu hoạt, không nghĩ tới này cũng để cho ngươi nhìn ra, bất quá ngươi cho là ngươi có thể chống lại lâu như vậy sao? Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh sát na biến mất. Trong nháy mắt, Dịch Thu liền xuất hiện tại Vô Tâm lão phụ phía trước, thiên tà kiếm trực tiếp hướng về Vô Tâm lão phụ mặt chém tới. Vô Tâm lão phụ nhẹ kêu một tiếng, vội vàng vận chuyển thánh lực, rót vào thiết quải bên trong đón lấy mà lên. Keng đinh đang đang. Hai binh khí ở giữa không trung liên tục va chạm giao kích lên, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên kinh người khí lãng. Dịch Thu nhìn thấy này Vô Tâm lão phụ quải trượng sử đến xuất thần nhập hóa, căn bản không hề chỗ sơ hở, với lại chỉ thủ chứ không tấn công, muốn đánh bại này lao thái bà, nhất định phải thi triển toàn lực mới được. Vì vậy Dịch Thu trực tiếp lắc mình lùi đến nơi xa, chợt đem thiên tà kiếm dựng thẳng lên. Trong sát na, kinh người kiếm ý rung động ra, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí phân thân xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Thấy tình cảnh này, Vô Tâm lão phụ thần sắc biến sắc, vội vàng nói, Lãnh Diện mau ngăn cản kia ra hỏa, hắn muốn thi triển cái kia kiếm pháp. Được. Lãnh Diện sát thủ cũng biết Dịch Thu kiếm pháp chỗ lợi hại, một khi thi triển ra, không có người có thể ngăn cản đến. Lãnh Diện sát thủ không chút nghĩ ngợi, liền nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu phóng đi, tính toán ngăn cản Dịch Thu, tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, lả tả hai đạo thân ảnh trong nháy mắt theo hắn đai lưng xông ra, nhanh như thiểm điện giống như hướng về Lãnh Diện thư sinh xông lại. Lãnh Diện thư sinh dọa cho giật mình, cấp vội vàng lui về phía sau, ở giữa tránh được hai đạo thân ảnh đánh lén, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh, một là đầu bị sấm sét màu tím lượn quanh Tử Vân Lôi Báo, cái khác là đầu Tam Nhãn Cự Viên. Hai đầu ma thú đều là đã đạt đến thất giai, tản ra khí tức bạo ngược. Hả? Ngươi cái tên này lại vẫn sẽ ngự thú? Lãnh Diện thư sinh khí sắc ngưng lại, dường như thật không ngờ Dịch Thu thủ đoạn nhiều như vậy. Về phần Vô Tâm lão phụ càng là trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lúc đầu nàng hy vọng lãnh diện thư sinh hấp dẫn dịch thu hỏa lực, sau đó nàng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là lại quên mất, tiểu tử này còn có thể ngự thú chi đạo, nhìn lại một kiếm này, nàng thì không cách nào tránh được. Quỷ Nhãn Hầu, Tử Vân Lôi Báo giúp ta quấn lấy hắn. Ra lệnh một tiếng, Quỷ Nhãn Hầu cùng Tử Vân Lôi Báo hướng về kia lãnh diện thư sinh đánh tới. Hừ, chính là hai thất giai đế vẫn ma thú liền muốn đánh bại ta, các hạ cũng quá coi thường ta chút. Lãnh diện thư sinh xem thường cười một tiếng, ơ múa phán quan bút, quét ra nhất đạo kinh người khí lãng, trực tiếp đem nhào tới hai đầu ma thú vén bay ra ngoài, chợt lại lần nữa hướng về dịch thu vọt tới. Nhưng mà lãnh diện thư sinh không đợi vọt tới dịch thu trước mặt, một cổ cường đại không gì sánh được khí tức rung động ra, chợt nhất đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện đang tỉ đấu trên trận. Lãnh diện thư sinh dọa cho giật mình, cấp vội vàng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trước mắt đầu này đồ vật khổng lồ, nghiễm nhiên là một đầu đế vẫn ma long. Với lại còn không phải bình thường đế vẫn ma long, dĩ nhiên là một đầu thất giai hậu kỳ đế vẫn xích viêm long. Xích viêm long xuất hiện, chẳng những hù dọa lãnh diện thư sinh giật mình, tiểu liền nhìn trên đài, cũng đều là sôi trào khắp trốn. Phải biết rằng dị chủng ma long cuồng bạo, thế nhưng không có cái khác ma thú có thể so sánh, qua nhiều năm như vậy, cho dù là long tộc, cũng không có ai có thể thuần phục một đầu đế vẫn ma long, tối đa cũng chỉ là nhốt lại. Thế nhưng cái này dịch thu, chẳng những tinh thông ngự thú chi đạo, còn có thể khống chế một đầu cao như vậy cấp bậc dị chủng ma long, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xích viêm, giết chết hắn. Xích viêm không nói hai lời, mở ra long truy, tức khắc phun ra nhất đạo nóng rực long viêm hỏa trụ, hướng về kia lãnh diện thư sinh anh kích. Lãnh diện thư sinh tự nhiên biết này long viêm hỏa trụ đáng sợ, không dám ngạnh kháng, lập tức tránh khỏi tới. Thừa dịp thời cơ này, dịch thu liền đem kiếm pháp ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ cự kiếm vắt ngang tại giữa không trung, huyến lệ kiếm quang bao phủ toàn bộ so trên đấu trường địa phương. Lao thái bà, thiếp ta một kiếm. Dịch thu tiếng nói vang lên trong nháy mắt, cự kiếm lăng không chém xuống, hướng về vô tâm lão phụ bổ tới. Vô tâm lão phụ mặt dày tái nhợt, không nói hai lời, đem lực lượng toàn thân quán chú đến quải trượng bên trong, chật chỉ lên trên một cái, nhất đạo hắc sắc quang trụ phá quải ra, cho đến cự kiếm. Ầm, hắc sắc quang trụ cùng cự kiếm giữa không trung gặp nhau, tức khắc phát ra một tiếng long trời lở đất nổ. Sau đó hai đáng sợ thần thông điên cuồng chạm đụng, sau một lát, hắc sắc quang trụ cuối cùng không trụ được, ầm ầm vỡ vụn. Cự kiếm lăng không đánh xuống, chém về phía vô tâm lão phụ. Vô tâm lão phụ cũng là sớm có chuẩn bị, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp nhảy ra tỉ đấu trận, tránh được một kiếm này, sau đó nói, dịch thu, coi như ngươi lợi hại, lao thân nhận thua là được. Dịch thu hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, cự kiếm tức khắc chuyển phương hướng, nhắm ngay lãnh diện thư sinh. Lãnh diện thư sinh biến sắc, cũng lắc mình lui ra ngoài, dễ nhận thấy cũng chủ động buông tha. Như vậy, độc quả phụ, vô tâm lão phụ, lãnh diện thư sinh toàn bộ rời khỏi. Dịch thu vậy mà thật lấy một địch ba. Định mệnh. Cái này dịch thu, vậy mà lợi hại như vậy, lấy một địch ba, đều có thể thắng được. Đúng vậy à, không nghĩ đến người này ngoại trừ kiếm pháp lợi hại ở ngoài, lại vẫn sẽ ngự thú chi đạo, khống chế thất giai dị chủng ma long, quả thực đáng sợ. Nhìn lại lần này cuồng chiến sĩ sợ là gặp được đối thủ. Bốn phía nhìn trên này, có thể nói xôi trào khắp trốn, trước tất cả mọi người cảm thấy dịch thu là điên, nhưng mà kết quả, dịch thu lại lần nữa dùng sự thực nói cho bọn hắn biết, dịch thu cũng không phải là điên, mà là thực lực cho phép. Sau đó dịch thu, chỉ cần chiến thắng cuồng chiến sĩ, liền có thể nghịch chuyển càn khôn, kiếm được kim long yêu đái. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Thậm chí Chí Tôn Long Đế, đều nhiều hứng thú quan sát cái nhân tộc tiểu tử này tới. Dịch thu hướng về vô tâm lão phụ đám người ôm quyền nói, đa tạ. Vô tâm lão phụ hừ lạnh một tiếng, dịch thu, ngươi tuy là chiến thắng chúng ta, nhưng cũng không nhất định phải ý, bởi vì ngươi hiện tại lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Sở dĩ ngươi y hiển nguyên lấy không được kim long yêu đái. Dịch thu nội tâm âm thầm trầm xuống, bởi vì hắn biết vô tâm lão phụ nói không sai, hắn hiện tại đã là ngọn đèn khô cạn, lực lượng hao hết, chẳng mấy chốc sẽ biến đến vô cùng suy yếu. Đến lúc đó đừng nói đánh bại cuồng chiến sĩ, sợ là tới một cái nữa vô tâm lão phụ, hắn đều đối phó không được. Chương 2615, cuồng chiến sĩ. Đến lúc đó đừng nói đánh bại cuồng chiến sĩ, sợ là tới một cái nữa vô tâm lão phụ, hắn đều đối phó không được. Chẳng lẽ phí nhiều khí lực như vậy, cuối cùng vẫn khó thoát thất bại kết quả hay sao? Nhìn lại thực sự không thể, chỉ có thể đem nhìn một chút có thể hay không đem thi tổ triệu hoán đi ra thử một chút. Dịch thu bất đắc dĩ lắc đầu, thật hắn cũng không muốn triệu hoán thi tổ, bởi vì như vậy thứ nhất, liền nhất định sẽ. Lúc này không chỉ có là vô tâm lão phụ, người ở tại tràng, rất nhiều người sáng suốt đã nhìn ra dịch thu hiện tại trạng thái hết sức yếu ớt, sở dĩ ở đó chút cường giả cấp cao nhất nhìn lại, dịch thu đã không có cơ hội. Long Nguyên bá mắt sáng lên, không nghĩ cho dịch thu thở dốc cơ hội, vì vậy mở miệng thúc giục. Ngân Long tộc trưởng, có thể tiến hành trận chung kết, chúng ta đều không kịp đợi. Ngân Long tộc trưởng mặt không chút thay đổi gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị mở miệng. Bất quá đúng lúc này, cùng chiến sĩ lại đột nhiên đứng dậy, nhìn Dịch Thu nói, ta chưa bao giờ ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho ngươi một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau một canh giờ, chúng ta lại tiến hành tỉ thí. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại Dịch Thu là suy yếu nhất thời điểm, đánh bại Dịch Thu hoàn toàn chính là dễ dàng sự tình, mà chỉ đánh bại Dịch Thu, hắn liền có thể trực tiếp lấy được Kim Long yêu đái, trở thành người trên người. Như vậy cơ hội tốt trời ban. Cái này cuồng chiến sĩ vậy mà chủ động buông tha, quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Thậm chí tiểu liền Dịch Thu cũng không nghĩ tới, ngay tại chỗ không biết nên nói cái gì cho phải. Long Nguyên Ba thẳng đứng dậy cả giận nói, làm càn, trận chung kết thời gian, há có thể là ngươi có thể quyết định. Với lại ngươi chẳng lẽ muốn cho Long Đế chờ các ngươi một canh giờ không thể? Cùng chiến sĩ, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành người tự do sao? Cùng chiến sĩ lạnh lùng quét Long Nguyên Bá một cái, cười khẩy nói, chuyện của ta, không cần hoàng tử quan tâm, ta đối Kim Long yêu đái, vốn là không có hứng thú gì, ta chỉ thích cùng lợi hại người tỷ thí, sở dĩ để cho ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chi bằng bỏ quyền. Nếu như hoàng tử ép ta cùng người này tỷ võ, ta liền buông tha Kim Long yêu đái tranh giành. Ngươi, Long Nguyên Bá biến sắc, không được nên nói cái gì cho phải. Ngân Long tộc trường xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chí Tôn Long Đế. Chí Tôn Long Đế gật đầu. Ngân Long tộc trường hội ý, nói, đã như vậy, quyết chiến sẽ đem thai sau một canh giờ cử hành. Nghe nói như thế, Long Hân Nghiên tức khắc thở phào. Đồng dạng thở phào còn có Dịch Thu. Một canh giờ, đủ để cho hắn khôi phục tuyệt đại bộ phân nguyên khí, đến lúc đó dùng thực lực của hắn, cũng không phải không có cơ hội. Dịch Thu hướng về cuồng chiến sĩ hơi ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Cuồng chiến sĩ hừ nói, không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi, một hồi ngươi nếu không phải đối thủ của ta, ta cũng một dạng sẽ giết ngươi, sở dĩ ta khuyên ngươi, hoặc là bỏ quyền, hoặc là liền làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, tốt hay bất sàm luôn đi, sau một canh giờ, chúng ta một phân cao thấp đi. Nói xong, cùng chiến sĩ nhắm hai mắt lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dịch Thu cười khổ không thôi, cái này cùng chiến sĩ, mặc dù coi như hung ác tàn nhẫn, nhưng là lại là một cái đường đường chính chính hảo hán. So cái gì kia ngụy quân tử cùng vô tâm lao phụ loại người này mạnh hơn trăm lần. Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, khoanh chân mà làm, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức lên, Xích Viêm lại hết sức thành thật nằm úp sấp sau lưng hắn. Các ngươi nói lần này Kim Long yêu đái ai có thể kiếm được? Không biết, này Dịch Thu thần thông rất nhiều, nói không chính xác một hồi lại sẽ thi triển ra bản lãnh gì đến, chỗ lấy cuối cùng ai có thể kiếm được Kim Long yêu đái, còn thật sự là một chuyện cũng còn chưa biết sự tình. Hừ, ta cảm thấy cuồng chiến sĩ mạnh hơn. Sở dĩ ta cá là 5.000 cực phẩm yêu tinh, cùng chiến sĩ chiến thắng. Ta cá là 6.000, cùng chiến sĩ chiến thắng. Ta cá là 3.000, Dịch Thu chiến thắng. Nhìn trên đài, lợi dụng khi Dịch Thu nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, những yêu tộc kia quần chúng bắt đầu nóng nghị lên, cùng ngay từ đầu so sánh, Dịch Thu tỷ lệ ủng hộ rõ ràng đề thăng không ít, tuy là tuyệt đại đa số y hiện nguyên ủng hộ cùng chiến sĩ, không tin Dịch Thu sẽ nghịch tập, nhưng là lại cũng không có thiếu một bộ phận, thấy được Dịch Thu. Bất chi bất giác, một canh giờ thời gian trôi qua. Dịch Thu nguyên khí triệt để khôi phục. Chậm rãi đứng dậy, Dịch Thu nói, cùng chiến tiền bối, tỉ thí có thể bắt đầu. Cùng chiến sĩ mở mắt ra, nhìn Dịch Thu nói, ngươi chắc chắn chứ? Dịch Thu gật gật đầu nói, đúng, cùng chiến tiền bối, thỉnh ra tay đi. Cùng chiến sĩ hừ nói, vậy ta khả năng liền không khách khí. Dịch Thu nói, tiền bối ra tay toàn lực đi, nếu là vãn bối thua ở cùng chiến trong tay tiền bối, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Cùng chiến âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng, chợt không nói hai lời, đứng dậy. Nhất cổ cuồng bạo như núi lửa khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt ra. Quyết chiến cuối cùng bắt đầu sao? Cảm thụ được cuồng chiến sĩ trong cơ thể mạnh mẽ khí tức, tất cả mọi người nín thở, không hề chớp mắt nhìn về phía tỷ đấu trận. Mỗi người đều rất chờ mong, trận này cường cường quyết đấu, cuối cùng sẽ chưa biết ai thắng ai. Tỷ đấu trên trận, Dịch Thu cùng cuồng chiến sĩ cách không giằng co, hai luồng khí thế cường đại phóng lên cao, giống như hai đạo vô hình phong bạo, điên cuồng va chạm, không ai nhường ai. Cảm thụ được cuồng chiến sĩ khí tức, Dịch Thu ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tuy là này cuồng chiến sĩ tu vi cùng vô tâm lão phụ cùng một tay kiếm khách ngang nhau, thế nhưng chẳng biết tại sao khí thế nhưng so với hai người kia mạnh đại một cái cấp bậc. Nhìn lại này cuồng chiến sĩ, xác định không phải bình thường bát tinh đế hoàng. Giang co chốc lát, cuồng chiến sĩ dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy hắn hơi nhún chân đạp một cái, cả người giống như ra nòng đạn tháo, trong nháy mắt bắn ra, cơ múa thiết quyền hướng về Dịch Thu đập tới. Quyền chưa đến, thế nhưng sắc bén quyền phong cũng là đã trước mặt vọt tới, để cho Dịch Thu hô hấp cứng lại. Tốt quyền pháp cương mãnh. Dịch Thu tuy là giật mình, thế nhưng cũng bình tĩnh đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, hướng về cuồng chiến sĩ năm đấm nên đón. Đùng. Nhất thanh âm hưởng, cuồng chiến sĩ hữu quyền hung hăng nện ở Thiên Tà kiếm kiếm trên mặt, kinh khủng quyền lực tức khắc rót Thiên Tà kiếm bên trong, chấn động đến mức Dịch Thu eo bàn tay tê dần, trong nháy mắt ngược lại lui ra ngoài. Liên lui lại vài chục bước, Dịch Thu vừa mới đứng vững, nội tâm sợ hãi nói, thật là bá đạo lực lượng, cái này cuồng chiến sĩ đúng là danh bất hư truyền, nhìn lại với hắn chính diện chống lại, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Cùng chiến sĩ cũng âm thầm giật mình, mắt nhìn Dịch Thu nói, qua nhiều năm như vậy, có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn trở ta một quyền này thất tinh đế hoàng, ngươi chính là người đầu tiên, vô tâm lão phụ đám người thua ngươi, xác định không được oan, bất quá ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nói xong, cùng chiến sĩ hai cánh tay rung một cái, hai đem chiến phủ ra hiện tại hắn hai tay ở giữa. Chỉ thấy hai đem chiến phủ đều có vạn cân nặng, trầm trọng vô cùng, nhưng mà trong tay hắn cũng là như món đồ chơi một dạng, có thể nghĩ, này cuồng chiến sĩ man lực bực nào kinh người. Chương 2616, quyết đấu. Khai thiên liệt địa. Cuồng chiến sĩ hét lớn một tiếng, cơ múa hai cự phủ, mạnh mẽ về phía mặt đất bổ một cái, trong sát na lưỡng đạo đáng sợ hình bán nguyệt phủ mang, gào thét ra, hướng về Dịch Thu đánh tới. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu cũng trong nháy mắt ở trước người tạo thành nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Phủ mang bổ vào kiếm thuẫn trên, tức khắc bị vỡ ra, lực lượng đáng sợ, suýt nữa đem kiếm thuẫn chém vỡ. Miễn cưỡng chặn cuồng chiến sĩ công kích. Dịch Thu không đợi thở phào. Cuồng chiến sĩ đã ra hiện tại hắn trên đầu, hai chiến phủ lăng không đánh xuống, trực tiếp đem hư không kiếm thuẫn một phân thành hai, sau đó thế như trẻ che hướng về Dịch Thu chém tới. Cũng may Dịch Thu phản ứng cực nhanh, ở đó hai chiến phủ đánh xuống sát na, đã lắc mình lùi đến nơi xa. Ở giữa tránh được cuồng chiến sĩ công kích. Bất quá cuồng chiến sĩ căn bản không cho Dịch Thu cơ hội thở dốc. Chiến phủ khiêu vũ thành phong trào, thẳng thắn thoải mái, lại lần nữa hướng về Dịch Thu công tới. Trong nháy, Dịch Thu cùng cuồng chiến sĩ liền giao thủ mười mấy hiệp. Mười mấy hiệp qua, Dịch Thu mặc dù không có bị cuồng chiến sĩ đả thương, nhưng là lại bị cuồng chiến sĩ áp chế gắt gao, không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này Dịch Thu mới cảm nhận được cái này cuồng chiến sĩ chỗ lợi hại. Nay cuồng chiến sĩ tu luyện chắc là luyện thể chi đạo, thân thể cực kỳ cường hãn, trong cơ thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, với lại lực phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ, bình thường kiếm quang chém ở trên người hắn căn bản là hời hợt, hoàn toàn không có cảm giác, có thể nói cả công lẫn thủ, lại thêm hai đem vạn cân cự phủ, uy lực mạnh mẽ, khó trách hắn địa ngục cấp tử sĩ ngay cả khiêu chiến hắn dũng khí cũng không có. Nếu không phải hắn thân pháp nhanh nhẹn, phòng trường hiện tại cũng đã thua ở cuồng chiến sĩ thuộc hạ. Dịch Thu mắt sáng lên, biết như vậy quần đầu nữa gây bất lợi cho hắn, vì vậy thi triển thân pháp, cùng cuồng chiến sĩ trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, sau đó đem thiên tà kiếm lăng không dựng thẳng lên, vô số kiếm khí phân thân xuất hiện, sau đó hội tụ thành nhất đạo cự kiếm, trực tiếp hướng về cuồng chiến sĩ bổ tới. Vô tâm lão phụ, cột một tay kiếm khách đều là bại dưới một kiếm này, vì vậy cuồng chiến sĩ cũng không dám khinh thường, thân hình dừng lại, hai chân đứng vững vàng, chợt hai chiến phủ ở trước người giao nhau cùng một chỗ, sau đó đồng thời bổ ra. Lưỡng đạo giao nhau cùng một chỗ phủ mang tức khắc chém ra, chợt cùng cự kiếm chạm vào nhau. Chợt một tiếng vang thật lớn, phủ mang cùng cự kiếm đồng thời bị vỡ ra, cuồng bạo năng lượng tức khắc tạo thành nhất đạo sóng xung kích, tịch quyển ra, chỗ đi qua, hư không chấn động, đại địa bể ra. Dịch Thu cùng cuồng chiến sĩ bị sóng xung kích đồng thời chấn lui ra ngoài. Cuồng chiến sĩ lùi lại mấy bước, liền đứng vững thân hình, thu cậy khuôn mặt, bất quá liền hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, một ánh kiếm đột nhiên theo khí lãng ở giữa lao ra, nên mặt ngó về phía hắn phóng tới, cuồng chiến sĩ nội tâm cả kinh, vội vàng nghiêng đầu tránh được, kiếm mang kia lướt qua hắn hai gò má đi qua, sau cùng tại trên mặt hắn lưu dưới nhất đạo vết kiếm, máu tươi từ vết kiếm kia bên trong không ngừng chảy ra tới. Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng không khỏi thần sắc rung động. Cuồng chiến sĩ vậy mà thụ thương. Phải biết rằng nhiều năm đến, thế nhưng còn theo không có một địa ngục cấp tử sĩ có khả năng từng làm bị thương cuồng chiến sĩ. Bất quá so sánh cuồng chiến sĩ, Dịch Thu thảm hại hơn một ít, liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, máu tươi từ khóe miệng liên tục tuôn ra, thoạt nhìn là bị ban nay sóng xung kích vỡ thành nội thương. Dịch Thu bên trong bắt đầu lo lắng, này cuồng chiến sĩ lực lượng vượt xa khỏi ý hắn bên ngoài, tuy là đều là bắt tinh đế hoàng, thế nhưng chiến lực cho dù không những cánh tay kiếm khách đám người có thể so sánh. Bản thân ban nay nếu không ít mạo hiểm chém ra một kiếm, căn bản không nhưng có thể thương tổn được hắn. Nhìn lại dùng hắn hiện tại tu vi, sợ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cái này cuồng chiến sĩ. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe xuống, lắc mình nhảy đến Xích Viêm trên thân, nói nhỏ, thú hóa đại pháp. Giống giống. Xích Viêm Long đột nhiên ngửa đầu gầm thét, trận trận long ngâm, vang vọng trời cao. Ngay sau đó liền thấy Xích Viêm Hỏa Diễm Long lực liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong thân thể, mà Dịch Thu cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, chẳng những thần khúc biến phải càng cường tráng hơn lên. Với lại toàn thân cao thấp bao quanh nóng rực liệt diễm, giống như một cái hỏa thần hàng lâm, tràn đầy khí tức bạo ngược. Dịch Thu trong cơ thể lực lượng cũng điên cuồng tăng trưởng, đúng là trong nháy mắt đạt đến bát tinh đế hoàng cấp bậc. Đây là vật gì? Thấy như vậy một màn, nhìn trên đài, sở hữu cường giả yêu tộc đều là náo động nổi lên bốn phía. Phải biết rằng nhiều năm đến, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy qua một nhân loại lại có thể dung hợp thu nhận dị chủng ma long lực lượng, phải biết rằng dị chủng ma long lực lượng đều là thập phần cuồng bạo, khó có thể khống chế. Người bình thường có dũng khí dung hợp như vậy lực lượng, không phải trong nháy mắt bạo thể mà chết không thể. Cho nên nhìn thấy Dịch Thu dung hợp Xích Viêm lực, đồng thời còn không phát hiện chút tổn hao nào, ở đây vô luận là nhân tộc, yêu tộc, vẫn là long tộc không không sợ hãi ngốc tại chỗ. Thậm chí tiểu liền kiến thức rộng rãi Chí Tôn Long Đế, cũng không khỏi lộ ra giật mình không gì sánh được biểu tình. Cái này Dịch Thu, còn thật không phải là bình thường nhân vật, vậy mà tinh thông nhiều như vậy thủ đoạn, khó trách Hân Nghiên nha đầu kia như vậy ưa thích hắn, nhìn lại người này thật có chút thủ đoạn, có lẽ người này thật có thể giúp Long tộc lại lần nữa góp đủ 7 viên Thất Tinh Long Thần Châu. Chí Tôn Long Đế ánh mắt lập lòe, lộ ra mấy phần mong đợi không thôi biểu tình. Tỷ đấu trên trận, cùng chiến sĩ cũng là dọa cho giật mình, dường như thật không ngờ Dịch Thu còn có như vậy thủ đoạn, bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể dung hợp Xích Viêm Ma Long lực lượng, không thể không nói, ta xác định xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho là dung hợp Ma Long lực lượng, lại có thể đánh bại ta sao? Dịch Thu lạnh nhạt nói, có thể hay không, cùng chiến tiền bối, thử một chút thì biết. Nói xong, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm dựng thẳng lên, Thiên Tà kiếm mũi kiếm trên, tức khắc bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, chợt vô số kiếm khí phân thân xuất hiện lần nữa tại Dịch Thu bốn phía. Bất quá những kiếm khí này phân thân cũng là ẩn chứa cường đại Xích Viêm Long lực, đều là bao quanh ngọn lửa màu vàng nóng. Bách kiếm quy nhất, đệ bát biến. Theo Dịch Thu quát khẽ một tiếng, vô số hỏa diễm kiếm tức phân thân điên cuồng quan chú, ngưng tụ thành một cái đáng sợ hỏa long, gầm thét ra, hướng về cuồng chiến sĩ phóng đi. Liên Sơn phích lịch chạm. Cuồng chiến sĩ chứng kiến lao nhanh tới hỏa long, thần sắc cứng lại, không nói hai lời, đem hai cự phủ đồng thời chém ra. Lưỡng đạo phủ mang gào thét ra, hướng về hỏa long bổ tới. Song lần này hỏa long rõ ràng uy lực so với trước kia cự kiếm cường đại chẳng biết bao nhiêu, song phương chỉ là vừa mới tiếp xúc, lưỡng đạo phủ mang liền ầm ầm bể ra. Sau đó hỏa long thế như trẻ che lao ra, trực tiếp hướng về cuồng chiến sĩ đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa long trong nháy mắt đánh trúng cuồng chiến sĩ, sau đó bị vỡ ra. Kiếm khí xen lẫn, long viêm tận trời. Toàn bộ tỷ đấu trận tức khắc hóa thành một mảnh kim hoàng sắc biển lửa, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ đem toàn bộ tỷ đấu trận đều có thể hòa tan một dạng, cùng chiến sĩ thân ảnh cũng trong nháy mắt bị nuốt hết trong. Chương 2617, cuồng hóa huyết nộ. Cùng chiến sĩ chết. Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người đầu đều không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Dù sao tại đáng sợ như vậy công kích trên, coi như là Bát Tinh Đế Hoàng, sợ là cũng khó có thể sống sót. Chủ nhìn trên đài, Long Hân Nghiên kém điểm hoan kêu thành tiếng, bất quá sau cùng, nàng vẫn là cố nhịn xuống, bởi vì nàng biết, tỷ thí còn chưa kết thúc, hết thảy đều vẫn tồn tại chuyện xấu. Lúc này liền tại mọi người đều coi là cuồng chiến sĩ sẽ bị này hỏa long trọng thương hoặc giả kích sát thời điểm. Dịch Thu lại mặt biến sắc được khó xử không gì sánh được. Bởi vì người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể rõ ràng chứng kiến, cuồng chiến sĩ khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, phảng phất này long viêm đối với hắn căn bản không có mảy may tác dụng. Hồi lâu sau, biển lửa tan đi, liền thấy cuồng chiến sĩ đúng là đứng sừng ở tại chỗ, toàn thân cao thấp đã bị long viêm đốt trọi hát một mảnh, khắp nơi đều thấy kiếm khí lưu lại vết kiếm, vô cùng chật vật, vô cùng thê thảm. Bất quá cuồng chiến sĩ khí tức lại không có chút nào hạ thấp, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cặp mắt kia cũng trở nên đỏ như máu lên, một cổ khí tức bạo ngược liên tục theo cuồng chiến sĩ trong cơ thể tuôn ra. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là lay động không hiểu. Nay cuồng chiến sĩ quả thật là đáng sợ, đã bị lớn như vậy thương tổn, đổi thành bình thường Bát Tinh Đế Hoàng đã sớm mất đi chiến lực, hết lần này tới lần khác người này ngược lại thực lực để thăng nhiều. Ha ha, ngu xuẩn, cuồng chiến sĩ đáng sợ nhất địa phương chính là hắn nổi điên thời điểm, một khi hắn nổi điên, coi như là Bát Tinh Trung Kỳ Đế Hoàng chứng kiến hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, tiểu tử này đoán chừng là khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhìn trên đài, Long Nguyên Bá Cơ cười nói. Nghe nói như thế, Long Hân Nghiên khí sắc một trận trắng bệnh, ban nãy mừng rỡ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, dư chỉ có vô tận lo nghĩ. Cùng chiến sĩ bước dài theo đất khô cằn bên trong đi tới, tiên huyết liên tục theo vết thương của hắn trong chảy ra, nhưng mà cùng chiến sĩ lại nhắm mắt làm ngơ, một đôi mắt đỏ tử tử ngưng mắt nhìn Dịch Thu. Tiểu tử, ta đã thật lâu không có tiến nhập như vậy trạng thái, hôm nay ngươi ép ta đến tiến nhập cuồng hóa hình thái, cho dù chết ở chỗ này cũng đủ để tự ngạo, kế tiếp ta đem sẽ cho ngươi biết cái gì là sợ hãi. Dịch Thu nhìn cuồng chiến sĩ, phát giác cuồng chiến sĩ chẳng những bề ngoài biến phải càng thêm dữ tợn, tính tình dường như cũng so ban nay biến phải lại thêm càng lãnh khốc vô tình nhiều, nhìn lại đây mới là cuồng chiến sĩ chân chính hình thái. Bất quá hắn trên mặt lại từ đầu tới cuối duy trì chấn định, không có có một vẻ bối rối, mắt nhìn cất bước đi tới cuồng chiến sĩ, thản nhiên nói, cuồng chiến tiền bối, ra tay đi, Kim Long yêu đấy, ta sẽ không tặng cho ngươi, tự tìm cái chết. Ầm. Cuồng chiến sĩ thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện tại Dịch Thu cùng Xích Viêm Long phía trước, hai chiến phủ đồng thời hướng về Dịch Thu bổ tới. Thật nhanh. Dịch Thu nội tâm rung một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem Thiên Tà kiếm đưa ngang trước người, ngăn trở bổ tới chiến phủ. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Thu liền cảm giác nhất cổ bá đạo không so bị lực lượng truyền đến, chấn động đến mức hắn eo bàn tay tê dần, trực tiếp bay rất ra ngoài, chật trọng trọng ném trên mặt đất, kinh khủng lực đánh vào, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Dịch Thu trực giác cả người xương cốt đều tựa như muốn vỡ vụn một dạng, đau nhức không gì sánh được. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở dốc, một cổ sắc bén kinh phong đã đập vào mặt. Dịch Thu vội vàng lăn khỏi chỗ, tránh được đạo này công kích. Ầm. Cự phủ hạ xuống, lợi hại phong mang, trực tiếp trên mặt đất lưu dưới nhất đạo cái khe to lớn, kẽ hở kia cơ hồ đem toàn bộ tỷ đấu trận tách ra, như vậy có thể thấy được, này một đũa lực lượng đáng sợ đến mức nào. Nếu là Dịch Thu trễ một bước, phòng trường đã bị chém thành hai đoạn. Dịch Thu nội tâm sợ hai nói, kia ra hỏa, cùng hóa sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều đề thăng một mảng lớn, với lại cũng so ban nãy càng thêm có xâm lược tính, nhìn lại kế tiếp nhất định phải chú ý mới được. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngăn chặn trên thân đau nhức, thần tốc từ dưới đất bò dậy thân đến, đồng thời huy kiếm đâm ra, từng đạo kiếm quang gào thét bổ ra, hướng về kia cuồng chiến sĩ chém tới. Nhưng mà cuồng chiến sĩ cũng là xem thường cười một tiếng, không chút nào né tránh ý tứ, đúng là đón từng đạo kiếm quang, khí thế hung hăng, giống như một con mãnh hổ giống như, hướng về Dịch Thu đối mặt nhào tới, hoàn toàn không thấy những thứ kia kiếm quang. Đang đang đang. Những thứ kia kiếm quang đánh cuồng chiến sĩ trên thân thể, nhưng lại như là cùng đánh vào tình cương thần như sắt thép, ào ào nổ lên, không có cho cuồng chiến sĩ mang đến một chút tổn thương. Ngươi kiếm pháp, đối với ta không có một chút tác dụng nào, tiểu tử đầu hàng đi. Cuồng chiến sĩ nhe răng cười một tiếng, sải bước giống như hướng về Dịch Thu đi tới, đem Dịch Thu ép không ngừng lùi lại. Dịch Thu biết này cuồng chiến sĩ lực lượng ở trên hắn, sắp người vật lộn, bản thân tất nhiên không là đối thủ, vì vậy một bên thi triển kiếm pháp, ngăn cản cuồng chiến sĩ kế, một bên tìm kiếm đối sách. Nay cuồng chiến sĩ toàn thân da thịt đều như tinh thiết luyện chế mà thành, không thể phá vỡ, dùng hắn kiếm pháp cùng thiên tà kiếm sắc bén, đều không cách nào đả thương hắn mảy may, có thể thấy được này cuồng chiến sĩ thân thể bực nào mạnh mẽ. Cho nên muốn đánh bại này cuồng chiến sĩ, nhất định phải công kích hắn yếu điểm mới được. Mà cuồng chiến sĩ yếu điểm chính là đầu hắn bộ phận ở giữa cung huyết hầu, cuồng chiến sĩ nơi cổ mang theo một cái vòng kim loại, cho nên muốn công kích hắn huyết hầu, cơ hồ không cần nghĩ. Vì vậy, biện pháp duy nhất chính là cuồng chiến sĩ đầu. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, một cái lớn mật ý kiến tức khắc xuất hiện ở trong lòng, chợt hắn hít sâu một hơi, đem thiên tả kiếm chậm rãi thu. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Cái này Dịch Thu đang làm cái gì? Lại đem bản thân bảo kiếm đều thu, chẳng lẽ hắn là dự định buông tha hay sao? Chủ nhìn trên đài, tương tự thấy như vậy một màn, Long Nguyên Bá trong lòng không khỏi mừng như điên, cười to nói, ngu xuẩn, lại đem hắn lợi hại nhất kiếm đều thu, nhìn lại thằng ngu này là đã bỏ đi. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng Dịch Thu có khả năng đối cuồng chiến sĩ tạo thành một ít đe dọa. Nhưng nhìn, con ngựa đen này, tại thực lực tuyệt đối phía trước, vẫn là kém quá nhiều. Long Hân Nghiên tử cắn môi dưới, tuyệt mỹ trên mặt hoàn toàn trắng bệ vẻ, khẽ nỉ non, Dịch Thu, ngàn vạn lần không nên thua. Lúc này, liền tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm. Chỉ thấy Dịch Thu đột nhiên nâng tay phải lên, ngay sau đó một viên thật lớn quả cầu ánh sáng màu đen, ra hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong, xoay quanh ra. Hả? Cùng chiến sĩ ngẩn người một chút, cước bộ không khỏi dừng lại, nhìn Dịch Thu trong tay quả cầu ánh sáng màu đen, lộ ra vẻ ngưng trọng, tuy là hắn không cảm giác được quang cầu này lực lượng, nhưng là lại cũng có thể cảm thấy được quang cầu này tuyệt không tầm thường. Hư không pháp cầu. Dịch Thu quát khẽ một tiếng, đem hư không pháp cầu tức khắc tung. Siêu. Hư không pháp cầu trực tiếp hướng về cuồng chiến sĩ đánh tới. Hừ, lãng phí sức lực. Chương 2618, Kim Long yêu đái. Cuồng chiến sĩ mặc dù không biết này hư không pháp cầu là cái gì, thế nhưng kiểm chế có cường đại thân thể, này hư không pháp cầu tuyệt đối không đả thương được hắn, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp một đũa chém xuống. Ầm. Hư không pháp cầu bị cuồng chiến sĩ trực tiếp chém đứt ra, chợt trong nháy mắt nổ lên. Sau một khắc, kinh khủng hư không chi lực mãnh liệt ra, trong nháy mắt đem bốn phía hư không xé rách đến, tạo thành nhất đạo thật lớn hư không vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt bốn phía hết thảy. Cùng chiến sĩ thủ đường sông, lập tức bị hư không vòng xoáy tử tử níu lại, hướng về hư không chính giữa vòng xoáy kéo đi. Cùng chiến sĩ nội tâm cả kinh, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, đem thân hình định tại chỗ, mặc cho hư không vòng xoáy như thế nào kéo, cũng không cách nào rung động hắn mảy may, cùng chiến sĩ như tháp sắt thân thể, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cùng chiến sĩ xem thường cười nói, tiểu tử, ngươi cái này thần thông ngược lại có chút ý tứ, thế nhưng ngoại trừ có khả năng ngăn cản ta di động ở ngoài, không có một chút tác dụng nào. Sau một chốc, vòng xoáy này biến mất, ngươi chính là chắc chắn thất bại. Dịch Thu cười nhạt, có khả năng hạn chế lại tiền bối di động cũng đã đầy đủ. Có ý gì? Cùng chiến sĩ lộ ra vài phần mở mịt khó hiểu. Đúng lúc này, Dịch Thu hai tay chặp lại, đột nhiên cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, ngay sau đó nhất đạo thật lớn kim sắt chiến kích đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu. Chiến kích xuất hiện, một cổ đáng sợ túc sát ý đột nhiên bao phủ toàn bộ tỷ đấu trận, bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ thấp nhiều, thấy lạnh cả người, từ chỗ có người trong lòng mọc lên. Cùng chiến sĩ không hề bận tâm trên mặt, cũng trong nháy mắt biến phải ngưng trọng. Hắn đối chiến qua vô số cường giả, thế nhưng giống như trước mắt như vậy thần thông, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, này chiến kích tràn đầy cực kỳ đáng sợ lực lượng. Thần Vũ chiến thiên kích. Dịch Thu chân mày dương lên, hét lớn một tiếng, kim sắc chiến kích gào thét hạ xuống, trực tiếp hướng về cuồng chiến sĩ bổ chém đi. Cuồng chiến sĩ nội tâm cả kinh, vội vàng muốn né tránh, nhưng là lại phát giác thân thể mình bị vòng xoáy màu đen kéo, căn bản không thể động đậy, tức khắc minh bạch, Dịch Thu phóng xuất ra này hư không vòng xoáy xem, nguyên lai không muốn cho hắn tránh được đòn công kích này. Kia ra hỏa quả thật giàu hoạt. Cùng chiến sĩ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, chợt hai chiến phủ cử hướng giữa không trung, quát to, rào long chạm. Lưỡng đạo chiến phủ tức khắc bổ ra lưỡng đạo long ảnh chiến phủ, đồng thời hướng về thần vũ chiến thiên kích tất cả đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lưỡng đạo long ảnh chiến phủ cùng thần vũ chiến thiên kích tức khắc đụng vào nhau, tức khắc nhấc lên kinh người khí lãng, xông hướng bốn phía, nhưng mà chỉ là rằng có không tới chốc lát, lưỡng đạo chiến phủ đao mang liền ầm ầm bể ra, thần vũ chiến thiên kích, thế như trẻ che hướng về cuồng chiến sĩ đầu bộ tới. Cái gì? Cuồng chiến sĩ thần sắc chợt biến, có nằm mơ cũng chẳng ngờ này chiến kích vậy mà uy lực khủng bố như vậy, liền hắn toàn lực thi triển ra rảo long chạm đều không trụ được, mà đang khi hắn ngây người công phu, thần vũ chiến thiên kích cũng đã ra hiện tại hắn trên đầu, không tới ba thước địa phương, chợt dừng lại, có thể nghĩ, chỉ cần này chiến kích hạ xuống, cuồng chiến sĩ đã sớm bể đầu, chắc chắn phải chết. Dịch Thu nhưng không có thống hạ sát thủ, mà là nói ra, tiền bối, ngươi thua. Cuồng chiến sĩ lúc này mới phản ứng được, giật mình không gì sánh được nhìn một chút Dịch Thu, nói, thật là lợi hại thần thông. Thật không ngờ, ngươi vẫn còn có như vậy bản lĩnh, ngươi là nhiều năm như vậy, ta duy nhất phục hơn người, trận chiến này ngươi thắng. Nói xong, cuồng chiến sĩ cười lớn một tiếng, xoay người sang chỗ khác, tiêu sái đi. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu ám thầm bội phục, này cuồng chiến sĩ, quả nhiên là nhân trung hảo kiệt, có chơi có chịu. Lúc này, toàn bộ so trên đấu trường, hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu yêu tộc lĩnh chủ, long tộc hoàng tộc, toàn bộ há hốc mồm, ban nãy cuồng chiến sĩ còn chiếm tận ưu thế, làm sao trong chớp mắt, liền đầu hàng nhận thua đây. Biến hóa này cũng quá nhanh, mới vừa đến phát sinh cái gì? Còn có cái kia quả cầu ánh sáng màu đen cùng đáng sợ chiến kích, đến là thần thông gì, thậm chí ngay cả cuồng chiến sĩ đều không trụ được, cũng quá kinh khủng đi. Thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả cuồng chiến sĩ đều bại trong tay hắn, tên tiểu tử này, thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Cánh bác khán đài, Khổng Tước tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối nói. Hắc hắc, ta liền nói Dịch Thu ca ca, không bị thua cho những tên kia, thế nào ta nói không sai đi. Lam Vi khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói ra. Hừ. Lần này tính ngươi nói đúng. Khổng Tước tiên tử véo véo Lam Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt cương triều biểu tình. Làm sao có thể? Làm sao liền cuồng chiến sĩ đều không phải là người này đối thủ, này quá bất hợp lý đi. Kim Bằng Thiểu Quân lắc đầu liên tục, nhất nhất khó có thể tin bộ dáng, dường như có nằm mơ cũng chẳng ngờ Dịch Thu sẽ chiến thắng cuồng chiến sĩ. Không chỉ có là hắn, Tiêu Liên Bắc cảnh lĩnh chủ Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng cũng đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời. Một cái thất tinh đế hoàng, vậy mà đánh bại cuồng chiến sĩ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Đương nhiên lúc này nhất khó có thể tin, vẫn là Long Nguyên Bá cùng Long Hân Nghiên. Trước người đầu đã là trống rỗng, nhìn tỷ đấu giữa sân đạo kim quang kia loẹ loẹ chiến kích, suy nghĩ xuất thần, không biết nên nói cái gì cho phải, phía sau người thì thôi qua xa vào một mảnh mừng như điên bên trong, nếu không phải Chí Tôn Long Đế tại, tất nhiên đã sớm hoan hô lên. Về phần Chí Tôn Long Đế cùng Ngân Long tộc trường này nhóm cường giả, cũng là lay động không hiểu, thậm chí cảm thấy một chút kiêng kỵ sâu đậm. Phải biết rằng Dịch Thu biểu hiện ra ngoài thiên phú, có lẽ so năm đó Trấn Vân Thiên còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Cái này Dịch Thu tương lai nếu là lớn lên, sau này tất nhiên là Long tộc một cái đại địch. Chí Tôn Long Đế trong lòng âm thầm thề, hoặc là đem Dịch Thu biến thành của mình, hoặc là liền trảm ngoại trừ cái này mối họa. Dịch Thu phất ống tay háo một cái, thần vũ chiến thiên kích biến mất, trên mặt chợt lộ ra vẻ vẻ vẻ. Liên tục các chiến, đã sớm đem hắn móc sạch. Nếu không phải sau cùng cuồng chiến sĩ sơ suất, bị hư không pháp cầu của lấy, bằng không sau cùng, hắn thật đúng là không nhất định có khả năng đánh bại cuồng chiến sĩ. Không thể không nói, trận chiến này thắng được có vài phần vận khí. Cũng may sau cùng, hắn vẫn là chiến thắng. Với hắn mà nói, chỉ cần chiến thắng liền đầy đủ, còn quá trình, không có trọng yếu như vậy. Dịch Thu hít sâu một hơi, đi tới chủ khán đài trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chủ nhìn trên đài Chí Tôn Long Đế, nói, Long Đế bệ hạ, dựa theo ước định, ta đã chiến thắng, kiếm được Kim Long yêu đái, ta và Hân Nghiên công chúa, có hay không có thể lấy được thân tự do. Chí Tôn Long Đế nhẹ nhàng hừ một cái, chậm rãi đứng lên nói, ngươi yên tâm, bản đế nói lời giữ lời, nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đầy đủ ngươi yêu cầu. Ta tuyên bố Dịch Thu vì lần này Kim Long yêu đái người đoạt giải, Ngân Long tộc trưởng, qua đây lấy đai lưng cho hắn. Phải. Ngân Long tộc trưởng gật đầu, chợt cúi đầu, thần sắc cung kính đi tới Chí Tôn Long Đế trước mặt. Chí Tôn Long Đế chợt khoát tay chặn lại, một mặt kim sắc đai lưng thoáng chốc ra hiện trong tay hắn, chỉ thấy kia kim sắc đai lưng, kim quang chói lọi, chói lóa mắt, tại trong dây lưng còn thêu 9 cái bản long, thoạt nhìn hết sức lớn tức. Chương 2619, bước vua thoái vị. Đem này đai lưng cho hắn. Chí Tôn Long Đế đem Kim Long yêu đái hướng về Ngân Long tộc trường đưa tới. Ngay tại lúc Ngân Long tộc trường hai tay đi đón đai lưng trong nháy mắt, Ngân Long tộc trường trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang, chợt rung cổ tay, theo trong tay háo móc ra một thanh lợi nhận, nhanh như tia chớp hướng về Chí Tôn Long Đế đâm tới. Phốc suy, một kiếm này chẳng những không hề dự triệu, với lại thế tới cực nhanh, dùng Chí Tôn Long Đế tu vi, đều phản ứng không kịp nữa, liền bị lợi nhận quán xuyên bụng, tiên huyết tức khắc phun ra. Tự tìm cái chết. Chí Tôn Long Đế đau nhức phía dưới, cũng không cố thương thế, nộ quát một tiếng, trở tay đánh ra một trường. Ầm. Một trường này kết kết thật thật in ở Ngân Long tộc trường trên ngực. Trực tiếp đem Ngân Long tộc trường theo nhìn trên đài, đánh bay ra ngoài, trọng trọng té xuống đất, kinh khủng lực đánh vào, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Này đột như đến một màn, để cho rất nhiều người đều sửng sốt. Ngân Long tộc trường chẳng lẽ điên hay sao? Cũng dám đánh lén Chí Tôn Long Đế. Hắn đang làm cái gì? Lúc này không chỉ có là bốn phía yêu tộc, tiểu liền Kim Long hoàng tộc cùng hoàng tử công chúa cũng không khỏi há hốc mồm. Kim Long hoàng tộc đại trưởng lão đầu tiên kịp phản ứng, gầm lên: "Ngân Long tộc trưởng, ngươi điên phải không? Cũng dám đánh lén Chí Tôn Long Đế. Ngươi chẳng lẽ muốn làm phản Long tộc sao?" Ngân Long tộc trưởng từ dưới đất bò dậy, lau khỏe miệng tiên huyết, lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười nói: "Kim Long đại trưởng lão, ngươi nói đùa đem, tại các ngươi Kim Long nhất tộc trong mắt, chỉ có các ngươi Kim Long hoàng tộc người mới là Long tộc, mà chúng ta Ngân Long nhất tộc cùng hắn Long tộc căn bản là ngoại tộc mà thôi." Chí Tôn Long Đế thần sắc tái nhợt nói: "Ngân Long tộc trưởng, ngươi đến muốn làm cái gì?" Ngân Long tộc trưởng cười to nói: "Chí Tôn Long Đế, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Bản tộc trưởng hôm nay đưa ngươi chiếm lấy, ta sẽ nhường Kim Long hoàng tộc biến mất ở cái thế giới này, để cho chúng ta Ngân Long nhất tộc trở thành toàn bộ Long thần vực kẻ thống trị." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Ngân Long tộc trưởng điên, lại muốn thay thế Chí Tôn Long Đế cùng Kim Long hoàng tộc. Chẳng lẽ hắn không biết Chí Tôn Long Đế đáng sợ đến cỡ nào sao? Chí Tôn Long Đế giận dữ cười nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng là ngươi coi là còn con này một kiếm, có khả năng đả thương bản đế." Ngân Long tộc trưởng nhếch miệng lên một rảo hoạt độ cong, nói: "Chí Tôn Long Đế đã vô hạn tiếp cận Long thần cường giả Chí Tôn, còn con này một kiếm, đương nhiên sẽ không đả thương đến ngươi, bất quá đáng tiếc, ta đây mũi kiếm trên, sức bích huyết đổ long thảo dịch dịch." "Cái gì?" Nghe nói như thế, ở đây Kim Long hoàng tộc đều là thần sắc biến sắc. Phải biết rằng bích huyết đổ long thảo đối với nhân tộc mà nói là một loại cực phẩm luyện dược tài liệu, nhưng là đối với Long tộc cũng là vật kịch độc, một khi Long tộc đệ tử ăn lầm thuốc này thảo, sẽ tại ba hơi thở bên trong, trong nháy mắt bị mất mạng. Bất quá bởi vì loại dược thảo này đối Long tộc nguy hại rất lớn, là Long tộc thiên địch, vì vậy năm đó Long thần đem loại dược thảo này cơ hồ toàn bộ nhổ tận gốc, vì vậy toàn bộ Long thần vực đều rất khó tìm loại dược thảo này. Chí Tôn Long Đế không nghĩ tới Ngân Long tộc trưởng là đối phó hắn, thậm chí ngay cả loại này cơ hồ tuyệt tích cái gì cũng tìm được, có thể thấy được gia hỏa này từ lâu làm mưu đồ đã lâu. "Hừ, Ngân Long tộc trưởng, không nghĩ tới ngươi sớm đã có làm phản chi tâm, uổng ta còn đem ngươi trở thành trung thành nhất thuộc hạ, là bản đế nhìn lầm." Chí Tôn Long Đế cắn răng nghiến lợi nói: "Bất quá, dược thảo này đối khắc Long tộc còn có thể, đối phó bản đế, thiếu xa, chỉ bằng điểm này bích huyết đồ long thảo, liền muốn giết ta, không khác si tâm vọng tưởng." Ngân Long tộc trưởng nói: "Điểm này độc dược đương nhiên là giết không chết Long Đế, bất quá nhưng cũng để cho Long Đế bệ hạ, tại trong vòng 3 canh giờ, không cách nào động đậy mảy may, bằng không một khi vận chuyển long lực, làm cho dược tính xâm vào bên trong cơ thể, coi như là Long Đế bệ hạ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết." Chí Tôn Long Đế chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi cho là dựa vào ngươi chút thực lực ấy, là có thể đối kháng chúng ta Kim Long hoàng tộc sao?" Ngân Long tộc trưởng nói: "Chỉ dựa vào ta một người đương nhiên không đủ, bất quá lại thêm tứ đại lĩnh chủ như thế nào?" "Bốn vị lĩnh chủ ở đâu?" Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy nhìn trên đài, bốn đạo khí tức cường đại, theo nhìn trên đài lao ra, chợt phi lạc xuống. Mọi người nhìn thấy, bốn người này không là người khác. Đúng là Bắc cảnh lĩnh chủ Kim Sĩ Đại Bàng Hoàng, Nam cảnh lĩnh chủ Cổ Sư Chiến Đế, Tây cảnh lĩnh chủ Mạt Xanh Xà Quân, Đông cảnh lĩnh chủ Đệ Sẹp Tỷ Cổ Vương. Tại tứ đại lĩnh chủ phía sau, còn có mấy trăm cái yêu tộc lĩnh chủ. Từng cái lĩnh chủ tu vi đều đã đạt đến thất tinh đế hoàng trở lên. Thấy tình cảnh này, nhìn trên đài, hoàn toàn đại loạn. Ngân Long tộc trưởng cùng tứ đại lĩnh chủ lại muốn làm phản. Những gia hỏa này, điên hay sao? Mà cùng lúc đó, một cái Long tộc thị vệ thần sắc vội và xuất hiện tại Chí Tôn Long Đế trước mặt, vội vàng nói: "Hồi bẩm Long Đế, mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân đánh vào Long Đóng, hướng về Long Thần Đảo ép qua đây." Nghe nói như thế, chủ nhìn trên đài, sở hữu Kim Long hoàng tộc người đều thần sắc tái nhợt. Lúc này, có ngốc người cũng không khó coi ra, đây hết thảy từ lâu là Ngân Long tộc trưởng đám người thiết kế xong. Chí Tôn Long Đế quét mắt tứ đại lĩnh chủ, trầm giọng nói: "Ngân Long tộc trưởng, ngươi đúng là có giúp đỡ." Ngân Long tộc trưởng cười khẩy nói: "Đương nhiên, bằng không chỉ dựa vào ta Ngân Long nhất tộc, làm sao dám phản kháng Kim Long hoàng tộc đây?" "Tốt, tốt được hung ác." Chí Tôn Long Đế nộ khí công tâm, tức khắc phun ra một ngụm long huyết, Long Hân Nghiên vội vàng lắc mình đi tới Chí Tôn Long Đế bên cạnh, đỡ lấy Chí Tôn Long Đế nói: "Long Đế, ngài không có sao chứ?" Chí Tôn Long Đế lắc đầu, nói: "Không có việc gì, chính là tiểu thương vẫn không giết được bản đế, tứ đại Kim Long trưởng lão, 72 Kim Long điện chủ, sở hữu Kim Long hoàng tộc đệ tử nghe lệnh, đóng Long Thần Đảo cầm vào, chu diệt Ngân Long tộc trưởng cùng hắn kẻ phản bội." "Phải." Tứ đại Kim Long trưởng lão tức khắc mang theo 72 cái Kim Long điện chủ và mấy trăm tên Kim Long hoàng tộc đệ tử, hướng về phía dưới Ngân Long tộc trưởng đám người phóng đi. Ngân Long tộc trưởng hừ lạnh nói: "Bốn vị lĩnh chủ, những người này liền giao cho các ngươi." Kim Sĩ Đại Bàng Hoàng cười khẩy nói: "Yên tâm đi, chỉ cần không có Chí Tôn Long Đế tại, Dư Kim Long hoàng tộc, bổn hoàng còn không trở ngại ở trong mắt, sở hữu Bắc Cảnh lĩnh chủ nghe lệnh, giết cho ta. Hắn ba cái lĩnh chủ thấy thế, cũng ào ào mang theo mỗi cái thuộc hạ, hướng về kia Kim Long hoàng tộc nhóm cường giả nên đón. Hai địa phương cường giả, tức khắc hôn chiến với nhau, Kim Long tỷ đấu trận, sát hỗn loạn. Chu Vi xem yêu tộc thấy thế, ào ào thoát đi, e sợ cho bị lan đến gần. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Vi khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng hỏi. Khổng Tước tiên tử nhíu mày nói, những gia hỏa này cũng dám khiêu chiến Kim Long hoàng tộc, quả thực là điên, bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa lúc mượn cơ hội này, diệt trừ Kim bằng yêu tộc. Khổng Tước tiên tử âm thầm đánh cùng với chính mình tính toán, chợt đột nhiên thì nhìn đến so đấu giữa sân đạo thân ảnh kia, chân mày nhất đám, hướng về phía Lam Vi nói, Lam Vi, ngươi trốn ở chỗ này không nên lộn xộn, ta đi một chút sẽ trở lại. Chương 2620, tuyệt cảnh. Được. Lam Vi nhu thuận gật đầu. Khổng Tước tiên tử thân hình lóe lên, hướng về dưới khán đài địa phương phóng đi. Một cái nháy mắt, liền xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Lúc này, Dịch Thu chính nhìn một màn trước mắt cười khổ không thôi, lúc đầu hắn cho là mình kiếm được Kim Long yêu đái, liền có thể lấy được thân tự do, sau đó hướng Chí Tôn Long Đế tìm Thất Tinh Thần Long Châu, hắn tới nơi này xem, muốn toàn bộ thực hiện. Nhưng mà kết quả, lại đột nhiên dùm lên tình cảnh như vậy, quả thực làm cho hắn có một ít dở khóc dở cười. Đúng lúc này, Dịch Thu cũng cảm giác được bàn tay mình bị người ta tóm lấy, quay đầu nhìn lại, cũng là Khổng Tước tiên tử. Tiên tử điện hạ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hừ, nhàn thoại ít nói, nhất sẽ ở đây, tất nhiên sẽ xa vào hôn chiến, đến lúc đó giết đỏ mắt, khẳng định chẳng phân biệt được ngươi ta, chúng ta hay là mau rời đi nơi này. Khổng Tước tiên tử nói ra. Dịch Thu chần chờ một cái, sau đó lắc đầu cự tuyệt nói, không thể, ta vẫn không thể đi. Vì sao? Khổng Tước tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt lẽ mắt nhìn chủ nhìn trên đài cái kia vóc người ngạo người long tộc nữ tử, nói, ngươi là lo lắng ngươi cái kia long tộc công chúa. Dịch Thu nói, không phải, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Khổng Tước tiên tử cười khổ nói, vậy ngươi vì cái gì? Dịch Thu nói, ta phải lấy được Thất Tinh Long Thần Châu, mà Kim Long Hoàng tộc nếu là chiến bại nói, ta sợ là đời này cũng không chiếm được Thất Tinh Long Thần Châu, sở dĩ ta phải giúp đỡ Kim Long Hoàng tộc mới được. Khổng Tước tiên tử tức giận nói, bằng thực lực ngươi, tự bảo vệ mình cũng không đủ, làm sao có thể ngăn cản trận chiến tranh này, ta khuyên ngươi chính là mau mang ngươi cái kia tiểu tình nhân theo ta rời đi nơi này. Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười nói, kẻ khác không có biện pháp, thế nhưng ta lại có biện pháp. Nói xong, Dịch Thu thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về chủ khán đài lao đi. Lúc này, Kim Long Hoàng tộc cường giả cùng tứ đại linh chủ dẫn theo yêu tộc đại quân hôn chiến với nhau, tràng diện hỗn loạn bất ham. Chủ nhìn trên đài, chỉ còn dư lại Chí Tôn Long Đế cùng Long Hân Nghiên mấy cái long tộc công chúa hoàng tử thủ hộ Chí Tôn Long Đế an toàn. Kim Sĩ Đại Bằng hoàng mắt sáng lên, hướng về phía sau Kim Bằng Thiệu Quân nói, con ta, Chí Tôn Long Đế lao ra hỏa kia hiện tại không cách nào động đậy, ngươi mang theo một ít mười mấy linh chủ, đi đem cái lao già đó làm thịt. Chỉ cần giết Chí Tôn Long Đế, Kim Long Hoàng tộc liền rắn mất đầu, sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Kim Bằng Thiệu Quân gật gật đầu nói, phụ thân yên tâm, giao cho ta là được, mấy người các ngươi đi theo ta. Là tạ. Kim Bằng Thiệu Quân mang theo mười mấy yêu tộc lĩnh chủ gào thét ra, hướng về chủ khán đài nhào tới. Những Kim Long đó hoàng tộc cường giả thấy thế, ào ào biến sắc, muốn phải rút một tay, nhưng mà lại bị mỗi cái đối thủ quân lấy, căn bản không dành phân thân. Rất nhanh, Kim Bằng Thiệu Quân liền dẫn mấy chục hung thần ác sát yêu tộc lĩnh chủ vọt tới chủ nhìn trên đài. Lúc này chủ nhìn trên đài, chỉ có mấy cái long tộc hoàng tử cùng công chúa thủ vệ Chí Tôn Long Đế. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Bát Tinh Long Đế sơ kỳ Long Nguyên Bá mà thôi. Sở dĩ vô luận là nhân số hay là thực lực, yêu tộc đều xa ở tại bọn hắn trên, động thủ nhất định là nghiêng về một phía thế cục, vì thế những thứ này ngày thường sống an nhàn sung sướng long tộc hoàng tử đám công chúa bọn họ, từ lâu sợ đến gần chết, nơi đó còn có lực đánh một trận. Thậm chí ngay cả ngày thường ngạo khí thuần chất Long Nguyên Bá cùng Long Nguyệt Nga đều là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đặc biệt Long Nguyên Bá dĩ nhiên làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Duy chỉ có Long Hân Nghiên thần sắc không sợ đứng ra, ngăn ở Chí Tôn Long Đế phía trước, phẫn nộ quát, thấp hèn yêu tộc, còn chưa cút khai. Kim Bằng Thiệu Quân cưới ở một đầu sư ưng thú ở trên nhìn Long Hân Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ tươi đẹp, khẽ cười nói, Hân Nghiên công chúa, lao già này, nhốt ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn hà tất ra tới bảo vệ hắn, chi bằng để cho ta giúp ngươi báo thù, đem hắn giết, sau đó gả cho bản Thiệu Quân làm vợ, đến lúc đó bản Thiệu Quân bảo đảm ngươi một đời vinh hoa. Long Hân Nghiên cả giận nói, mơ tưởng, trừ phi ta chết, bằng không các ngươi mơ tưởng đả thương Long Đế nửa sợi tóc gáy. Chí Tôn Long Đế nói, Hân Nghiên, ngươi chính là tránh ra đi, ngươi không ngăn được những gia hỏa này, không muốn là ta chịu chết. Long Hân Nghiên tử cắn môi dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng là lộ ra vài phần quật cường vẻ, không chút nào né tránh ý tứ. Thấy tình cảnh này, Kim Bằng Thiệu Quân nói, nếu Hân Nghiên công chúa không phối hợp, vậy ta cũng chỉ phải đắc tội, người đến đem Hân Nghiên công chúa bắt lại, ghi nhớ không muốn đả thương Hân Nghiên công chúa. Phải. Mấy cái cường giả yêu tộc cười gần hướng Long Hân Nghiên vọt tới. Long Hân Nghiên vội vàng rút ra bảo kiếm, muốn cùng những yêu tộc này ngọc thạch câu phần. Về phần khác Long tộc hoàng tử công chúa cũng là không một người dám lên trước hỗ trợ. Mắt thấy Long Hân Nghiên sẽ xa vào mấy cái yêu tộc vây công. Đúng lúc này, nhất đạo cười nhạt cũng là từ bên trên truyền đến, Kim Bằng Thiệu Quân, rõ là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới ở nơi nào đều có thể gặp được ngươi. Trong lúc nói chuyện, một cổ kinh người kiếm quang cuốn tới, trong nháy mắt đem mấy cái yêu tộc lĩnh chủ chấn lui ra ngoài. Chợt hai đạo thân ảnh xuất hiện tại Long Hân Nghiên bên cạnh. Dịch Thu. Mọi người định thần nhìn lại, không nghĩ tới người đến không là người khác, dĩ nhiên là Dịch Thu cùng Khổng Tước Tiên Tử. Long Hân Nghiên vui mừng không thôi, kích động nói, Dịch Thu. Dịch Thu hướng về phía Long Hân Nghiên gật gật đầu nói, ngươi lui ra phía sau, kế tiếp giao cho ta là tốt rồi. Long Hân Nghiên nói, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy. Khổng Tước Tiên Tử cười nói, Hân Nghiên công chúa yên tâm chính là, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi tiểu tình nhân thụ thương. Nghe nói như thế, Long Hân Nghiên mặt cười tức khắc ửng đỏ một mảnh. Kim Bằng Thiệu Quân thấy thế, mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói, Dịch Thu, Khổng Tước Tiên Tử, lại là các ngươi đôi cậu nam nữ này tới quấy rối, tự tìm cái chết. Khổng Tước Tiên Tử mắt phượng hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên xuất thủ, nhất đạo lục mang hướng về Kim Bằng Thiệu Quân đánh tới. Lục mang tốc độ rất nhanh, trong nháy liền xuất hiện tại Kim Bằng Thiệu Quân phía trước. Kim Bằng Thiệu Quân lúc này mới thấy rõ, này lục mang rõ ràng là một cây khổng tước lông vũ, này khổng tước lông vũ nhìn như mềm mại mềm nhẹ, thế nhưng chẳng biết tại sao, tại Khổng Tước Tiên Tử trong tay, cũng là so kiếm còn sắc bén. Khổng Tước Tiên Tử thực lực, hắn tự nhiên rõ ràng, tiêu liền phụ thân hắn Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng cũng không có tuyệt đối chắc chắn chiến thắng người nữ nhân này, chớ đừng nói chi là hắn. Sở dĩ này nhất đạo công kích, hắn không có khả năng cản được. Mắt thấy Kim Bằng Thiệu Quân sẽ bị lục mang bắn thủng, đúng lúc này nhất đạo ngân quang rơi, đem lục mang cản được. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người xuất thủ, không là người khác, đúng là Ngân Long tộc trưởng. Ngân Long tộc trưởng tuy là trong chí tôn Long Đế một trưởng, nhưng là lại cũng chỉ là đã bị một ít nội thương mà thôi, cũng không lo ngại, rất nhanh liền khôi phục lại, sau đó liền thẳng đến chủ khán đài mà tới. Ngân Long tộc trưởng nhìn Khổng Tước Tiên Tử hừ lạnh nói, Khổng Tước Tiên Tử, người thân là yêu tộc, nhưng vì sao phải giúp Kim Long Hoàng tộc, chẳng lẽ mấy năm nay, Kim Long Hoàng tộc đối với các ngươi áp bách còn chưa đủ bao nhiêu? Khổng Tước Tiên Tử tại sao không cải tà quy chính, quy thuận với ta, tương lai ta có thể cam đoan, Khổng Tước nhất tộc, địa vị có thể so với hiện đang tăng lên rất nhiều. Chương 2621, Bình Định. Khổng Tước Tiên Tử hừ nhẹ nói, ta mặc dù không ưa thích Kim Long Hoàng tộc, thế nhưng càng không thích nhất tên phản đồ, ngươi thân là Ngân Long tộc trưởng, lại phản bội bản thân tộc quần, câu dẫn ngoại tộc, người như vậy, ngươi cảm thấy bổn tiên tử sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngân Long tộc thở dài nói, đã là như vậy, bản tộc trưởng cũng chỉ phải là thủ tối hoa. Khổng Tước Tiên Tử nghe vậy, mặt cười ngưng trọng không gì sánh được, này Ngân Long tộc trưởng thực lực, tuyệt đối là Long tộc ở giữa tên xứng thật đệ nhị cường giả, so những Kim Long đó hoàng tộc trưởng lão, đều mạnh hơn ngang. Nghe nói tu vi của người này đã đạt đến Cựu Tinh Long Đế hậu kỳ. Lấy thực lực, căn bản không phải này Ngân Long tộc trường đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Tước Tiên Tử vội vàng hướng về phía Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên nói, hai người các ngươi người chạy mau, kia ra hỏa, ta đánh không lại hắn. Long Hân Nghiên nói, như vậy sao được, Long Đế còn ở nơi này, ta không thể bỏ lại Long Đế, Dịch Thu, ngươi mau cứu Long Đế được chứ? Ta biết ngươi nhất định có thể làm đến, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Nói xong Long Hân Nghiên hai cánh tay ôm Dịch Thu cánh tay, mặt cười đều là vẻ khẩn cầu. Dịch Thu cười khổ một tiếng, cái này Long Hân Nghiên đối với hắn mong đợi cũng quá lớn chút đi. Khổng Tước Tiên Tử tức giận nói, Hân Nghiên công chúa, hắn một cái thất tinh đế hoàng, làm sao có thể cứu được Long Đế, ngươi chính là mau cùng hắn rời đi nơi này, lưu lại ai cũng không sống được. Chí Tôn Long Đế cũng mở miệng nói, Khổng Tước Tiên Tử nói không sai, Hân Nghiên các ngươi mau rời đi đi, ta đến đối phó bọn hắn. Dịch Thu nói, Long Đế bệ hạ, ngươi bây giờ trúng kịch độc, một khi vận lực, sợ là chắc chắn phải chết. Chí Tôn Long Đế hừ nói, ngược lại cũng là tử, bản đế trước khi chết còn có thể kéo mấy cái đệm lưng. Dịch Thu nói, vậy cũng chưa chắc, ta có cái cách làm có thể cứu tất cả mọi người. Chí Tôn Long Đế đám người đều là sững sờ, lúc này thế cục đã là tình thế chắc chắn phải chết, đừng nói là hắn, chính là một cái Cựu Tinh Long Đế đều chưa chắc có thể hiểu rõ gia hỏa này sẽ có biện pháp nào. Chí Tôn Long Đế hỏi, biện pháp gì? Dịch Thu nói cho ngươi biết trước, ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Chí Tôn Long Đế hừ nói, ngươi nói là Thất Tinh Long Thần Châu sao? Không có khả năng, Thất Tinh Long Thần Châu chính là bổn tộc chí bảo, tuyệt đối không thể giao cho ngươi một cái nhân tộc. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm tức khắc buồn bực. Lão gia hỏa này, mệnh đều nhanh không, còn nghĩ đến Long Châu, rõ là tử tâm nhãn. Bất quá cũng may hắn lần này mục tiêu không phải Thất Tinh Long Thần Châu. Dịch Thu nói, sai, ta lần này nếu không phải là Long Thần Châu. Chí Tôn Long Đế ngẩn người một chút, nói, đó là cái gì? Dịch Thu nói, ta muốn Long Đế đáp ứng ta một việc, nếu như ta giúp Long tộc bình định thành công, Chí Tôn Long Đế cho nhân tộc một mảnh nơi ở, đồng thời bảo hộ nhân tộc không bị yêu tộc quấy nhiễu, đồng thời làm cho nhân tộc địa vị cùng yêu tộc ngang bằng. Cái gì? Nghe nói như thế, người ở tại tràng đều là sửng sốt. Không ai từng nghĩ tới, lúc này Dịch Thu sẽ đưa ra điều kiện này tới. Long Nguyên Bá hừ lạnh nói, tại sao có thể, nhân tộc chính là hạ tiện nhất nhân tộc, há có thể cùng yêu tộc ngang bằng? Còn muốn nơi ở, quả thực vọng tưởng. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi có thể không đáp ứng, bất quá rất nhanh, ngươi cái này cao ngạo Kim Long hoàng tộc hoàng tử lập tức sẽ trở thành kẻ khác nô lệ, thậm chí so chúng ta nhân tộc địa vị thấp hèn. Ngươi! Long Nguyên Ba tức khắc tức đến nói không ra lời. Chí Tôn Long Đế ánh mắt lập lòe xuống nói, được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại những thứ này kẻ phản bội, ta liền để nhân tộc địa vị cùng yêu tộc giống nhau, không hề áp bách nhân tộc, đồng thời cho bọn hắn một vùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Dịch Thu nói, lời này là thật. Chí Tôn Long Đế hừ nói, bản đế khi nào đã lừa gạt người? Ngược lại ngươi thật có bản lãnh kia sao? Dịch Thu cười nhạt, có hay không, Long Đế bệ hạ rất nhanh thì biết. Lúc này, Ngân Long tộc trường đám người cũng nghe được Dịch Thu cùng Chí Tôn Long Đế đám người đối thoại, không khỏi châm biếm không thôi. Kim Bằng Thiểu Quân càng là giễu cợt nói, Dịch Thu, ta xem ngươi là điên, một cái nhỏ tiểu thất tinh đế hoàng nhân tộc, cũng dám muốn làm chúa cứu thế, cũng không ước lượng một chút thực lực ngươi. Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, điều nhân, một hồi ta nhất định đem ngươi nướng chín đêm đó cơm ăn. Tự tìm cái chết. Kim Bằng Thiểu Quân giận dữ, muốn xuất thủ, Ngân Long tộc trưởng lại ngăn lại hắn. Ngân Long tộc trưởng đầy hứng thú nhìn Dịch Thu nói, ngươi gọi Dịch Thu đúng không? Ngươi rất có ý tứ, là ta đã thấy có thiên phú nhất nhân tộc, nếu như ngươi suy nghĩ làm thuộc hạ ta để cho ngươi thành là nhân tộc chi chủ. Dịch Thu cười cười nói, Ngân Long tộc trưởng, ngươi sợ là không có tư cách đó. Ngân Long tộc trưởng con ngươi đột nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta cũng chỉ phải đưa các ngươi cùng nhau quy thiên. Nói xong, Ngân Long tộc trưởng đột nhiên khoát tay, trong sát na bạch sắc long lực điên cuồng dũng động ra, tại giữa không trung tức khắc xuất hiện vô số ngân sắc chiến mâu, ào ào nhắm ngay chủ khán đài. Khổng Tước Tiên Tử đám người thấy thế, không khỏi khí sắc trắng bệnh. Nhiều như vậy chiến mâu hạ xuống, phòng trường toàn bộ chủ khán đài đều phải trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Dịch Thu lại nét mặt tự nhiên, nhàn nhạt mắt nhìn Ngân Long tộc trưởng, nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi là ai cũng không giết chết, tự tìm cái chết." Ngân Long tộc trưởng vung tay lên, trong sát na đầy trời ngân sắc chiến mâu, gào thét ra, phô thiên cái địa, hướng về chủ khán đài vọt tới. Khổng Tước Tiên Tử biến sắc, đang chuẩn bị xuất thủ. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên lấy ra nhất tấm lệnh bài, thấp giọng nói: "Thi Hoàng Thánh Tổ." Ầm. Sau một khắc, lệnh bài kia tức khắc ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ vòng xoáy. Ngay sau đó theo vòng xoáy bên trong, đông chốc đi tới nhất đạo thân hình cao lớn thân ảnh. Không là người khác, đúng là Thi Hoàng Thánh Tổ. Thi Hoàng Thánh Tổ xuất hiện sát na, một cổ cường đại khí tức cấm lãnh, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, vô số ngân sắc chiến mâu đột nhiên ngừng tại giữa không trung, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở. Cái gì? Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Chí Tôn Long Đế đều thần sắc biến sắc. Có khả năng như vậy ung dung chặn Ngân Long tộc trưởng công kích, kia ra hỏa thực lực tuyệt đối không kém hắn, mà càng làm cho hắn khó có thể tin là, cái này nam tử cao lớn, trong cơ thể không có chút nào tức giận. Rõ ràng là một người chết. Một người chết làm sao biết sống lại, hơn nữa còn có thể có được đáng sợ như thế lực lượng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngân Long tộc trưởng nội tâm đồng dạng là sóng to gió lớn, lay động gần chết, nhìn trước mắt cơ hồ chút nào không một tiếng động nam tử cao lớn, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Thi Hoàng Thánh Tổ nhàn nhạt liếc Ngân Long tộc trưởng một cái, lại không để ý đến, mà là nhìn Dịch Thu, nói, tiểu tử, đối thủ của ngươi, ngược lại càng ngày càng khó đối phó, trước bất quá là một cái cựu tinh đế hoàng, hiện tại đã là cựu tinh hậu kỳ Long Đế. Chương 2622, vô cùng thế thảm. Dịch Thu cười nói, làm sao? Chẳng lẽ Thi Hoàng Thánh Tổ cũng có sợ thời điểm? Sợ? Thi Hoàng Thánh Tổ ưu ám cười một tiếng, nói, chính là một cái cựu tinh hậu kỳ đế hoàng, còn không có tư cách này. Nếu là ngươi phía sau cái kia Chí Tôn Long Đế, có lẽ bản tổ sẽ có kiêng kỵ, trước mắt cái này Long tộc, bất quá loài run rế mà thôi. Có dũng khí đem một cái cựu tinh hậu kỳ Long Đế cường giả so sánh loài run rế. Lời như vậy, phỏng chừng cũng liền Thi Hoàng Thánh Tổ, Chí Tôn Long Đế, hư không chi chủ này đẳng cấp khác cường giả dám nói. Ngân Long tộc trường khi nào bị miệt thị như vậy, lúc này giận dữ, quát lên, hạng người vô danh, miệng ra vọng luôn, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn, cựu Long đồ tiên. Ngân Long tộc trường hét lớn một tiếng, hai tay tung bay, trong sát na mãnh liệt long lực hóa thành 9 cái ngân long gầm thét ra, hướng về Thi Hoàng Thánh Tổ tiến lên. Không biết sống chết, Dịch Thu đem kiếm ta mượn dùng một chút. Thi Hoàng Thánh Tổ nói xong, liền lộ ra một tay vồ giữa không trung, Dịch Thu trong tay thiên tà kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, rơi vào Thi Hoàng Thánh Tổ trong tay. Chợt Thi Hoàng Thánh Tổ dùng sức bổ một cái, một đạo bán nguyệt kiếm quang trong nháy mắt quét ngang ra ngoài. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ, nửa tháng kiếm quang đúng là trong nháy mắt đem 9 cái ngân long đơn giản chạm vỡ đi ra, chợt hướng về kia Ngân Long tộc trưởng bổ tới. Cái gì? Ngân Long tộc trưởng thần sắc chợt biến, vội vàng thân hình lóe lên, tránh được này đáng sợ một kiếm. Bất quá hắn phía sau những yêu tộc kia lĩnh chủ cũng là không có vận khí tốt như vậy, trong sát na liền có mười mấy yêu tộc lĩnh chủ liền bị nửa tháng kiếm quang chạm thành cho tàn. Thấy tình cảnh này, Ngân Long tộc trưởng đám người đều là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Ngân Long tộc trưởng khó có thể tin nói, ngươi đến là thần thánh phương nào, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Thi Hoàng Thánh Tổ nói, người chết, hà tất hỏi nhiều. Lời còn chưa dứt, Thi Hoàng Thánh Tổ thân ảnh nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất. Chỉ là nháy mắt trong nháy mắt, Thi Hoàng Thánh Tổ cũng đã xuất hiện ở đó Ngân Long tộc trưởng phía trước, sau đó một bàn tay lớn trực tiếp hướng về Ngân Long tộc trưởng chụp tới. Ngân Long tộc trưởng hoảng sợ không hiểu, muốn né tránh, nhưng mà lại phát giác thân thể mình chẳng biết tại sao, vậy mà hoàn toàn không nghe sai khiến, đừng nói tránh né, căn bản ngay cả động cũng không cách nào động đậy một tí. Rất nhanh, Thi Hoàng Thánh Tổ tay khô gầy trưởng liền xâm nhập vào Ngân Long tộc trưởng trong lồng ngực, đem Ngân Long tộc trưởng ngực sinh sinh xé rách tới. Kèm theo Ngân Long tộc trưởng lợi hét thảm, Thi Hoàng Thánh Tổ đem một cây đặc biệt xương rõ ràng lôi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kia ra hỏa, lại đem Ngân Long tộc trưởng long cốt cho lôi ra ngoài. Phải biết rằng long cốt đối với long tộc người trình độ trọng yếu, không thua gì nhân tộc thánh nguyên, một khi long cốt bị lấy ra, coi như thật lợi hại cường giả, cũng sẽ trực tiếp trở thành một tên phế nhân. Phù phù. Lấy ra Ngân Long tộc trưởng long cốt sau, Thi Hoàng Thánh Tổ liền trực tiếp đem Ngân Long tộc trưởng vứt trên mặt đất. Ngân Long tộc trưởng nằm trên mặt đất, hấp hối, tuy là không có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Đường đường Ngân Long tộc trưởng trực tiếp bị phế. Thấy tình cảnh này, chớ nói những yêu tộc kia dọa sợ, chính là Khổng Tước Tiên Tử đều có chút há hốc mồm. Trước nàng còn cảm thấy Dịch Thu là không biết tự lượng sức mình, nhưng là bây giờ nàng lại biết vì sao Dịch Thu có lẽ dưới ban này hứa hẹn. Kia ra hỏa, làm sao có thể triệu hồi ra một cái kinh khủng như vậy quái vật đến? Hạng run rế. Thi Hoàng Thánh Tổ nhìn cũng không nhìn Ngân Long tộc trưởng một cái, trực tiếp đem Thiên Tà kiếm lại lần nữa ném trả lại Dịch Thu, nói, còn dễ hay. Đang khi nói chuyện, một luồng hơi lạnh tức khắc tràn ngập ra, phảng phất một cái chúa tể vạn vật thần minh đang ở thẩm phán mọi người tử vong. Thấy như vậy một màn, những yêu tộc kia lĩnh chủ đã tất cả đều dọa sợ, từng cái đứng tại chỗ không biết làm sao. Kim Bằng Thiểu Quân đầu tiên kịp phản ứng, không nói hai lời cưỡi sư ưng thú xoay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Nói đùa, liền Ngân Long tộc trưởng cũng không là đối thủ, phỏng chừng cũng liền Chí Tôn Long Đế mới có thể cùng chống lại một cái như vậy cấp bậc cường giả, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại tồn tại. Hừ, còn muốn chạy? Kim Bài Thiểu Quân, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi nơi này, đem ngươi mạng cho ở tại chỗ này đi. Đúng lúc này, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Bằng Thiểu Quân phía trước, đem Kim Bằng Thiểu Quân cản lại. Kim Bằng Thiểu Quân biến sắc, cả giận nói, mau cút đi. Dịch Thu cười hắc hắc, cút không phải ta, mà là ngươi mới đúng. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Bằng Thiểu Quân phía trước, chợt một cước đá ra, trực tiếp đem Kim Bằng Thiểu Quân từ trên người sư ưng thú đá xuống đi, trọng trọng ngã tại đất trên mặt đất, cút tầm vài vòng, mãi đến đụng vào một chỗ trên vách tường mới dừng lại. Thiểu Quân, hắn Bắc Cảnh lĩnh chủ thấy thế, vội vàng đi cứu. Nhưng mà Thi Hoàng Thánh Tổ nhưng trong nháy mắt ngăn ở những Bắc Cảnh đó lĩnh chủ trước mặt. Những Bắc Cảnh đó lĩnh chủ nơi nào còn dám động đậy mảy may. Kim Bằng Thiểu Quân thấy thế, nội tâm tuyệt vọng không gì sánh được, nhìn Dịch Thu, ánh mắt cầu khẩn nói, Dịch Thu, tha ta một mạng, ta sau này cũng không dám nữa theo ngươi đối nghịch. Dịch Thu cười lạnh nói, đáng tiếc lời này của ngươi đã trễ. Hôm nay coi như ta muốn buông tha ngươi, Chí Tôn Long Đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Dịch Thu không nói hai lời, lật bàn tay một cái, liền hướng về Kim Bằng Thiểu Quân vỗ tới. Vương mà. Lúc này hét lớn một tiếng, từ nơi xa truyền đến. Chỉ thấy Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng mặt giận dữ hướng về Dịch Thu nhào tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà hắn còn không có vọt tới Dịch Thu trước mặt. Thi Hoàng Thánh Tổ lại xuất hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng phía trước, chật khô héo bàn tay, lại lần nữa lộ ra, chụp vào Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng trên ngực. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng ngực cũng trong nháy mắt bị xé nứt ra, tiên huyết bắn ra ngoài. Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng một tiếng hét thảm, tức khắc từ trời rơi xuống, trọng trọng rơi xuống đất, hai mắt đăm đăm, dĩ nhiên chết không thể chết lại. Phụ hoàng. Kim Bằng Thiểu Quân triệt để tuyệt vọng, liền hắn phụ hoàng cũng gánh không được cái này thần bí người một kích, còn có ai có thể là thần bí này người đối thủ? Cái này thần bí người nhất định chính là một cái ác ma. Ha ha, phụ hoàng ngươi đã chết, ta hiện tại xem ai còn có thể cứu ngươi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không chần chờ nữa, rung cổ tay, Thiên Tà kiếm trong nháy mắt xẹt qua nhất đạo băng lãnh đường vòng cung, trực tiếp đem Kim Bằng Thiểu Quân cổ chặt đứt. Kim Bằng Thiểu Quân trước khi chết cũng không nghĩ tới bản thân cuối cùng sẽ là như thế này kết quả. Biết sớm như vậy, phòng trường hắn tuyệt đối sẽ không lại theo Dịch Thu đối kháng. Như vậy, Kim Bằng phụ tử toàn bộ trận vong. Cùng sư chiến đế cùng yêu tộc lĩnh chủ, tự nhiên cũng chứng kiến này làm người ta sợ run lên một màn, tự biết lại tiếp tục chống lại đi xuống, không phải cùng Ngân Long tộc trưởng cùng Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng một cái kết quả không thể. Vì vậy liếc mắt nhìn nhau sau, liền dẫn rất nhiều yêu tộc lĩnh chủ xoay người chạy trốn. Không tới trong chớp mắt, mấy trăm tên yêu tộc lĩnh chủ cũng đã như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại thành đống thi thể và cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ tỷ đấu trận tại ác chiến phía dưới đã triệt để vỡ vụn. Chương 2623, 10 năm. Kim Long hoàng tộc cường giả lúc đầu chuẩn bị đi truy. Bất quá sau cùng bị Kim Long Hoàng tộc đại trưởng lão cản lại, hắn biết lúc này chủ yếu nhất là bảo hộ Chí Tôn Long Đế an nguy, chỉ cần Long Đế không vong, như vậy Kim Long Hoàng tộc sớm muộn cũng sẽ lần nữa khôi phục nguyên khí, đến lúc đó nữa chỉnh lý những thứ này kẻ phản bội không muộn. Thấy như vậy một màn, Thi Hoàng Thánh Tổ nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, không có ta sự tình đi. Dịch Thu nói, đa tạ tiền bối. Thi Hoàng Thánh Tổ hừ nói, ngươi đã liên tục kêu gọi ta 3 lần, lần sau kêu gọi ta, cần 10 năm sau đi. Dịch Thu cười khổ nói, tiền bối, trước không phải 5 năm sau. Thi Hoàng Thánh Tổ nói, trong khoảng thời gian này ta muốn tu luyện, không có nhiều thời gian như vậy, trong vòng 10 năm, không cho phép lại quấy rầy ta. Nói xong, Thi Hoàng Thánh Tổ cũng không đợi Dịch Thu mở miệng, liền lắc mình biến mất ở thi quỷ lệnh bên trong. Dịch Thu thấy thế, đành phải cười khổ không thôi. Bất quá cũng may, sự tình đã giải quyết, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không cần cái này Thi Hoàng Thánh Tổ đứng ra. Hồi bẩm Long Đế, chỉ bắt lại mấy cái Ngân Long nhất tộc người dẫn đầu, hắn phản quân toàn bộ thối lui. Kim Long đại trưởng lão, lắc mình đi tới chủ nhìn trên đài, hướng về Chí Tôn Long Đế hồi báo một chút tình hình chiến đấu. Nghe được cái này kết quả, tất cả mọi người thở phào. Đặc biệt những Kim Long đó hoàng tộc hoàng tử đám công chúa bọn họ, càng là lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Chí Tôn Long Đế gật đầu, căng thẳng nét mặt cũng là trầm tĩnh lại, vốn tưởng rằng lần này Kim Long hoàng tộc phải bị tai họa ngập đầu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gắng gượng qua tới. Chí Tôn Long Đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, lần này may mắn Dịch Thu công tử, nếu là không có Dịch Thu công tử nói, chúng ta Kim Long hoàng tộc sợ là chạy trời không khỏi nắng. Dịch Thu cười nhạt, Long Đế bệ hạ khách khí, ta làm như vậy cũng là có xin Long Đế mà thôi, huống chi Hân Nghiên công chúa đi theo dưới quan hệ không cạn, tại hạ đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá Long Đế bệ hạ, nhưng đừng quên chúng ta giữa hứa hẹn. Chí Tôn Long Đế cười to nói, yên tâm, bản đế nói là làm, ta tuyên bố từ nay về sau, nhân tộc sẽ không còn là người hạ đẳng tộc, địa vị cùng yêu tộc bình đẳng, còn nhân tộc nơi ở, ta cũng sẽ tìm người an bài. Khổng Tước tiên tử nói, hà tất an bài, theo chúng ta bắc cảnh như thế nào? Chí Tôn Long Đế mắt sáng lên, nói, có thể, hôm nay Kim Bằng yêu tộc lĩnh chủ đã chết, bắc cảnh rắn mất đầu, Khổng Tước tiên tử vừa lúc chiếm lấy, trở thành mới bắc cảnh lĩnh chủ, có Khổng Tước tiên tử thống lĩnh, nói vậy nhân tộc tại bắc cảnh cũng sẽ không phải chịu cái gì khi dễ. Dịch Thu âm thầm gật đầu, không thể không nói, này Chí Tôn Long Đế xác định lợi hại, cứ như vậy, chẳng những thu mua nhân tộc, còn thuận tiện bán cho Khổng Tước tiên tử một cái nhân tình, đồng thời suy yếu yêu tộc thực lực, có thể nói là một công ba việc cách làm. Dịch Thu ôn quyền nói, vậy thì cảm ơn Long Đế bệ hạ. Chí Tôn Long Đế vung tay lên nói, Dịch Thu công tử, chính là chúng ta Kim Long hoàng tộc đại ân nhân, chút chuyện này, tính không phải cái gì, huống chi nhân tộc mấy năm nay là Long Thần vực cũng làm ra rất cống hiến lớn, bản đế đã sớm muốn đem nhân tộc địa vị để thăng, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, làm cho nhân tộc khôi phục thân tự do, không phải qua nhân tộc những năm gần đây, thẳng tuất thập phần tán loạn, cần một cái có khả năng thống lĩnh bọn họ người, sở dĩ ta muốn để cho Dịch Thu công tử trở thành Long Thần vực nhân hoàng, địa vị cùng Bắc cảnh lĩnh chủ tương đương, như thế nào? Dịch Thu nghe vậy, không khỏi ngẩn người một chút. Long Hân Nghiên vội vàng đẩy hắn một cái, toàn tức nói, còn không cảm ơn Long Đế bệ hạ. Chuyện của tôi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, sau đó ôm quyền nói, đa tạ Long Đế bệ hạ, bất quá tại hạ đối nhân hoàng chỗ cũng không có hứng thú, tại hạ vẫn là nghĩ. Chí Tôn Long Đế dường như biết Dịch Thu muốn nói gì, vung tay lên nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chuyện này chờ thêm hai ngày, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện, lúc này ta còn là xử lý một chút kẻ phản bội. Nói xong, Chí Tôn Long Đế ánh mắt đột nhiên biến phải vô cùng băng lãnh, hướng về nằm trên mặt đất Ngân Long tộc trưởng nói, Ngân Long tộc trưởng, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải cấu kết ngoại tộc, phản kháng ta? Chớ quên ngươi Ngân Long nhất tộc, cũng là ta Long tộc người. Ngân Long tộc trưởng nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô huyết, khỏe miệng hơi xé ra, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, Chí Tôn Long Đế, ngươi nói dễ nghe, các ngươi Kim Long hoàng tộc, thật có đem chúng ta Ngân Long nhất tộc làm thành Long tộc người. Chí Tôn Long Đế hừ nói, lời thừa, bằng không ta sao lại để cho Ngân Long nhất tộc trở thành quý tộc, địa vị tại chúng yêu tộc trên, gần với Kim Long hoàng tộc, há lại sẽ cho các ngươi quanh năm ở tại Long Thần đảo. Ngân Long tộc trường đột nhiên dùng hết khí lực sau cùng, cất tiếng cười to nói, Chí Tôn Long Đế, nếu như ngươi thật muốn biết nguyên nhân, liền hỏi một chút ngươi Kim Long hoàng tộc hoàng tử Long Nguyên Bá đi, ngươi có thể hỏi một chút hắn làm cái gì. Chí Tôn Long Đế chân mày khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Nguyên Bá, hỏi, Nguyên Bá, ngươi cũng làm những gì? Long Nguyên Bá biến sắc, vội vàng nói, hồi bẩm Long Đế bệ hạ, ta cũng không có làm gì. Không hề làm gì cả. Ngân Long tộc trường cười lạnh nói, ngươi đã dám nói, ta liền thay ngươi nói đi, Long Nguyên Bá vì mình ám muội xem, trước đó không lâu vậy mà đem ta chất nữ dẫn tới trong một căn mật thất, ai biết trong mật thất vậy mà cất giấu địa ngục tử sĩ thôn phệ giả Chu Cương, đáng thương ta chất nữ, bởi vì mến mộ Long Nguyên Bá, phía trên Long Nguyên Bá làm, sau cùng lại bị Chu Cương ý nghĩa như ăn hết, đây cũng là các ngươi Kim Long hoàng tộc làm sự tình, còn luôn miệng nói chúng ta Ngân Long nhất tộc không biết tốt xấu, rõ là buồn cười. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn bộ chủ khán đài đều sôi trào. Không ai từng nghĩ tới, đường đường hoàng tử Long Nguyên Bá, vậy mà làm như vậy sự tình tới. Mà Dịch Thu cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chu Cương giúp Long Nguyên Bá giết hắn, nguyên lai Long Nguyên Bá vậy mà đem một cái long tộc nữ tử đưa cho hắn ăn, cái này Long Nguyên Bá, thật đúng là một cái không từ thủ đoạn người a. Long Hân Nghiên cùng Kim Long người hoàng tộc, không không căm tức Long Nguyên Bá. Chí Tôn Long Đế càng là giận tím mặt, phát ra một tiếng như lôi đỉnh giống như gầm lên, nói: "Hỗn trướng, còn không quỳ xuống cho ta." Long Nguyên Bá hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô huyết nói: "Long Đế bệ hạ, ta biết sai, ta không biết cái kia Ngân Long nữ tử là Ngân Long tộc trưởng chất nữ." Long Hân Nghiên cười khẩy nói: "Ý ngươi, đổi thành hắn Ngân Long nữ tử, liền có thể phải không?" Long Nguyên Bá: "Trước ta chính là cảm thấy ngươi bất quá là có một ít tự cho là đúng mà thôi, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi là một cái chân chính bại hoại, như ngươi loại này người, không có tư cách làm chúng ta Kim Long hoàng tộc hoàng tử, Long Đế bệ hạ, tuyệt đối không thể bỏ qua kia gia hỏa, bằng không như thế nào phục chúng?" Chí Tôn Long Đế hừ nói: "Long Nguyên Bá, ngươi còn có lời gì để nói?" Long Nguyên Bá sắc mặt tái nhợt, câu khẩn nói: "Xin bệ hạ tha ta một mạng, ta nguyện ý tự hạ thân phận, làm một người bình thường Long tộc đệ tử." Chương 2624, Nhân Hoàng. Chí Tôn Long Đế nói: "Ngươi không xứng làm ta Long tộc người, ngươi đến đem Long Nguyên Bá đưa Long Nguyên." "Long Nguyên?" Nghe thế hai tự, Long Nguyên Bá cả người đều ngốc. Mọi người đều biết, Long Nguyên chính là Long tộc trừng phạt trọng đại tội ác tội phạm, chỗ ấy sống trên trăm đầu chân long, những thứ này chân long đều là tàn bạo không gì sánh được, phàm là bị đưa Long Nguyên người, đều là hài cốt không còn, coi như là cựu tinh đế hoàng, một khi tiến nhập bên trong, cũng là hữu tử vô sinh. Sở dĩ Long Nguyên Bá nằm mơ cũng thật không ngờ, Chí Tôn Long Đế sẽ đem hắn đưa Long Nguyên. "Long Đế tha mạng, Long Đế tha mạng, ta không nên đi Long Nguyên, không muốn." Tại một trận hét thảm cùng tiếng cầu khẩn trong, Long Nguyên Bá bị hai Kim Long hoàng tộc trưởng lão mang đi. Chí Tôn Long Đế khí sắc hòa hoãn nhiều, nhìn Ngân Long tộc trưởng nói: "Hôm nay ta đã thay ngươi chất nữ báo thủ, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói?" Ngân Long tộc trưởng nói: "Ta đã là một tên phế nhân, từ lâu đưa sinh tử tại ngoài suy xét, bất quá Ngân Long nhất tộc khác tộc nhân cũng không có qua sai, bọn họ chỉ là nghe lệnh của ta, sở dĩ Long Đế bệ hạ không muốn giáng tội bọn họ." Chí Tôn Long Đế thở dài nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, Ngân Long nhất tộc tộc trưởng, để cho huynh đệ ngươi thay thế, đồng thời Ngân Long nhất tộc vẫn là Ngân Long quý tộc, địa vị gần với Kim Long hoàng tộc." "Đa tạ." Ngân Long tộc trưởng cười cười, chợt Ngân Long tộc trưởng nâng tay phải lên chợt đánh tại trên đầu mình, chỉ nghe ầm một tiếng, huyết quang vang khắp nơi, Ngân Long tộc trưởng tự sát tạ tội. Thấy tình cảnh này, Chí Tôn Long Đế thở dài, chậm rãi đứng lên nói: "Đại trưởng lão, chuyện còn lại giao cho ngươi tới xử lý, bản đế mệt, muốn trở về nghỉ ngơi một chút." "Đúng." Kim Long đại trưởng lão gật đầu. Chí Tôn Long Đế không nói hai lời, xoay người rời khỏi. Như vậy, nhất trường phong ba rốt cục thở bình thường lại. Kim Long đại trưởng lão chợt dẫn người quét tước chiến trường đi. "Ngươi là đi theo ta, vẫn là ở tại chỗ này?" Khổng Tước tiên tử cười như không cười nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cười khổ nói: "Tiên tử điện hạ về trước Bắc Cảnh, ta còn phải ở lại chỗ này, có một số việc muốn làm." "Được rồi." Khổng Tước tiên tử cười cười, xoay người đi. Đợi Khổng Tước tiên tử rời khỏi, Dịch Thu thở phào, xoay người lại, nhìn Long Hân Nghiên nói: "Hân Nghiên công chúa, ngươi không sao chứ?" Long Hân Nghiên ngọc dung ngừng đỏ, nói: "Không có việc gì." Dịch Thu nói: "Này hai ngày còn muốn phiền Hân Nghiên công chúa chiếu cô ta, tại hạ ngoại trừ Hân Nghiên công chúa, không biết người thứ hai." Long Hân Nghiên cười khúc khích, nói: "Ngốc, đi theo ta." Nói xong Long Hân Nghiên liền đưa ra mềm mại không xương tay nhỏ bé kéo Dịch Thu tay, sau đó mang theo Dịch Thu, tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, hướng về nơi xa Long Thần Cung lao đi. Đi qua sau trận chiến này, toàn bộ Long Thần vực có thể nói phát sinh biến hóa lớn. Yêu tộc có thể nói đã bị trọng tỏa, chẳng những tứ đại một trong các lãnh chúa Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng chết trận, hắn linh chủ cũng chịu không được vết thương nhẹ thế, mấy trăm tên cường giả yêu tộc cũng đều tử thương quá nửa, thế lực lớn giảm. Trái lại nhân tộc, tại Khổng Tước tiên tử dưới sự trợ giúp, tại Bắc Cảnh bên trong, đứng vững gót chân, thành lập mấy chục tòa thánh thành, nghỉ ngơi lấy lại sức lên. Không phải qua tất cả mọi người biết, nhân tộc có thể có hôm nay địa vị và đãi ngộ, đều là bái Dịch Thu ban tạo. Vì thế tại nhân tộc thành lập từng cái thánh thành, đều sẽ có một tòa nhân hoàng Dịch Thu pho tượng. Có thể nói, Dịch Thu thành toàn bộ Long Thần vực nhân tộc trong lòng chúa cứu thế. 3 ngày sau, Dịch Thu đi tới Tu La tỷ đấu trận. Nhân tộc địa vị đề thăng sau, Tu La tỷ đấu trận tự nhiên cũng liền không còn giá trị. Một số đông người tộc tử sĩ lấy được tự do. Sở dĩ lúc này Tu La tỷ đấu trận đã là người đi nhà trống, ngoại trừ mấy cái yêu tộc thủ vệ bên ngoài, lại không một cái người xem, cùng ngày xưa cảnh tượng nhiệt náo so với, lộ vẻ đến vô cùng hoang vắng. Bái kiến nhân hoàng. Chứng kiến Dịch Thu đến, mấy cái yêu tộc thủ vệ lập tức tiến lên hành lễ. Dịch Thu hiện tại vị, có thể so với Bắc Cảnh lĩnh chủ, thân phận cao hơn bọn họ ra chẳng biết bao nhiêu, vì vậy đương nhiên không dám thờ ơ Dịch Thu. Dịch Thu nói: "Kim Bảo ở đâu?" Yêu tộc thống linh nói: "Nhân hoàng yên tâm, Kim Bảo công tử đang ở bên trong, chúng ta mỗi ngày sành ăn hầu hạ." Những thứ này trông giữ Tu La tỷ đấu trận yêu tộc, đều là một ít am hiểu A Duôn định hót ra hỏa, cho nên khi bọn họ biết được Dịch Thu cứu vớt Kim Long Hoàng tộc sự tình, liền lập tức đem Kim Bảo làm tổ tông một dạng cùng, nhân cơ hội cùng vị này tương lai nhân hoàng giữ gìn mối quan hệ. Dịch Thu gật gật đầu nói, các ngươi làm rất tốt, mang ta vào đi thôi. Phải. Yêu tộc thống lĩnh không nói hai lời, mang theo Dịch Thu tiến nhập tỷ đấu trận, sau đó trở về một gian nhà trước cửa. Nhân hoàng, Kim Bảo điện hạ đang ở bên trong. Được. Dịch Thu không nói hai lời, đẩy cửa mà vào, đi vào giữa phòng. Yêu tộc thống lĩnh đúng là không có lừa hắn, trong gian phòng đó chẳng những sạch sẽ gọn gàng, với lại phương tiện đầy đủ hết, trên bàn càng là bày đầy thức ăn, lúc này Kim Bảo chính ăn miệng đầy dầu mỡ. Chứng kiến Dịch Thu đi vào, nhỏ Kim Bảo lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ chạy tới, ôm lấy Dịch Thu nói, Dịch Thu thúc thúc, ngươi rốt cục tới đón ta, quá tốt, ta liền biết ngươi không có bỏ lại ta mặc kệ. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, tự nhiên, ta nếu đáp ứng thất thúc, nhất định sẽ thẳng tuốt bảo hộ ngươi, bất quá ngươi từ nay về sau không nên gọi ta thúc thúc, vẫn là gọi ta sư phụ đi. Sư phụ, chịu đồ nhi nhất bái. Kim Bảo cấp vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Dịch Thu dập đầu nói. Dịch Thu gật đầu cười nói, đứng lên đi, ta dẫn ngươi rời đi nơi này. Kim Bảo nói, đi nơi nào? Dịch Thu nói, đi Long Thần Cung. Hoa, Long Thần Cung, chỗ ấy thế nhưng Kim Long Hoàng tộc địa phương, ta thật có thể đi chỗ ấy sao? Kim Bảo nửa ngờ nửa tin hỏi. Tự nhiên, có ta ở đây, không ai dám ngăn ngươi. Chí Tôn Long Đế cho Dịch Thu đặc quyền, có thể tùy ý ra vào Long Thần Cung, bằng không nói, Dịch Thu cũng không dám tự ý đợi Kim Bảo đi vào. Nghe nói như thế, Kim Bảo mặt nhỏ tràn đầy mong đợi. Dịch Thu dắt Kim Bảo tay nhỏ bé nói, chúng ta đi thôi. Được. Đi theo Dịch Thu, Kim Bảo rất mau tới đến Long Thần Cung. Đúng là những ngân long đó thủ vệ không có một có dũng khí cản lại Dịch Thu, mặc cho Dịch Thu mang theo Kim Bảo tiến nhập Long Thần Cung. Tiến nhập Long Thần Cung sau, Kim Bảo liền liền thì bị bên trong xa hoa rung động, con mắt lớn không chấp lấy một cái khắp nơi xem chừng, không rời mắt. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền dẫn Kim Bảo đi tới một gian thập phần rộng rãi xa hoa đại điện. Đại điện này là Chí Tôn Long Đế cố ý ban thưởng cho Dịch Thu chỗ ở. Từ nay về sau, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Dịch Thu từ tốn nói. Quá tốt. Kim Bảo vui vẻ cực, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực địa lao sinh hoạt, nơi đó thấy qua tốt như vậy địa phương, với hắn mà nói, nhất định chính là đi tới như tiên cảnh. Liền Kim Bảo vui vẻ không thôi thời điểm, nhất đạo thanh âm êm ái truyền vào. Chương 2625, Long Mạch. Tiểu hài tử này là. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, nguyên lai Long Hân Nghiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa, mặt hiếu kỳ nhìn Kim Bảo, ánh mắt mang theo một chút vẻ khác thường. Dịch Thu tự biết Long Hân Nghiên khẳng định suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói, đây là ta tại Tu La tỷ đấu trận thu đệ tử, tên cứ gọi Kim Bảo. Kim Bảo bái kiến Hân Nghiên công chúa. Hân Nghiên công chúa, ngươi tiểu là Hân Nghiên công chúa. Kim Bảo kinh ngạc nói, ta đã sớm nghe nói ngươi là Long Thần vực đẹp nhất nữ nhân, hôm nay chứng kiến, đúng là cùng truyền thuyết một dạng đẹp. Hân Nghiên công chúa, ngươi thật xinh đẹp, ngươi đi làm thầy ta nương có biết hay không? Long Hân Nghiên đầu tiên là sững sờ, trợn mặt cười tức khắc đỏ chói, dở khóc dở cười nói, tiểu tử thối, nói bậy cái gì, ai mà thèm làm sư mẫu của ngươi? Dịch Thu cũng thật không ngờ Kim Bảo đột nhiên toát ra một câu như vậy đến, nhịn được hù dọa giật mình, vội vàng nói, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, Hân Nghiên công chúa không nên tức giận, Kim Bảo còn không cùng Hân Nghiên công chúa xin lỗi. Kim Bảo ô hát một tiếng, vội vàng phải nói xin lỗi. Long Hân Nghiên lại không có chút nào tức giận, ngược lại khỏe miệng mang theo một chút không hiểu tiểu ý, khoát tay trận lại nói, tính, tiểu hài tử nói, ta há lại sẽ tức giận, ngược lại tiểu hài tử này mặc dù không lớn, miệng ngược lại ngọt vô cùng, được người ta yêu thích, Kim Bảo một hồi đến Hân Nghiên tỷ tỷ chỗ ấy có biết hay không, chỗ của ta có vừa xong long vân quả, ăn không ngon. Kim Bảo nước bọt dàn rồi nói, hào hoa hào hoa. Kháo, tiểu tử này nhanh như vậy liền làm phản. Dịch Thu nghe vậy, mặt dày nhất thời tối sầm lại, không nghĩ tới mấy cái trái cây, liền đem ra hỏa này dụ dỗ, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết tiểu tử này như thế không có triển vọng, trước đây cũng không cần thu lưu hắn. Rất nhanh Kim Bảo nhảy tung tăng đi theo Long Hân Nghiên rời khỏi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lắc mình trở lại thời không bảo tháp tu luyện đi. Đi tới Long Hân Nghiên gian phòng, Long Hân Nghiên liền đem các loại kỳ chân dị quả lấy ra cho Kim Bảo ăn, Kim Bảo đừng nói ăn, liền thấy đều chưa thấy qua, tức khắc xem hai mắt đăm đăm, chợt không nói hai lời, bắt đầu đại cật đặc cật lên. Không tới một chút thời gian, liền ăn mười mấy long vân quả. Long Hân Nghiên cười khanh khách nói, ăn chậm một chút, khát nước, không ai dành với ngươi. Đa tạ Hân Nghiên tỷ tỷ. Kim Bảo chỉ là ấp úng đáp ứng, lại không có chút nào dừng tự động. Long Hân Nghiên đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi, Kim Bảo, ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi là một người như thế nào? Kim Bảo cũng không ngẩng đầu lên nói ra, sư phụ ta người rất tốt, với lại cũng rất lợi hại. Long Hân Nghiên nói, vậy khác có hay không tại ngươi trước mặt nhắc qua ta? Kim Bảo mắt to hơi nhất chuyển, gật đầu nói, đương nhiên nhắc qua, hơn nữa còn bình thường nhắc lên, sư phụ ta nói, Hân Nghiên công chúa, là hắn đời này gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Lúc này Dịch Thu nghe nói như thế, không tức đến thổ huyết mới là lạ. Trên thực tế hắn liền Long Hân Nghiên ba chữ này đều không nhắc tới qua. Cái này Kim Bảo tuy là tuổi không lớn lắm, thế nhưng từ nhỏ ở hung hiểm trong hoàn cảnh phát triển, tâm tư phải so bình thường tiểu hài tử tinh tế tỉ mỉ nhiều, sở dĩ rất nhẹ nhàng thì có khả năng xem thấu Long Hân Nghiên tâm tư, đã nói dối cố ý thảo Long Hân Nghiên vui mừng. Trước hắn kêu Long Hân Nghiên sư nương, cũng là cái này xem. Long Hân Nghiên đúng là phương tâm vui vẻ, tuyệt mỹ trên gò má đều là vui vẻ không thôi biểu tình, toàn tức nói, Kim Bảo, từ nay về sau, ngươi tùy thời có thể đến tỷ tỷ gian phòng, ta chỗ này có rất nhiều ăn ngon, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, minh bạch chưa? Kim Bảo chớp chớp mắt to, mặt thiên chân khả ái nói, được. Chặt kế tiếp thời gian, Dịch Thu mang theo Kim Bảo, thẳng tuất ở bên trong phòng tu luyện, Kim Bảo lại luôn luôn chạy đến Long Hân Nghiên gian phòng, tuy là Dịch Thu không biết Kim Bảo đi vào trong đó làm cái gì, thế nhưng cũng biết Long Hân Nghiên sẽ không làm thường tổn Kim Bảo, vì vậy cũng không có để ý tới. Bất chi bất giác, hai tháng qua, một ngày tảng sáng, Chí Tôn Long Đế rốt cục xuất quan, chợt liền triệu kiến Dịch Thu. Trong đại điện, Chí Tôn Long Đế ngồi ở chính đầu, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên lại đứng ở phía dưới. Chí Tôn Long Đế lúc này đã khôi phục nguyên khí, sắc mặt hồng nhuận, không chút nào giống như thụ thương hình dạng, thoạt nhìn là đã đem thể nội độc tố toàn bộ bài trừ. Dịch Thu ôm quyền nói, chúc mừng Long Đế bệ hạ, khôi phục nguyên khí, chẳng biết Long Đế gọi tại hạ tới đây vì sao. Chí Tôn Long Đế cười ha ha, ngươi cứ nói đi, ta gọi ngươi tới nơi này, đương nhiên là Thất Tinh Long Thần Châu sự tình. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, Long Đế bệ hạ đồng ý. Chí Tôn Long Đế nói, trước đó, ta trước mang hai người các ngươi đi một chỗ. Dịch Thu hiếu kỳ nói, địa phương nào? Chí Tôn Long Đế nói, ngươi trước không cần hỏi nhiều, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ngươi trước đi theo ta. Nói xong, Chí Tôn Long Đế phất ống tay háo một cái, chợt liền thấy một bên trên vách tường, đột nhiên vỡ ra, lộ ra một con đường. Chí Tôn Long Đế không nói hai lời, đi vào. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu nhịn được do dự một chút, tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá ngẫm lại, Chí Tôn Long Đế nếu như phải đối phó hắn, căn bản không có tất muốn làm như thế, vì vậy không chần chờ nữa, mang theo Long Hân Nghiên đi vào. Thông đạo một đường xuống phía dưới, phảng phất nối thẳng chỗ sâu trong lòng đất. Đi không nổi biết bao lâu, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên rốt cục đi theo Chí Tôn Long Đế, đi tới cuối lối đi, xuất hiện tại nhất đạo trước cửa đá. Cửa đá bên cạnh, đứng hai Kim Long Hoàng tộc thủ vệ. Chứng kiến Chí Tôn Long Đế cùng Dịch Thu ba người, hai Kim Long Hoàng tộc thủ vệ lập tức quỳ một chân trên đất, đồng nói, bái kiến Chí Tôn Long Đế. Chí Tôn Long Đế gật đầu, toàn tức nói, mở cửa ra. Phải. Hai người lính gác không nói hai lời, đem cửa đá đẩy ra. Chợt chói mắt hào quang lóa mắt, theo trong cửa đá tuôn ra, chợt liền cảm thụ được dày dày vô cùng long lực, chút xuống. Chí Tôn Long Đế nói, đi theo ta. Nói xong Chí Tôn Long Đế đi vào, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên liếc nhau, sau đó cùng đi lên. Đi tới cửa đá sau, Dịch Thu liền bị trước mắt cảnh tượng lay động đến, chỉ thấy trước mắt vậy mà xuất hiện một cái cự đại long hình pho tượng, tia sáng kia cùng long lực, đúng là long hình pho tượng thả ra ngoài. Bất quá lúc này, có thể thấy rõ, pho tượng kia long giác lại có một khối thiếu sót, lúc này long lực đang từ thiếu sót long giác chỗ, chính liên tục không ngừng trôi đi. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, đây là. Chí Tôn Long Đế gật gật đầu nói, đây chính là Long Thần Đảo Long Mạch. Là năm đó Long Thần lưu xuống, đặc biệt phong bế Long Thần Đảo Long Lực, làm cho nơi này Long Lực không có trôi đi, chỉ bất quá là năm đó Trấn Vân Thiên, mạnh mẽ xông vào nơi này, sau đó một kiếm chặt đứt trong một khối Long Giác, sở dĩ tạo thành Long Thần Đảo Long Mạch tổn hại, Long Lực không khô mất, tiếp qua trăm năm, Long Thần Đảo Long Lực, chỉ sợ cũng sẽ biến mất hầu như không còn, đến lúc đó, toàn bộ Long Tộc cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Dịch Thu kinh ngạc nói, khó trách ta trước nhìn đến đây Long Lực liên tục tiêu tán. Nguyên lai là duyên cớ này, thế nhưng Chí Tôn Long Đế đem ta mang đến nơi đây làm cái gì? Không phải là muốn để cho ta chữa trị pho tượng kia đi, tại hạ nhưng không có bản lĩnh kia. Chương 2626, hôn ước. Chí Tôn Long Đế hừ nói, pho tượng kia chính là Long Thần lưu lại, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không có bản lĩnh kia, muốn chữa trị pho tượng này, chỉ có một cách làm. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, Long Đế bệ hạ nói là Thất Tinh Long Thần Châu. Chí Tôn Long Đế gật gật đầu nói, Thất Tinh Long Thần Châu, chính là Long tộc chí bảo. Bên trong ẩn chứa Long Thần lực, có cường đại chữa trị năng lực, sở dĩ cũng chỉ có Thất Tinh Long Thần Châu mới có thể chữa trị cái này Long mạch pho tượng. Ta mang ngươi tới nơi này, liền là để cho ngươi biết, Thất Tinh Long Thần Châu đối với ta Long tộc bực nào trọng yếu. Sở dĩ nếu như ngươi thật có thể đem Thất Tinh Long Thần Châu toàn bộ mang về Long cung nói, ta có lẽ sẽ suy nghĩ ngươi nói sự tình. Bất quá ta lại có ba điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta mới được. Nếu như ngươi làm không được nói, ta là tuyệt đối sẽ không đem Thất Tinh Long Thần Châu cho ngươi. Dịch Thu nói, điều kiện gì? Chí Tôn Long Đế nói, điều kiện thứ nhất, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tại trong vòng 10 năm, đem 7 viên Long Thần Châu góp đủ, đồng thời toàn bộ đưa trả lại cho ta. Dịch Thu nói, cái này hiển nhiên, chỉ cần Dịch Mộ kiếm được 7 viên Long Thần Châu, sau đó dùng xong sau, nhất định sẽ đủ số hoàn trả, Hân Nghiên công chúa có thể vì ta đảm bảo. Long Hân Nghiên gật gật đầu nói, ta có thể đảm bảo. Chí Tôn Long Đế hừ nói, ngươi trước cũng cùng, cái này là điều kiện thứ nhất mà thôi, tuy là ngươi cùng Hân Nghiên quan hệ không tệ, nhưng dù sao ngươi là nhân tộc. Ta còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi, sở dĩ nếu như ngươi để cho ta nghĩ phải hoàn toàn tin tưởng ngươi, nhất định phải đáp ứng ta điều kiện thứ hai. Dịch Thu hiếu kỳ nói. Chí Tôn Long Đế nói, điều kiện thứ hai, ngươi lấy Hân Nghiên làm thê tử ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đồng thời sửng sốt. Long Hân Nghiên càng là dọa cho giật mình, mặt cười tức khắc ửng đỏ, ngượng ngùng không gì sánh được nói, Chí Tôn Long Đế, ngươi. Chí Tôn Long Đế ha hả cười nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ không ưa thích hắn sao? Long Hân Nghiên vội vàng nói, không phải, chỉ là. Chí Tôn Long Đế nói, chỉ là cái gì? Long Hân Nghiên ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Thu, trong lòng nàng minh bạch, Dịch Thu lòng có sở tại, chưa chắc sẽ nhận, vì vậy nàng rất lo lắng Dịch Thu sẽ cự tuyệt, sau cùng ngược lại sẽ chọc giận Long Đế, mất đi kiếm được Long Thần Châu cơ hội. Dịch Thu cũng thật không ngờ Chí Tôn Long Đế sẽ để cho mình lấy Long Hân Nghiên, nhịn được cười khổ không thôi, tuy là hắn đối Long Hân Nghiên rất có hảo cảm, với lại Long Hân Nghiên trên thực tế đã là khác nữ nhân, thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao hắn không có ở lại Long Thần Vực, mà đồng dạng Long Hân Nghiên cũng sẽ không rời đi Long Thần Vực, hai người bọn họ cái dường như chú định hữu duyên vô phận. Long Hân Nghiên dường như biết Dịch Thu tâm tư, hít sâu một hơi, hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu, yên tâm đi, ta không có thẳng tuốt quấn quýt lấy ngươi, cho dù một ngày kia ngươi rời khỏi Long Thần Vực, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, lúc này ngươi chỉ có đáp ứng Long Đế điều kiện này, bằng không ngươi sẽ không lấy được Long Thần Châu, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu Thanh Tuyết cô nương sao? Dịch Thu mắt sáng lên, thật sâu xem bên cạnh Tuyệt Mỹ Long tộc công chúa một cái, chậm trọng trọng gật gật đầu nói, "Được, ta đáp ứng Long Đế bệ hạ, lấy Hân Nghiên công chúa làm vợ." Nghe nói như thế, Long Hân Nghiên tức khắc thở phào, tuy là nàng biết, Dịch Thu là vì Long Thần Châu làm như thế, thế nhưng nội tâm không hiểu vẫn có một chút mừng rỡ. Chí Tôn Long Đế Long Nhan vui mừng, cười vang nói, "Được, một tháng sau các ngươi liền tổ chức hôn lễ đại điển, đợi hôn lễ đại điển sau, ta liền sẽ đem Thất Tinh Long Thần Châu giao cho ngươi, sau đó để cho Hân Nghiên đi theo ngươi trung nguyên giới, như thế nào?" Dịch Thu nghe thấy lời ấy, nội tâm âm thầm buồn cười, khó trách cái này Chí Tôn Long Đế muốn ép bản thân lấy Long Hân Nghiên, nguyên lai là muốn sử dụng mỹ nhân kế, đem hắn mượn hơi được, đồng thời để cho Long Hân Nghiên giám sát bí mật chính mình. Phòng trưng mình nếu là không đồng ý nói, cái này Chí Tôn Long Đế không những sẽ không đem Long Thần Châu cho hắn, ngược lại rất có thể giết hắn diệt khẩu. Dù sao hắn đã biết Long tộc bí mật, dùng Chí Tôn Long Đế tâm trí, tuyệt đối sẽ không đơn giản đem bí mật này báo cho hắn. Sở dĩ may mắn hắn đồng ý, bằng không khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Dịch Thu tuy là trong lòng có một ít khó chịu, thế nhưng là Thất Tinh Long Thần Châu cũng không có hắn có thể chọn, gật gật đầu nói, cứ dựa theo Long Đế bệ tự động làm là được. Chí Tôn Long Đế vô vô Dịch Thu bả vai nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là Hân Nghiên công chúa phò mã, cũng là Kim Long Hoàng tộc một thành viên, đem biết hưởng thụ Kim Long Hoàng tộc sở hữu đãi ngộ. Đa tạ Long Đế. Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời. Chí Tôn Long Đế gật đầu, nói, đi xuống đi. Phải. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên xoay người đi. Nhìn Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên biến mất thân ảnh, Chí Tôn Long Đế trong mắt tinh mang lập lòe xuống, khẽ lẩm bẩm, Dịch Thu, ta thế nhưng đem chúng ta Long tộc nhất nữ nhân tốt đều ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, bằng không kết quả, ngươi nên minh bạch. Cũng không lâu lắm, hai người rốt cục trở lại Long Hân Nghiên tầm cùng, bất quá trên con đường này, Dịch Thu khí sắc không có bất kỳ biểu tình, cũng không biết là tức giận vẫn là vui vẻ. Long Hân Nghiên có một ít tâm thần bất định hỏi, Dịch Thu, ngươi giận ta? Dịch Thu nhìn nàng một cái, cười nói, ta vì sao giận ngươi? Long Hân Nghiên cắn môi rồi nói, nếu như ngươi không muốn kết hôn ta nói, ta không có buộc ngươi. Dịch Thu thở dài, đưa tay phải ra tóm chặt lấy Long Hân Nghiên mềm mại không xương bàn tay, nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta cũng không phải là bởi vì cưới ngươi mà tức giận, ngược lại ta rất vui vẻ. Long Hân Nghiên chớp chớp mắt to ngập nước, mặt không tin nói, thật không? Dịch Thu nói, tự nhiên, Hân Nghiên công chúa xinh đẹp như vậy, ai không thích, huống chi có lẽ là trước, ngươi cũng đã là nữ nhân ta cưới ngươi không phải chuyện đương nhiên sự tình. Long Hân Nghiên cúi đầu, mặt cười không hiểu đỏ ửng lên, ngượng ngập nói, vậy ngươi vì sao không vui? Dịch Thu nói, ta không vui là bởi vì vị này Chí Tôn Long Đế, rõ ràng lợi dụng ngươi, muốn cho ngươi tới lôi kéo ta, đồng thời giám thị ta. Long Hân Nghiên vội vàng nói, Dịch Thu, ta không có làm như vậy. Dịch Thu nói, ngươi đương nhiên không có, bất quá Chí Tôn Long Đế, cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy, sở dĩ ta tức giận hắn không nên lợi dụng ngươi, giả như hôm nay không phải ta nói, mà là người khác có khả năng góp đủ Thất Tinh Long Thần Châu nói, ngươi chẳng phải là muốn gả cho một cái không thích người. Long Hân Nghiên sắc mặt tái nhợt, xác định nàng ban nãy mãi đi hưng phấn, cũng thật không ngờ nơi này, lúc này nhớ tới, thật có chút đáng sợ, đường đường Chí Tôn Long Đế, vậy mà sẽ làm như vậy. Dịch Thu nói chung cái này Chí Tôn Long Đế, cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc, chỉ sợ cũng là một cái là xem không từ thủ đoạn người, ngươi sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Long Hân Nghiên gật gật đầu nói, ta minh bạch, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chương 2627, đánh vỡ chuyện tốt. Dịch Thu cười lạnh nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là dựa theo vị kia Chí Tôn Long Đế từng nói, tổ chức hôn lễ đại điển, bằng không nói, đừng nói Thất Tinh Long Thần Châu, sợ là ngay cả ta mệnh đều phải bỏ ở nơi này. Long Hân Nghiên gật đầu, chợt đưa ra hai cánh tay, ôm lấy Dịch Thu, mặt cười hơi đỏ ngắt nói, được, ngươi để cho ta làm sao bây giờ, ta liền làm thế đó, ta sẽ thật tốt phối hợp ngươi. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Long Hân Nghiên ngọc diện xấu hổ, tiểu diễm ướt át, giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa tươi, người ngoài ngắt lấy. Dịch Thu nội tâm không hiểu lửa nóng, ôm thật chặt ở Long Hân Nghiên hết sức nhỏ eo thon, túi đầu dùng miệng đắp lại Long Hân Nghiên miệng anh đào nhỏ. Long Hân Nghiên một tiếng ưng, thân thể tức khắc mềm nhũn, ngồi phịch ở Dịch Thu trong lòng. Ôm Long Hân Nghiên nồng nhiệt thân thể mềm mại, Dịch Thu tức khắc có một ít không kềm chế được, nhất hai bàn tay bắt đầu tùy tiện làm bậy lên. Ngay tại lúc hắn sắp mò lấy Long Hân Nghiên đai lưng, chuẩn bị cho Long Hân Nghiên cởi áo núi dây lưng thời điểm, Long Hân Nghiên lại tựa hồ như giật mình tỉnh lại, cấp vội vươn tay muốn đem Dịch Thu đẩy ra, sắc mặt thường đỏ thở gấp nói, "Dịch Thu, không muốn." Bất quá lúc này, Dịch Thu đã hỏa diễm đốt người, chỗ nào có thể dừng lại. Xoát một tiếng, Long Hân Nghiên đai lưng đã bị tháo ra, quần áo trong nháy mắt tán lạc xuống, Long Hân Nghiên trên thân chỉ còn dư lại nhất kiện bó sát người áo lót, hoàn mỹ đường vòng cung, cơ hồ lộ ra không bỏ sót. Dịch Thu trong mắt bốc hỏa, đang chuẩn bị muốn đem Long Hân Nghiên đẩy tới ở trên giường. Vừa đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên đều là dọa cho giật mình, quay đầu nhìn lại, cũng là Kim Bảo đứng ở cửa, hai mắt đăm đăm nhìn Dịch Thu cùng Long Hân Nghiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mờ mịt. Long Hân Nghiên duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng đem quần áo mặc vào. Dịch Thu ho khan, trừng Kim Bảo một cái nói, "Tiểu tử thối, nhìn cái gì vậy, còn chưa cút hồi đi tu luyện, ta hiện nay để cho ngươi tu luyện địa phương, tu luyện xong sao?" Kim Bảo này mới phản ứng được, le lưới, xoay người trốn. Long Hân Nghiên thở phào, trợn ánh mắt u hoán nhìn Dịch Thu nói, "Đều tại ngươi, kém điểm bị hắn chứng kiến, sau này để cho ta làm người như thế nào?"